Chương 315, Cửu Nguyên Tu Tiên Giới nguy cơ, yêu thú chi loạn kết thúc, Giang Thành Huyền kết anh. Chương 315, Cửu Nguyên Tu Tiên Giới nguy cơ, yêu thú chi loạn kết thúc, Giang Thành Huyền kết anh. Theo Thẩm Như Yên nói tới, ngay lúc đó nàng khi tiến vào cái kia phi thăng thông đạo về sau, đột nhiên liền gặp phải một cái che trời cự trưởng công kích. Mà lấy nàng khi đó tu vi cùng thực lực, đối mặt một con kia cự trưởng công kích, dĩ nhiên là không có chút nào sức phản kháng. Cơ hồ không đầy một lát công phu, nhục thể của nàng liền triệt để sụp đổ. Khi đó nàng lập tức ý thức được, vô luận phi thăng vẫn là chạy trốn, nàng đều đã là không làm được. Biện pháp duy nhất, cái kia chính là bản thân binh giải, lưu một tia chân linh luân hồi chuyển thế. Đến giờ, như vận khí tốt, có lẽ còn có khôi phục ký ức ngày đó. Ở ngoài sáng kết quả ngày sau, ngay lúc đó Thẩm Như Yên cũng là không có chút nào do dự, liền lập tức lựa chọn binh giải luân hồi. Chỉ bất quá tại bản thân binh giải luân hồi trước đó, nàng vẫn là muốn cố gắng hiểu rõ bọn hắn cửu nguyên tu tiên giới, nhất là cái này phi thăng thông đạo, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là nàng thiêu đốt đương thời trên người nàng tất cả bảo vật, trong đó tự nhiên cũng bao gồm nguyên thần của nàng. Rốt cục tại một khắc cuối cùng, nàng nhìn thấy một cái loang thoáng hình dáng, đó là một tôn có mấy vạn trượng khôi hoành thân ảnh, quanh thân lượn lờ lấy vô tận hào quang, phản phất hắn liền là toàn bộ vũ trụ trung tâm, hết thảy tinh thần quang huy đều vây quanh một mình hắn xoay tròn. Mà tại bên người của hắn thì ngồi ngay thẳng rất nhiều vị tu vi không thua kém một chút nào hắn tu sĩ. Nhưng cái này đều không phải là để nàng nhất cảm thấy khiếp sợ, cực kỳ để nàng cảm thấy chấn kinh, thậm chí là có chút hoảng sợ là những cái kia ngồi ngay ngắn hắn bên người tu sĩ lại tất cả đều là đã từng từ bọn hắn cửu nguyên tu tiên giới phi thăng tiền bối. Nói tới cái này, Thẩm Như Yên sắc mặt đã là trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Giang Thành Huyền lúc này hiển nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn nhìn về phía Thẩm Như Yên, biểu lộ đồng dạng là tràn ngập ngưng trọng hỏi: "Như Yên, ngươi biết những cái kia đã từng đã phi thăng tiền bối, tại sao lại xuất hiện ở người kia bên người sao? Hẳn là bọn hắn đều đã ân." Thẩm Như Yên nhìn xem Giang Thành Huyền, không khỏi là biểu lộ trầm trọng nhẹ gật đầu. "Ngươi đoán không sai, những người kia rất có thể đã là trở thành người kia khôi lỗi. Bởi vì căn cứ ta về sau suy luận, cùng những năm này suy tư, những cái kia đã từng phi thăng tiền bối cũng đều là giống như ta, gặp phải chuyện giống vậy. Chỉ bất quá, bọn hắn không có ta may mắn như vậy, cũng không có ta như vậy quả quyết, cuối cùng lúc này mới rơi vào cái nguyên thần bị quản chế, biến thành đối phương khôi lỗi kết cục. Với lại, ta đương thời thấy rõ ràng, bọn hắn lẫn nhau ngồi ngay ngắn hình thành trận thế, giống như liền là một loại đặc biệt nhằm vào thế giới ý chí bản nguyên trận thế. Đặc biệt nhằm vào thế giới ý chí bản nguyên trận thế." Giang Thành Huyền cảm thấy lập tức lấy làm kinh hãi. Đối phương đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn lợi dụng những này cựu nguyên tu tiên giới tu sĩ, để bọn hắn một chút xíu ma diệt rơi bọn hắn cựu nguyên tu tiên giới thế giới ý chí bản nguyên? Muốn thật nếu như vậy, vậy liền thật quá đáng sợ. Nếu như một khi bị đối phương thao tác thành công, như vậy lấy đối phương chỗ biểu hiện ra thực lực, đối mặt một cái đã không có thế giới ý chí bản nguyên tu tiên thế giới, hoàn toàn có thể đem nó cho tùy tiện trường khống. Từ nay về sau, bọn hắn những này sinh tồn ở cựu nguyên tu tiên giới bên trong sinh linh, liền sẽ triệt để biến thành đối phương nô bộc. Sinh tử tất cả đều trường khống tại đối phương một ý niệm. Phản phất là nhìn ra Giang Thành Huyền tâm tư, Thẩm Như Yên không khỏi là gật đầu nói: "Phu quân ngươi nghĩ không sai, đối phương như thế trăm phương ngàn kế với lại tại ta cựu nguyên tu tiên giới bên ngoài một đợi, thay mặt nhiều năm như vậy, nếu nói hắn không phải là vì chúng ta cựu nguyên tu tiên giới, ta đều không tin. Với lại, ta hoàn toàn có lý do tin tưởng, dưới mắt chúng ta phương thế giới này xuất hiện đủ loại ma họa, khẳng định cũng là cùng đối phương có quan hệ. Đến nay ngươi khả năng còn không biết, chúng ta cựu nguyên tu tiên giới, mỗi qua 1200 năm, liền sẽ có một trận ma họa giáng lâm. Mỗi qua 1200 năm, liền sẽ có một trận ma họa giáng lâm." Giang Thành Huyền lần nữa lấy làm kinh hãi. Liền gặp Thẩm Như Yên gật đầu nói: "Không sai, như thế ma họa, tại bình thường tu sĩ trong mắt, thậm chí là rất nhiều nguyên anh chân quân trong mắt, đều tới không hiểu đấu, không biết cụ thể sao là. Đã từng Tất Liên Ma giáo, chính là như thế. Nhưng ở chúng ta những này đã từng đứng ở phương thế giới này đỉnh tu sĩ trong mắt, như thế ma họa, chính là tới đây thiên ngoại. Bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào, phương thế giới này mỗi qua 1200 năm, đại địa thai mô, cùng thế giới bình thường, liền sẽ ở vào một loại cực kỳ yếu kém trạng thái. Mà đối phương, chính là mượn cơ hội này, đem thiên ngoại rất nhiều ma tu đầu nhập vào cựu nguyên tu tiên giới bên trong, nhấc lên hạo kiếp, nhờ vào đó làm hao mòn cựu nguyên tu tiên giới bản thân khí vận. Lại còn có loại chuyện này." Đây là Giang Thành Huyền trước lúc này hoàn toàn không biết sự tình. Hắn căn bản không nghĩ tới, đang nhìn giống như phồn hoa cựu nguyên tu tiên giới bên trong, thế mà đã là ẩn giấu đi một cái to lớn như vậy nguy cơ. Không nói giới ngoại cái kia một tôn kinh khủng tồn tại, liền riêng này mỗi 1200 năm liền sẽ giáng lâm một lần ma họa, liền để Giang Thành Huyền cảm nhận được áp lực thật lớn. Hắn nhưng là biết, đã từng Thất Liên Ma giáo chi kiếp, đây chính là để bọn hắn cựu nguyên tu tiên giới nguyên khí đại thương. Tại trận kia trong chiến tranh, liền xem như giới này chiến lược trần nhà, hóa thần thiên quân đều bỏ mình không ngừng một vị. Nếu như cái này ma họa thật đến, lấy hắn cùng Thẩm Như Yên thực lực bây giờ, phải chăng có thể may mắn thoát khỏi? Đây là hắn hoàn toàn chuyện không có nắm chắc. So sánh cùng nhau, cái gọi là yêu thú chi loạn, giống như cũng có chút tiểu vu gặp đại vu. Đúng, như thế liên quan đến thế giới tồn vong đại sự, cửu nguyên tu tiên giới bên trong, cái khác hóa thần thiên quân, bọn hắn đối với chuyện này là không biết được. Còn có những yêu tộc kia, nếu như bọn chúng lục gia yêu tôn biết được giới này ẩn tàng nguy cơ lời nói, vì sao không cùng bọn hắn nhân tộc liên thủ, ngược lại còn muốn phát động cái kia cái gọi là yêu thú chi loạn? Nghĩ tới những thứ này, Giang Thành Huyền nhịn không được lại hướng Thẩm Như Yên hỏi lên. Song lần này, Thẩm Như Yên lại là khẽ lắc đầu. "Theo ta được biết, lúc trước ta đang phi thăng thời điểm, mọi người đối với giới ngoại chỗ tồn tại tình huống thật tựa hồ cũng không phải là rất rõ ràng, chỉ là mơ hồ có một chút tương quan suy đoán. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, mọi người đối với chuyện này là có phải có càng thêm tường tận nhận biết, cái này ta cũng không cách nào xác định. Về phần yêu tộc bên kia nói đến đây, Thẩm Như Yên đôi mắt đẹp đống nhiên liền là khẽ híp một cái. Trước đó ta có lẽ còn không phải quá rõ ràng, nhưng bây giờ, bao nhiêu đã là có một chút suy đoán. Làm không cẩn thận, bọn chúng yêu tộc một phương, kỳ thật đã sớm biết được giới ngoại chân thực tình huống. Sở dĩ lại cách mỗi trăm năm, một lần phát động yêu thú chi loạn, lại thường thường còn cùng cái kia ma tu cấu kết, ta hoài nghi, bọn chúng rất có thể, đã là sớm đầu nhập vào đối phương. Đương nhiên, những này ta cũng chỉ là suy đoán, không thể hoàn toàn xác định. Nhưng bằng vào ta hai đời kiến thức cùng giải, sự tình cơ hồ có 6 thành trở lên xác suất sẽ là dạng này. Giờ khắc này, Giang Thành Huyền tâm tình bỗng nhiên là trở nên cực kỳ nặng nề. Nếu như Thẩm Như Yên bây giờ nói tới đây hết thảy tất cả đều là thật, nhất là vị kia còn ở vào giới ngoại kinh khủng tồn tại, bọn hắn phương thế giới này thật còn sẽ có tương lai sao? Đột nhiên, Giang Thành Huyền cảm thấy có một cái nhu đề, bỗng nhiên là nhẹ nhàng đặt lên trên vai của hắn. Chỉ thấy Thẩm Như Yên lúc này đã là từ trong ngực của hắn đứng lên, nhìn xem hắn, biểu lộ trước đó chưa từng có chân thành nói, "Phu quân, mặc kệ tương lai như thế nào, ngươi bây giờ ta đều vẫn là muốn từng bước một tiếp tục đi tới đích. Tận nó có khả năng, chí ít rằng này, người ta cũng sẽ không có lưu tiếc mới." Ấn nghe nói Thẩm Như Yên lời nói này, Giang Thành Huyền nội tâm bỗng nhiên liền là hung hăng chấn động. Giờ khắc này, hắn rốt cục thật sự hiểu, vì sao tại kết làm đạo lữ mới bắt đầu, Thẩm Như Yên vô luận như thế nào, cũng không chịu nói rõ với chính mình những chuyện này. Dù là hai người tại đột phá kim đan về sau, Thẩm Như Yên cũng hoàn toàn không có muốn cùng chính mình nói những chuyện này ý nghĩ. Cho đến hôm nay, thực lực của hai người đều đi vào nguyên anh cấp độ, Thẩm Như Yên lúc này mới cùng mình thổ lộ những nội dung này. Cũng may mắn dạng này, nếu không tại hắn còn tương đối yếu ớt thời điểm, liền biết được thế giới như vậy trận tướng, Giang Thành Huyền thật đúng là rất khó cam đoan, đạo tâm của hắn sẽ hay không bởi vậy sụp đổ. Lập tức, hắn nhìn xem Thẩm Như Yên, lập tức là nặng nề gật gật đầu. "Ân, phu nhân, ta hiểu được. Hoàn toàn chính xác. Mặc kệ tương lai như thế nào, dưới mắt bọn hắn, chỉ cần làm tốt dưới mắt chuyện nên làm liền có thể. Về phần phương diện cao hơn sự tình, tự nhiên có càng người cao người định lấy. Bọn hắn coi như quan tâm, vậy cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng cùng ý nghĩa, sẽ chỉ tăng thêm phiền não thôi." Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt lại là mấy năm về sau. Lúc này, Bắc Cương các nơi yêu thú chi loạn đã là toàn bộ kết thúc. Bởi vì lần này yêu thú chi loạn quy mô viễn siêu dị vãng nguyên nhân, cho nên lần này bọn hắn nhân tộc một phương tổn thất cũng là viễn siêu dị vãng. Liên Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn chỗ biết được tin tức, lần này yêu thú chi loạn, bọn hắn nhân tộc mắt thấy vẫn là nguyên anh chân quân số lượng, chính là vượt qua số lượng một bàn tay. Cái này tại những năm qua là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Mà cũng là bởi vì nguyên nhân này, lần này chết tại yêu thú chi loạn bên trong kim đan cùng tử phụ số lượng càng là dị vãng mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Rất nhiều nhân tộc lĩnh bị yêu thú chiếm cứ, hàng trăm triệu phàm nhân biến thành những cái kia yêu thú trong bụng thức ăn. Vì thế, Thương Nam vực bên trong tất cả tu sĩ trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia may mắn. May mắn bọn hắn Thương Nam vực có Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai vị này tại, không chỉ có chém giết đến đây ngũ giai yêu hoàng, hơn nữa còn sớm mấy năm bỏ dở bọn hắn Thương Nam vực yêu thú chi loạn. Nếu không, bọn hắn những người này quả thực là không dám tưởng tượng, đương thời không có nguyên anh chân quân chấn giữ Thương Nam vực, đến tột cùng sẽ là một cái kết cục như thế nào. Làm không cẩn thận, liền sẽ cùng những cái kia không có nguyên anh chân quân chấn giữ nhỏ vực hoặc là quốc gia một dạng, toàn bộ địa vực, toàn bộ đều luân hãm vào những cái kia yêu thú răng nanh phía dưới. Cái này coi như thật chính là thật là đáng sợ. Lúc này, Giang gia, Thái Huyền Sơn, Giang Thành Huyền chỗ trong độc phủ. Đi qua cái này mấy năm khổ tu, Giang Thành Huyền tu vi, thình lình cũng đã là đi tới kim đan cảnh giới đỉnh phong. Hắn lúc này đã là có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên anh cảnh giới của mình. Cảm giác kia, liền tựa như hắn chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, liền có thể nhẹ nhõm vạch ra tầng kia giấy cửa sổ. Nhưng hắn nhưng lại chưa vội vã làm như vậy, mà là tiếp tục tinh luyện lấy pháp lực của hắn, cảm ngộ tự thân đối đạo biến hóa. Rốt cục, đêm này thời gian lại lần nữa đi qua mấy năm sau, Giang Thành Huyền đột nhiên rõ ràng cảm nhận được, hắn đột phá cơ duyên đã đến. Thế là hắn cũng liền không còn tận lực kéo dài, ở vào trong cơ thể hắn thần phẩm kim đan nhẹ nhàng chấn động, trong cơ thể pháp lực lập tức như là trường giang đại hà giống như mãnh liệt lao nhanh. Ông, ông, ông, theo đối ngũ hành chân quyết nguyên anh tiên công pháp vận chuyển, Giang Thành Huyền bên ngoài thân đột nhiên liền có bạch, lam, hồng, thanh, hoàng ngũ sắc hiện hiện, lập tức dung hợp là một, như là đĩa quay một dạng xoay tròn. Một cỗ biến hóa khó hiểu, đồng thời lại nương theo lấy cực kỳ cường hãn khí tức, đột nhiên là từ Giang Thành Huyền trong cơ thể bắn ra. Có thể tinh tường nhìn thấy, lúc này Giang Thành Huyền trong cơ thể kim đan, bề ngoài bỗng nhiên là xuất hiện từng cái nô lên. Đây là hóa đan thành anh trọng yếu nhất giai đoạn. Cũng không phải là như là rất nhiều người nghĩ như vậy, tu sĩ ngưng kết nguyên anh, cần đem ban đầu kim đan đánh nát, từ đó như là ấp trứng con gà con mở dạng, từ vỡ vụn kim đan bên trong, đản sinh ra nguyên anh. Mà là tại vốn có kim đan trên cơ sở, sinh trưởng ra tương ứng tư chi, ngũ quan, cái này mới là hóa đan thành anh chính xác thao tác. Soạt, không có cái gì quá mức chật vật quá trình. Giang Thành Huyền lần này đột phá nguyên anh, có thể nói là vô cùng thuận lợi. Chỉ một lát sau thời gian, hắn thần phẩm kim đan phía trên, chính là cấp tốc xuất hiện rõ ràng ngũ quan, tiếp lấy chính là hai tay cùng hai chân. Cuối cùng toàn bộ kim đan biến thành một cái cùng Giang Thành Huyền tướng mạo giống như lúc, lớn nhỏ ước chừng nửa thước tiểu nhân. Chỉ thấy hắn há mồm khẽ hấp. Soạt, trong nháy mắt, Giang Thành Huyền trước sớm chuẩn bị ở đây rất nhiều ngũ hành linh vật, liền toàn bộ đều bị hắn hút vào đến trong cơ thể. Một cỗ như là chất lỏng linh khí nồng nặc, cũng là cấp tốc tràn vào trong cơ thể của hắn. Có thể tinh tường nhìn thấy, lúc này Giang Thành Huyền nguyên anh ngũ quan không khỏi là trở nên càng thêm rõ ràng, thể tích cũng là dưới loại tình huống này, bắt đầu từng điểm bị lớn. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Chỉ thấy Giang Thành Huyền đưa tay khẽ đảo, thiên thai mâu khí rõ ràng là bị hắn lấy ra, lập tức liền bị hắn cho trực tiếp luyện hóa đến thân thể của hắn ở trong. Theo hắn đối thiên thai mâu khí luyện hóa, Giang Thành Huyền có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được, hắn nguyên anh lúc này lại bắt đầu một vòng mới thuế biến. Tại hắn lúc này bên ngoài thân phía trên, thình lình cũng xuất hiện bạch, lam, hồng, thanh, hoàng ngũ sắc quang mang. Đồng thời những ánh sáng này bắt đầu dần dần từ từ dung nhập vào thân thể của hắn ở trong. Và anh, không tự giác ở giữa, Giang Thành Huyền chỉ cảm thấy ý thức của mình phản phất tiến vào một mảnh chỉ tồn tại ngũ sắc quang hoa thế giới ở trong. Đủ loại có liên quan với ngũ hành áo nghĩa cảm ngộ không ngừng trong lòng hắn dâng lên. Ngoại giới, chính riêng phần mình đội vàng việc của mình chúng Giang gia tu sĩ, đột nhiên nhìn thấy Huyền Minh Phong vị trí, đột nhiên dâng lên một đạo trùng tiên ngũ sắc quang hoa. Cùng này mà kèm theo, còn có từng đạo như là như gió lốc linh khí nồng nặc, bắt đầu điên cuồng hướng cái hướng kia hội tụ. Cái này khiến lấy Giang Nhân Nghĩa cùng Giang Nhân Đạo các loại cầm đầu Giang gia tu sĩ, lập tức giống như là ý thức được cái gì, một cái cá nhân trên mặt, không khỏi đều hiện lên ra kinh hỉ cùng mong đợi thần sắc. Không có chút nào do dự, lấy Giang Nhân Nghĩa cùng Giang Nhân Đạo cầm đầu một đám Giang gia trưởng lão, lập tức liền cùng nhau bay về phía Huyền Minh Phong. Mà chờ bọn hắn đến Huyền Minh Phong sau, phát hiện Thẩm Như Yên, vị này đã thành tựu Nguyên Anh lão tổ, cũng sớm đã ở đây chờ đợi đã lâu. Cả đám không dám thất lễ, lúc này nhao nhao tiến lên hành lễ. Trong lát, thân là Thẩm Như Yên đệ tử Giang An Nhiên, lúc này mới chủ động tiến lên mở miệng hỏi, "Sư nương, sư phụ hắn cái này, chẳng lẽ đã?" Tấu chương xong, chương 316, Đại La Nguyên Anh, ngũ hành hoa cái, ban thưởng bị động thần thông, ngũ hành thuật pháp thuấn phát. Chương 316, Đại La Nguyên Anh, ngũ hành hoa cái, ban thưởng bị động thần thông, ngũ hành thuật pháp thuấn phát. Nhìn thấy Giang An Nhiên lên tiếng hỏi thăm, ở đây Giang Nhân Nghĩa, Giang Nhân Đạo cùng Liễu Linh Lung bọn người, tất cả đều mặt lộ mong đợi nhìn phía Thẩm Như Yên. Liên gặp Thẩm Như Yên nhẹ gật đầu, hồi đáp, "Không tệ, sư phụ của ngươi hắn, trước mắt hoàn toàn chính xác đã bắt đầu kết anh. Thông chi một chút đi thôi, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần nơi đây, bao quát ta Giang thị tộc địa chung quanh, cũng phải làm tốt tương ứng phong tỏa." Là, cả đám tất cả đều mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đáp ứng. Cùng nay đồng thời, Giang Thành Huyền bế quan trong đập phủ, Giang Thành Huyền Nguyên Anh, phía sau thình lình xuất hiện một vòng ngũ sắc vòng sáng. Ở trong hình như có vô tận đạo âm phiêu đãng mà ra. Tính cả Giang Thành Huyền cả người, tại thời khắc này đều bị một cỗ huyền ảo đạo vận bao vây. Thời gian dần trôi qua, Giang Thành Huyền khí tức trên thân càng ngày càng phiêu miểu. Đến cuối cùng, hắn chỗ bế quan trong đập phủ, rõ ràng là bằng không sinh ra đủ loại ngũ hành nguyên tố: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, sinh sôi không ngừng, đã lẫn nhau chế ước, lại lẫn nhau thành toàn. Cuối cùng rõ ràng là đạt thành một loại cực hạn cân bằng, khiến cho Giang Thành Huyền cả người, cùng trong cơ thể hắn nguyên anh, đều bắn ra một cỗ chói lọi ngũ sắc quang hoa. Và anh, cũng chính là tại cái này một cái chớp mắt, hắn chỗ bế quan đập phủ bên trong, đột nhiên có vô tận hoa tươi, linh tuyển, mùi thơm ngát bằng không mãnh liệt mà ra. Trong mơ hồ, một đỉnh ngũ sắc hoa cái rõ ràng là hiện tại Giang Thành Huyền đỉnh đầu. Đây là hắn đột phá nguyên anh về sau, tự hành sinh ra bản mệnh thần thông, tên là ngũ hành hoa cái, có được cực kỳ cường hãn năng lực phòng ngự, không chỉ có thể ngăn cản thần thông cùng pháp bảo công kích, hơn nữa còn có ngăn cản nguyên thần cùng nguyên rủa công kích, là chân chính trên ý nghĩa nhất đẳng phòng ngự đại thần thông. Mà hắn dưới mắt châu ngưng kết nguyên anh, không phải là đại chúng biết tiên cấp nguyên anh, cũng không phải trong truyền thuyết vô hà nguyên anh, mà là chỉ tồn tại ở thượng giới trong truyền thuyết ngũ sắc nguyên anh. Mà loại này nguyên anh lại được xưng là đại la nguyên anh, là chân chính có thành tựu đại la chi cảnh một loại tư chất nghịch tiên. So với trong truyền thuyết vô hà nguyên anh tới nói, còn mạnh hơn không chỉ một bậc. Trên thực tế, liền ngay cả Giang Thành Huyền mình cũng đều có chút không nghĩ tới, lần này đột phá nguyên anh, hắn lại có thể luyện thành ra chỉ tồn tại ở thượng giới trong truyền thuyết đại la nguyên anh. Như thế nguyên anh, nghe nói nửa đường chỉ cần không chết yểu, cái kia tất nhiên có thể 100% thành tựu tiên đạo. Càng có cực lớn xác suất có thể nhìn thấy cái kia đại la chi cảnh một chút huyền bí. Mặc dù thành tựu cái kia có được vô thượng vĩ lực đại la chi cảnh, cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Mà hết thảy này hết thảy, cùng hắn ngày đó ngưng kết đã xuất thần phẩm kim đan, tuyệt đối là chặt chẽ không thể tách rời. Quả nhiên, muốn sau này đạo đồ đi được càng xa, càng thông thuận, giai đoạn trước cơ sở là tuyệt đối không thể bỏ qua. Ngay tại Giang Thành Huyền trong lòng đang nghĩ ngợi những chuyện này lúc, trong đầu của hắn bên trong đột nhiên liền chuyển đến quen thuộc điện tử hợp thành âm. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt thành đột phá nguyên anh thành tựu, thu hoạch được căn cốt 1, bị động thần thông, ngũ hành thuật pháp tuấn phát. Cái trước không cần phải nói, cái sau mà nói liền là mặt chữ bên trên ý tứ. Bất luận một loại nào Giang Thành Huyền nắm giữ ngũ giai hoặc là ngũ giai trở xuống ngũ hành thuật pháp, hắn đều có thể làm đến trong nháy mắt phát động, không cần bóp tay niệm quyết, ở giữa cũng sẽ không có bất kỳ trì hoãn, chân chính làm đến nhất niệm lên, thuật pháp thành tình trạng. Xem ra, về sau là tất yếu sưu tập một chút ngũ hành thuật pháp tiến hành tu luyện. Chỉ có dạng này, mới có thể phát huy ra hắn môn này bị động thần thông uy lực lớn nhất. Nghĩ đến, Giang Thành Huyền cũng không có tiếp tục tại hắn bế quan trong động phủ chờ lâu, rất nhanh liền đi vào bên ngoài. Chính mật thiết chú ý Giang Thành Huyền bên kia động tĩnh Thẩm Như Yên bọn người, nhìn thấy Giang Thành Huyền từ chính hắn bế quan trong động phủ đi ra, trên mặt không khỏi đều là vui mừng. Nhưng là rất nhanh, sắc mặt của mọi người liền lại là biến đổi. Không hắn, chỉ vì lúc này bầu trời, không biết lúc nào, đã là trở nên ám trầm một mảnh. Trong lúc mơ hồ, hình như có từng đầu tia chớp màu bạc ở trong đó múa. Giang Thành Huyền đầu tiên là xông Thẩm Như Yên bọn người nhẹ gật đầu. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, không có làm quá nhiều dừng lại, thân ảnh lúc này là hướng phía Thái Huyền Sơn bên ngoài bay đi. Một chút thời gian sau, hắn tại khoảng cách Thái Huyền Sơn bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ không trung dừng lại. Ầm ầm. Cũng liền cùng ngày đồng thời, trên bầu trời đột nhiên liền truyền đến từng đợt to lớn lôi minh. Lập tức, không có bất kỳ cái gì báo hiệu một đạo cự đại thiên lôi ầm vang rơi xuống, thẳng tắp bổ về phía Giang Thành Huyền. Cái gì? Nơi xa thấy cảnh này Giang Nhân Nghĩa bọn người cảm thấy không khỏi đều là lấy làm kinh hãi. Theo lý mà nói, thiên kiếp coi như đến, cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy, liền trực tiếp giáng lâm, làm sao đều phải ấp ủ như vậy mấy lần a, trước đó Thẩm Như Yên độ kiếp lúc chính là như thế. Kết quả đến Giang Thành Huyền cái thiên kiếp này lại liền biến thành dạng này. Mà cái này, đồng dạng cũng là Giang Thành Huyền trước đó chỗ chưa từng ngờ tới. Bất quá đối với này hắn thật cũng không quá để ý, chỉ thấy hắn đưa tay nắm tay. Trong cơ thể thuộc về ngũ giai lực lượng ầm vang một phát, liền nghe một tiếng ầm vang, một đạo cực kỳ hung mãnh quyền cương, rõ ràng là cùng cái kia rơi xuống đạo thứ nhất thiên lôi hung hăng va chạm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, quyền cương cùng thiên lôi đồng thời biến mất. Tiếp lấy chính là đạo thứ hai, đạo thiên kiếp thứ ba, tất cả đều bị Giang Thành Huyền một quyền đả diện. Bao quát sau này đạo thứ tư, thậm chí là đạo thiên kiếp thứ năm, vậy mà cũng tất cả đều không ngoại lệ. Hết thảy một quyền giải quyết, phảng phất là bị Giang Thành Huyền như thế nhẹ nhõm tư thái chọc giận. Đợi đến cái kia đạo thiên kiếp thứ sáu lúc, nó rơi xuống thiên lôi uy lực, rõ ràng là tăng lên mấy lần. So với Thẩm Như Yên ngày đó đạo thiên kiếp thứ bảy lúc uy lực, tựa hồ cũng còn mạnh hơn mấy phần. Nhưng mà, đây đối với hiện tại Giang Thành Huyền tới nói, ý nguyên vẫn là không tính là cái gì. Khác biệt duy nhất, liền là hắn ra quyền số lần, từ lúc đầu một quyền, biến thành hai quyền mà thôi. Ầm ầm. Cũng chính là tại thời khắc này, trên trời kiếp vân bên trong, đột nhiên truyền ra một trận nổ rung trời. Nương theo lấy một đạo vạch phá hắc ám chói mắt quang mang sáng lên. Một đạo so với phía trước sáu đạo, lớn hơn đến tận mấy lần kiếp lôi, ầm vang là hướng về Giang Thành Huyền chém bổ xuống đầu. Cũng là cho đến giờ phút này, Giang Thành Huyền thần sắc, lúc này mới chỉnh trọng mấy phần. Chỉ thấy ở sau lưng của hắn, một long một tượng hư ảnh rõ ràng là lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, thân hình của hắn đột nhiên bắt đầu nổ cao. 10 trượng, 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng, 50 trượng. Trọn vẹn đạt đến 50 trượng, Giang Thành Huyền thân hình nổ cao xu thế, lúc này mới ngừng lại. Một cỗ tựa như man hoang hung thú đồng dạng khí tức khủng bố, cũng là từ trên người hắn đột nhiên bộc phát. Lập tức hắn không khỏi là hít một cái thật sâu, lúc này mới đột nhiên nắm tay, hướng về phía trên trời rơi xuống tiếp lôi, chính là hung hăng một đập. Đông, phảng phất đúa tạ rơi vào mặt hồ. Toàn bộ hư không đều nổn nhạo lên một vòng gợn sóng. Trên trời kiếp lôi đều tại Giang Thành Huyền cỗ này lực lượng đáng sợ dưới, tại giữa không đống nhiên một trận. Lập tức, nó lúc này mới như là cái kia cái gương vỡ nát từng giờ từng phút vỡ vụn ra. Cuối cùng anh một cái, triệt để nổ nát vụn thành rồi đầy trời điểm sáng tiêu tán. Xa xa Giang Nhân Nghĩa cùng Giang Nhân Đạo bọn người, trên mặt không khỏi đều hiện lên ra một chút tiêu dung. Nguyên bản còn căng cứng một trái tim, cũng là thoáng để xuống. Tự mình thúc công độ kiếp như thế nhẹ nhàng, xem ra hẳn là không có vấn đề gì quá lớn. Duy chỉ có lúc này Thẩm Như Yên, nhưng trong lòng cũng không có lạc quan như vậy. Trên mặt của nàng cũng là mang theo một tia ngưng trọng, bởi vì tại tất cả mọi người không có phát giác được địa phương, lúc này Thẩm Như Yên lại là thấy rõ ràng. Liên vừa mới cái kia một cái, nàng phu quân Giang Thành Huyền nắm đấm bên ngoài đã là cháy đen một mảnh. Trọng yếu nhất là Giang Thành Huyền khí tức trên thân, tại cảm giác của nàng bên trong rõ ràng là trượt một mảng lớn. Vừa mới cái kia nhất lượt thiên kiếp có vấn đề. Trên thực tế, nay lại Giang Thành Huyền cũng đã nhận ra những tình huống này, lực lượng trong cơ thể bị bằng không xóa đi gần một nửa. Đây là hắn lần thứ nhất tại độ kiếp thời điểm đụng phải tình huống như vậy. Vừa mới cái thiên kiếp này, Giang Thành Huyền con ngươi có chút co rụt lại, bởi vì ngay tại sau một khắc, một đạo so với trước đó còn muốn càng thêm thô to kiếp lôi lần nữa hướng phía đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Đồng thời lần này hắn rõ ràng từ cái kia một đạo kiếp lôi bên trong cảm nhận được một kia không tầm thường lực lượng. Cái kia rõ ràng là một loại có thể bằng không ma diệt rơi tu sĩ trong cơ thể lực lượng, liền như là hắn tiểu ngũ sắc thần quang giống như. Đã dạng này, Giang Thành Huyền ánh mắt lóe lên. Sau một khắc, sau lưng của hắn lập tức bày biện ra thành xích, hoàng, bạch, lam ngũ sắc quang mang. Đúng là hắn bản mệnh thần thông tiểu ngũ sắc thần quang. Nương theo lấy tiểu ngũ sắc thần quang xuất qua, cái kia một đạo rơi xuống đạo thiên kiếp thứ 8, uy lực của nó rõ ràng là tại vốn có trên cơ sở giảm xuống 3 thành. Lên keng, chỉ thấy Giang Thành Huyền rõ ràng là từ bên trong hư không rút ra một thanh hiện ra thanh quang trường đao, hướng về phía cái kia rơi xuống đạo thiên kiếp thứ 8, chính là hung hăng một chạm. Xoẹt kéo, nương theo lấy sáng chói đến cực điểm màu xanh đao mang lướt qua. Trên bầu trời, đột nhiên nổ lên trận trận kinh khủng ánh minh. Tương đạo như là vụ nổ hạt nhân sóng xung kích, lập tức không ngừng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Giang Thành Huyền cả người ở giữa không trung cũng là không kìm nổi mà phải lùi lại hạ xuống. Mắt thấy là phải rơi xuống đất, ngay tại lúc này, Giang Thành Huyền đột nhiên là trầm thấp nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, trên người hắn lại lần nữa bộc phát ra một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng. Một long một tượng hư ảnh lại lần nữa xuất hiện tại hắn phía sau. Chấn Ma Hoàng Đạo Quyền. Ầm ầm. Như là hoàng giả cao lớn hư ảnh hiện lên. Cái kia một đạo hung mãnh đạo thiên kiếp thứ 8, rốt cục bị Giang Thành Huyền cho một quyền đánh nát. Dầm dầm, nương theo đại lượng lôi điện mảnh vỡ lướt qua, phía dưới mặt đất trong nháy mắt là một mảnh cháy đen. Nơi xa, nguyên bản đối với tự mình thúc công còn có sung túc lòng tin, cảm thấy lần này độ kiếp hẳn là 10 phần chắc chín Giang Nhân Nghĩa cùng Giang Nhân Đạo bọn người, lập tức cũng có chút không có cách nào bình tĩnh. Vừa mới tình huống chỉ cần không phải một cái mù lòa cũng nhìn ra được. Cái thiên kiếp này uy lực, căn bản cũng không bình thường. Cái kia uy lực, so với trước một đường tới nói, mạnh gấp 10 lần chỉ sợ còn chưa hết đi. Không tự chủ, Giang Nhân Nghĩa đám người ánh mắt, lập tức liền nhìn về phía Thẩm Như Yên. Giang An Nhiên càng là có chút khẩn trương hỏi, sư đường, sư phụ hắn, sẽ không có chuyện gì chứ? Thẩm Như Yên thoáng qua trầm mặt dưới. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là kiên định lắc đầu. Yên tâm, sư phụ ngươi hắn, không có việc gì. Lời tuy là nói như vậy, nhưng Thẩm Như Yên trên mặt thần sắc, nhưng thủy chung đều không có trầm tĩnh lại qua. Điều này cũng làm cho Giang An Nhiên bọn người lập tức là ý thức được cái gì, từng cái một trái tim không khỏi cũng đều nhấc lên. Ầm ầm. Cũng chính là tại lúc này, trên bầu trời trên tầng mây lại lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, một đạo bạc bên trong mang đỏ thiểm điện, thông suốt là hướng về Giang Thành Huyền nhắm thẳng vào đầu chém. Trong nháy mắt, liền ngay cả Giang Thành Huyền sắc mặt không khỏi cũng là có chút biến đổi. Cố khí tức này, hắn thật sự là quá quen thuộc. Lúc trước hắn tại độ kim đan chi kiếp lúc liền rõ ràng cảm thụ qua. Cái kia rõ ràng là khí tức hủy diệt. Mẹ nó. Giang Thành Huyền không chần chờ, chỉ thấy tại song trưởng của hắn phía trên, sâm bạch xích viêm rõ ràng là cháy hừng hực. Ngay sau đó, hai đoàn sâm bạch xích viêm bị hắn đột nhiên dung hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát, một cỗ lẫn nhau để ép và mẹo, dây dưa, bạo liệt lực lượng, trong nháy mắt từ cái kia một đoàn sâm bạch xích viêm bên trong mãnh liệt mà ra. Lần này, liền để ta xem thật kỹ một chút, ngươi đến tột cùng là lớn bao nhiêu uy lực a. Nương theo lấy Giang Thành Huyền đem cái kia một đoàn dung hợp hỏa diễm ném ra. Trên bầu trời, lập lúc liền xuất hiện một đầu thật dài cháy đen vết tích. Đợi đến cái kia một đám lửa, cùng cái kia rơi xuống đạo thiên kiếp thứ 9, chính diện đụng vào nhau thời điểm, toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt bị một cô cực kỳ chói mắt quang mang chói tràn ngập. Dù cho là cách bên ngoài mấy vạn dặm Giang Nhân Nghĩa cùng Giang An Nhiên bọn hắn, con mắt cũng là chuyển đến trận trận nói nói. Có thể suy ra, lúc này ở ngọn lửa kia cùng thiên kiếp va chạm chỗ có lối, nó uy năng đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Thời gian tại thời khắc này phảng phất là dừng lại. Thẳng đến hồi lâu sau, phảng phất thiên băng địa liệt tiếng vang mới xa xa truyền đến. Toàn bộ bầu trời đều bị vô cùng vô tận hỏa diễm cùng lôi điện chói tràn ngập. Nhưng mà ở vào bên dưới phương Giang Thành Huyền, thời khắc này sắc mặt đột nhiên liền có lần nữa biến đổi. Thảo, chỉ thấy tại vậy song phương va chạm trung tâm, một đạo mang theo đồng dạng khí tức hủy diệt, và bên trong mang đỏ thiểm điện, rõ ràng là hướng về hắn lại lần nữa đánh xuống. Mình lưỡng nghi thần hỏa, vậy mà căn bản là không có cách tiêu diệt cái này đạo thiên kiếp thứ 9 uy lực. Ý niệm trong lòng nhanh chóng hiện lên, Giang Thành Huyền không có chút nào chần chờ, chỉ thấy đỉnh đầu của hắn, đột nhiên có thanh, xích, hoàng, bạch, lam ngũ sắc quang hoa bay lên, cấp tốc tại đỉnh đầu của hắn, ngưng kết thành một đỉnh hòa cái hình dạng. Đúng là hắn tại đột phá nguyên anh thời điểm, chỗ tự hành lĩnh ngộ một môn bản mệnh thần thông. Ngũ hành hoa cái. Ầm ầm. Cái kia một đạo thiểm điện rơi vào ngũ hành hoa cái phía trên, lập tức liền khơi dậy từng đợt ánh sáng chói mắt. Kinh khủng bạo tạc, lập tức tại cái kia ngũ hành hoa cái phía trên, nổ lên từng đoàn sóng xung kích, theo mà biến thành từng đóa to lớn cây nấm vân, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán. Mắt trần có thể thấy cái kia một đỉnh như là đế miệng ngũ hành hoa cái, trên đó quang mang đang nhanh chóng ảm đạm. Giang Thành Huyền không dám thất lễ. Hắn lúc này từ mình bản mệnh pháp bảo, Âm Dương Thần Thủy Ngọc bên trong, rút ra ở trong tất cả chứa đựng pháp lực, lập tức toàn bộ dung nhập vào cái kia một đỉnh ngũ hành hoa cái bên trong. Thời gian dần trôi qua, nguyên bản quang mang đã ảm đạm xuống ngũ hành hoa cái, trên đó quang mang lại lần nữa trở nên sáng chói. Liền nghe đến ầm ầm tiếng vang không ngừng truyền ra. Ngũ hành hoa cái bên trên quang mang lần nữa bắt đầu rung động. Xa xa Thẩm Như Yên vô ý thức nắm chặt song quyền. Giang Nhân Nghĩa cùng Giang An Nhiên bọn người, tất cả đều một mặt khẩn trương nhìn xem. Rốt cuộc, đem thời gian này lại lần nữa đi qua một chút về sau, Giang Thành Huyền ngũ hành hoa cái, cùng trời không trùng cái kia nhất lựa tiên kiếp, rốt cục song song mẫn diệt. Tấu chương xong, chương 317, Thiên Điệu Lôi Chủng Hóa Linh Căn, Tam Tài Lôi Linh Thụ, Nước Chảy Thành Sông Song Tu. Chương 317, Thiên Điệu Lôi Chủng Hóa Linh Căn, Tam Tài Lôi Linh Thụ, Nước Chảy Thành Sông Song Tu. Thấy tình cảnh này, Giang Nhân Nghĩa, Giang Nhân Đạo, còn có Giang An Nhiên bọn người, trên mặt không khỏi đều lộ ra một vòng vui mừng. Cái này đợt thiên kiếp, cuối cùng là vượt qua. Chỉ là, một chút thời gian trôi qua, trên bầu trời cái kia đen nghịt kiếp vân, vẫn không có muốn tán đi dấu hiệu. Cái này đống nhiên lúc liền để Giang Nhân Nghĩa, Giang Nhân Đạo, còn có Giang An Nhiên trên mặt bọn họ vui mừng, từng giờ từng phút ngưng kết. Chẳng lẽ nói, theo bản năng, bọn hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ầm ầm, chỉ thấy tại cái kia màu đen tầng mây bên trong, một đạo toàn thân hiện ra tử sát tiềm điện, đột nhiên là hướng về Giang Thành Huyền đỉnh đầu lần nữa đánh xuống. Cái kia uy thế kinh khủng, lập tức liền để Giang Nhân Nghĩa, Giang Nhân Đạo, còn có Giang An Nhiên bọn hắn đổi sắc mặt. Thậm chí liền ngay cả Thẩm Như Yên con người, cũng là nhịn không được hung hăng co rụt lại. Cái thiên kiếp này, nàng lập tức dương mắt nhìn về phía xa xa Giang Thành Huyền. Liền gặp lúc này Giang Thành Huyền, sắc mặt cũng là trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trước mắt đạo này thiên kiếp, căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng tùy tiện ngăn cản. Nhất là tại hắn bây giờ trên thân còn không có một kiện chân chính thuộc về hắn chân bảo tình huống dưới, xem ra cũng chỉ có thể là vận dụng vật kia. Lợi dụng này đợt thiên kiếp, có lẽ có thể làm cho món đồ kia như vậy sinh ra thủy biến, từ đó đặt vững dưới kiên cố phẩm cấp cũng có nói. Nghĩ đến liền làm, lập tức liền gặp Giang Thành Huyền đưa tay khẽ đảo. Trước đó từ trong hệ thống lấy được viên kia thiên địa lôi trùng, rõ ràng là bị hắn cầm trong tay. Sau đó hắn đem cái này thiên địa lôi trùng hướng trên cao ném đi, đúng là trực tiếp nên hướng cái kia nhất lựa thiên kiếp. Lốt bút cũng liền ngày hôm đó địa lôi loại tiếp xúc đến cái kia nhất lựa thiên kiếp trong nháy mắt, trên người của nó đột nhiên liền bốc lên đại lượng hồ quang điện. Cùng ngày đồng thời, cái kia đang cùng chi tiếp xúc thiên kiếp, đột nhiên liền giống như là nhận lấy kỳ dị nào đó lực lượng dẫn dắt, cả đạo thiên kiếp, vậy mà đều bắt đầu hướng phía cái này thiên địa lôi trùng dâng lên đi. Mắt Trần có thể thấy cái thiên kiếp này thể tích càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, đúng là toàn bộ bị nó thu nạp vào trong cơ thể. Ông, cũng chính là tại thời khắc này, thiên địa lôi trùng phía trên, đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ tràn đầy sinh cơ. Từng đạo hồ quang điện ở tại xung quanh này gọi. Giang Thành Huyền có thể rất rõ ràng cảm giác được, chỉ cần hiện tại đem cái này một viên thiên địa lôi trùng cho trồng xuống, như vậy hắn liền đem lập tức thu hoạch được một gốc thiên địa linh căn. Hơn nữa còn là phẩm cấp tuyệt đối không thấp thiên địa linh căn. Trọng yếu nhất là, theo thiên địa lôi trùng đem Giang Thành Huyền cái này một đợt tiên kiếp hấp thu, trên bầu trời cái kia nguyên bản còn đen hơn ép một chút một mảnh kiếp vân, bắt đầu dần dần tan đi. Tùy theo mà xuất hiện rõ ràng là mảng lớn thanh linh tinh hoa. Đây là thiên địa đối với vượt qua thiên kiếp người quà tặng cùng ban thưởng. Tắm rửa tại cái này mảng lớn thanh linh tinh hoa bên trong, Giang Thành Huyền có thể rất rõ ràng cảm giác được, lúc trước hắn nguyên nhân độ kiếp chịu thường, đang lấy một loại tốc độ cực nhanh khôi phục. Đợi đến hắn đem những này thanh linh tinh hoa cho toàn bộ hấp thu về sau, không chỉ có vết thương trên người hoàn toàn khôi phục, liền ngay cả tu vi của hắn cũng là tại ngắn ngủi này trong thời gian triệt để củng cố. Thậm chí còn tại nguyên anh sơ kỳ giai đoạn này, vững vàng bước ra một bước nhỏ. Cũng là cho đến giờ phút này, nơi xa thủy trung mật thiết chú ý bên này Thẩm Như Yên, trong lòng lúc này mới thở dài một cái. Tuyệt mỹ trên mặt cũng rốt cục nổi lên vẻ tươi cười. Lập tức, nàng cùng Giang Nhân Nghĩa, Giang Nhân Đạo còn có Giang An Nhiên bọn người cùng một chỗ xuất hiện ở Giang Thành Huyền trước mặt. Nhìn xem hắn, đồng nhiên liền mở miệng cười nói, phu quân, chúc mừng. Bên cạnh Giang Nhân Nghĩa, Giang Nhân Đạo còn có Giang An Nhiên bọn người cũng là nhao nhao lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng Giang Thành Huyền thành công thành tựu Nguyên Anh, từ đây thọ đạt 2,0005, tương lai trường sinh có hy vọng, tiên đạo có hy vọng. Nghe Thẩm Như Yên còn có đám người chúc mừng, Giang Thành Huyền trên mặt không khỏi cũng là nổi lên vẻ tươi cười. Hắn đầu tiên là xông Thẩm Như Yên gật đầu cười, sau đó lúc này mới tiện tay vung lên. Lập tức liền có thật nhiều kiện bảo vật phân biệt rơi vào Giang Nhân Nghĩa, Giang Nhân Đạo còn có Giang An Nhiên trong tay của bọn hắn. Đợi đến hắn cùng Thẩm Như Yên cùng một chỗ trở về tới bọn hắn chỗ Huyền Minh Phong lúc, lập tức liền cùng Thẩm Như Yên nói đến lần này hắn bế quan đột phá một chút thu hoạch. Đồng thời hắn đối với mình cái kia cuối cùng nhất lựa thiên tiếp bao nhiêu cũng là có một chút suy đoán, hẳn là phương thế giới này thiên địa ý chí nhận lấy từ bên ngoài lực lượng suy yếu cùng ảnh hưởng, thậm chí là tại một số phương diện bị từ bên ngoài lực lượng xâm chiếm một chút quyền hành. Từ bên ngoài lực lượng vì không cho phương thế giới này xuất hiện một ít khả năng vượt qua bọn hắn tự thân trưởng khống nhân tố, cho nên liền hạn chế siêu phẩm phía trên kim đan sinh ra. Thân phẩm kim đan cùng đại la nguyên anh, tự nhiên cũng là tại cái phạm vi này bên trong. Bởi vì dưới tình huống bình thường, coi như hắn Giang Thành Huyền sẽ có cái kia đạo kiếp lôi thứ 10, uy lực của nó cũng tuyệt đối không khả năng khoa trương như vậy. Dù sao thiên kiếp đối với tu sĩ tới nói, chỉ là khảo nghiệm, mà cũng không phải là muốn nó hủy diệt. Đối với Giang Thành Huyền những suy đoán này, Thẩm Như Yên biểu thị ra tán đồng. Nàng cũng cảm thấy, dưới mắt cựu nguyên tu tiên giới không cho phép siêu phẩm trở lên kim đan sinh ra, hẳn là cùng giới ngoại vị kia không thoát khỏi quan hệ. Giờ khắc này, vợ chồng hai người tâm tình không khỏi đều có chút nặng nề. Chốc lát, Giang Thành Huyền đánh vỡ trầm mặc, liền gặp hắn từ trên người mình lấy ra cái kia một mai thiên địa lôi trùng. Liền gặp lúc này cái này một viên thiên địa lôi trùng, toàn thân lượn lờ lấy điện quang màu tím, cũng tỏa ra cực kỳ tràn đầy sinh mệnh khí tức. Thẩm Như Yên nhìn thấy cái này một viên thiên địa lôi trùng, một đôi mắt đẹp không khỏi cũng là có chút sáng lên. Nàng nhìn về phía Giang Thành Huyền nói, phu quân, viên này thiên địa lôi trùng ngươi định xử lý như thế nào? Giang Thành Huyền cười cười nói, ta dự định đưa nó trồng ở chúng ta Huyền Minh Phong bên trên. Dù sao dưới mắt Thái Huyền Sơn không có chỗ nào linh khí, lại so với chúng ta Huyền Minh Phong càng thêm nồng đậm. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, viên này hấp thu ta cái kia đạo tiên kiếp thứ 10 uy lực thiên địa lôi trùng, bị gieo xuống sau, đến tột cùng sẽ sinh trưởng ra một gốc cái gì thiên địa linh căn đến. Nói xong, Giang Thành Huyền cũng không chậm trễ, lúc này cùng Thẩm Như Yên cùng một chỗ, tìm xong một nơi, lập tức liền đem cái này một viên thiên địa lôi trùng cho trồng xuống dưới. Ông, thiên địa lôi trùng vừa bị gieo xuống, một cỗ kỳ lạ sinh mệnh khí tức liền cấp tốc tại địa phương này lan ra. Chỉ một lát sau, cái này thiên địa lôi trùng liền sinh ra chồi non, phá đất mà lên. Mấy chục giây sau, chồi non bắt đầu cấp tốc sinh trưởng. Không ra thời gian một chén trà công phu, chồi non liền đã là biến thành thô to thân cành, cũng dọc theo vô số cành cây. Với lại vô luận thân cành vẫn là những cái kia dọc theo cành cây, trên đó đều lượn lờ lấy tầng một nhàn nhạt tử sắc địa quang. Lại là một nén nhang sau, thiên địa lôi trùng đã là hóa thành một gốc cao tới mấy trượng đại thụ. Toàn thân như là tử sắc lưu ly, tỏa ra như là như mộng ảo sát thái. Nhưng mà sinh trưởng của nó cũng không như vậy dừng lại. Ước chừng mấy canh giờ về sau, cái kia nho nhỏ một viên thiên địa lôi trùng đã là hóa thành 50 trượng đại thụ che trời. Trên đó điện quang lượn lờ, vô luận cành cây vẫn là lá cây, đều rất giống tử sắc lưu ly. Trọng yếu nhất là, liền trong chốc lát này, trên đó đúng là chậm rãi ngưng kết ra ba cái có khác biệt hình dạng trái cây. Bọn chúng toàn thân lượn lờ tử quang, trong đó trung tâm thình lình có khắc một cái khác biệt chữ, phân biệt là thiên, địa, nhân. Cũng chính là trong cùng một lúc, cả tòa Thái Huyền Sơn bên trên linh khí đột nhiên liền bắt đầu tăng vọt. Đúng là tại vốn có trên cơ sở, trọn vẹn tăng lên còn nhiều gấp đôi. Tất cả ở vào nơi này tu hành Giang gia tu sĩ, tất cả đều rõ ràng cảm giác được, mình tại này tu luyện hiệu suất, rõ ràng là đề cao không chỉ một lần. Đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới sự tình. Trong lúc nhất thời, một đám Giang gia tu sĩ trên mặt, tất cả đều không tự chủ được hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng mà lúc này càng thêm kinh hỉ, vừa bận là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. bọn hắn nhìn qua trước mắt cái này quả trong thời gian thật ngắn, liền thành trưởng vì thế các loại quy mô đại thụ, trên mặt đồng dạng là khó mà ngăn chặn hiện ra vẻ mặt mừng rỡ. Bởi vì, chỉ vì dưới mắt bọn hắn đã là nhận ra cái này gốc từ cái này thiên địa lôi trùng, chỗ dựng dục ra đại thụ, đến tột cùng là cái gì thiên địa linh căn. Này cây, rõ ràng là lừng lẫy nổi danh ngũ giai thiên địa linh căn, tam tài lôi linh thụ. Hơn nữa nó trên cây kết ra ba cái trái cây, cái kia càng là khó lường. Liên Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên biết, cái kia ba cái trái cây phân biệt là đại biểu thiên tử văn tiên lôi quả, đại biểu địa tử văn địa lôi quả, đại biểu nhân tử văn nhân lôi quả. Ba cái linh quả có riêng phần mình khác biệt công hiệu. Tử văn tiên lôi quả có thể để tu sĩ bằng không nắm giữ một môn ngũ giai lôi hệ thần thông. Giống như ngươi không có nhìn lầm, liền là bằng không nắm giữ, cũng không cần ngươi đi tận lực tu tập hoặc là cảm ngộ. Đương nhiên, tử văn tiên lôi quả công hiệu cũng không chỉ cái này, nó đồng dạng có thể làm cảm ngộ lôi hệ thần thông, hoặc là cải tiến tự thân lôi hệ thần thông linh vật. Liền xem chính ngươi là muốn như thế nào sử dụng nó. Về phần cái kia tử văn địa lôi quả, thì có thể bằng không hóa thành một kiện ngũ giai lôi hệ chất bảo. Giống như là trực tiếp hóa thành một kiện ngũ giai lôi hệ chất bảo, cũng không cần ngươi đi tận lực luyện chế. Vấn đề duy nhất chính là do tử văn địa lôi quả biến thành ngũ giai lôi hệ chất bảo, tràn đầy ngẫu nhiên tính. Nó cuối cùng biến thành ngũ giai lôi hệ chất bảo, cũng không nhất định là ngươi cần có. Sau cùng tử văn nhân lôi quả, thì có thể hóa thành tử văn nhân lôi đan, có thể giúp chủ tu lôi hệ công pháp tu sĩ, bằng không tăng lên 300 năm tu vi. Đồng thời, nó còn có một lần phá cảnh công hiệu, lại không cái gì tác dụng phụ, là một loại chân chính hiếm có lôi hệ linh đan. Vấn đề duy nhất liền là cái này tam tài lôi linh thụ, muốn ngưng kết ra cái này ba cái thiên, địa, nhân, linh quả, cần hao phí trọn vẹn 800 năm thời gian. Cũng chính là mỗi qua 800 năm, cái này tam tài lôi linh thụ mới có thể ngưng kết ra cái này ba cái thiên, địa, nhân, linh quả. Nhưng coi như như thế, này ba quả đối với dưới mắt bọn hắn cũng sẽ có phi thường to lớn trợ giúp, nhất là Thẩm Như Yên. Không có người so với nàng càng thích hợp cái kia ba cái linh quả. Với lại, về sau nàng chỉ cần tại cái này tam tài lôi linh thụ phía dưới, hoặc là khắp chúng quanh tu luyện, đối với nàng tu vi tăng lên, thần thông tiến đến giai, linh ngộ đều sẽ không nhỏ trợ lực. Lập tức, Giang Thành Huyền trực tiếp là đem cái kia thiên, địa, nhân, ba quả ngắt lấy xuống, lập tức cười đưa về phía Thẩm Như Yên. "Phu nhân, cái này ba cái linh quả, không có người so ngươi càng thích hợp nó nhóm. Ngươi cầm a." Nhìn qua Giang Thành Huyền đưa tới cái này ba cái trái cây, Thẩm Như Yên lại là lắc đầu. "Phu quân, cái này tử văn nhân lôi quả ta không nói đến, nhưng cái này tử văn tiên lôi quả cùng tử văn địa lôi quả, đối ngươi cũng đồng dạng là hữu dụng. Không bằng đừng không bằng." Không có chờ Thẩm Như Yên nói hết lời, Giang Thành Huyền liền đã là đem cái này ba cái trái cây, tất cả đều nhét vào Thẩm Như Yên trong tay, lúc này mới cười tiếp tục nói, "Đối ta mà nói, nhiều một môn lôi hệ thần thông hoặc là lôi hệ chất bảo, cũng không cái gì quá lớn tăng lên. Nhiều lắm là liền là phong phú một cái đối địch thủ đoạn mà thôi. So sánh cùng nhau, ta còn không bằng làm nhiều mấy môn ngũ giai ngũ hành thuật pháp đến nghiên cứu đâu. Nhưng chúng nó đối ngươi, lại là có thể chân chính nhanh chóng tăng lên thực lực ngươi đồ vật. Ngươi không cầm, chẳng phải là quá mức lãng phí sao?" Mặc dù biết Giang Thành Huyền nói tới những lời này đều là sự thật, nhưng giờ này khắc này, Thẩm Như Yên trong lòng, ý nguyên vẫn là tràn đầy cảm động. Lập tức nàng xem thấy Giang Thành Huyền, đương nhiên chính là nhọn miệng cười nói, "Nếu như thế, vậy ta liền không cùng phu quân ngươi khách khí. Đúng, ngươi ta cùng một chỗ đã có mấy trăm năm. Thừa dịp hôm nay ngươi ta đều đã bước vào nguyên anh chi cảnh, không bằng liền nói tới cái này." Thẩm Như Yên sắc mặt bỗng nhiên liền là đỏ lên. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhìn xem Giang Thành Huyền, dùng phi thường xác định giọng nói, "Chúng ta xong tu à. Đi qua." Vợ chồng hai người bởi vì muốn đánh lao căn cơ, không nghĩ nhanh như vậy liền mất nguyên âm nguyên dương, cho nên quyết định tại ngưng kết nguyên anh trước đó, tuyệt không đi kia xong tu tiến hành. Bây giờ, hai người đều đã phá vỡ mà vào nguyên anh. Tu vi căn cơ đã là đánh cho kiên cố vững chắc vô cùng. Lúc này nếu như lại đi kia song tu tiến hành, không chỉ có sẽ không đối bọn hắn tu vi có hại, ngược lại còn sẽ có lẫn nhau xúc tiến tác dụng. Nhất là cái kia lần thứ nhất, đối tu vi của hai người, càng là sẽ có lớn lao có ích. Giờ phút này Giang Thành Huyền nghe nói Thẩm Như Yên mà nói, một trái tim không khỏi cũng là phanh phanh phanh nhảy lên. Mấy trăm năm ở chung, nếu nói ở giữa hắn đối Thẩm Như Yên một chút cũng không động tới phương diện kia tâm tư, rõ ràng là chuyện không thể nào. Nhưng vì làm chắc tu luyện tăng cơ, cũng vì hai người sau này có thể cùng đi đến càng xa, mặc dù có lúc hắn lại thế nào tâm viên ý mã, cũng là bị cưỡng ép khắc chế xuống dưới. Dù sao mặc kệ là hắn vẫn là Thẩm Như Yên, hiển nhiên đều không phải là loại kia vì cầu sảng khoái nhất thời người. Bọn hắn muốn cầu là trường sinh, là cùng nhau đăng lâm tiên đạo, là chân chính trên ý nghĩa thiên trường địa cửu. Tại bậc này mục tiêu trước mặt, cái gọi là sảng khoái nhất thời, liền căn bản tính không được cái gì. Dưới mắt, song tu thời cơ nếu như đã tiến đến, hết thảy cũng đều là nước chảy thành sông, Giang Thành Huyền đương nhiên sẽ không lại tận lực đi áp chế cái gì, càng sẽ không cô phụ Thẩm Như Yên một phiên tâm ý rất nhanh, vợ chồng hai người chính là cùng nhau tiến vào Giang Thành Huyền độc phủ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền đã là mấy chục ngày sau. Lúc này Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đã là kết thúc song tu. Liền thấy hai người tu vi, giờ phút này đều có tương đương trình độ tăng lên. Ngắn ngủi mấy chục ngày thời gian, Giang Thành Huyền tu vi rõ ràng là từ mới đầu nguyên anh tầng 1, đột phá đến nguyên anh tầng 2, đồng thời một đường tiến lên, thẳng đến nguyên anh tầng 2 đỉnh phong, lúc này mới ngừng lại. Mà Thẩm Như Yên mạnh hơn, trực tiếp là từ nguyên anh tầng 1 đỉnh phong, một cái đột phá đến nguyên anh tầng 3. Phải biết, lúc này mới chỉ là mấy chục ngày thời gian mà thôi, a tu vi của hai người liền có to lớn như vậy tăng lên. Cái này tại nguyên anh cảnh giới này ở trong, cơ hội là không thể tưởng tượng. Mặc dù song tu, bình thường Nguyên Anh cũng tuyệt không có khả năng sẽ có như thế hiệu quả. Thấu chương xong, chương 318, đám người chúc mừng, Hầu Đông Bạch đề nghị, Kiến Châu lập quốc. Chương 318, đám người chúc mừng, Hầu Đông Bạch đề nghị, Kiến Châu lập quốc. Phải biết, tu sĩ tại đột phá Nguyên Anh về sau, mỗi một lần tu vi tấn thăng, thời gian này, cơ hồ đều là dùng trăm năm qua tính toán. Nhất là những cái kia cái ngưng kết hoàng cấp Nguyên Anh tu sĩ, mặc dù đến bọn hắn thọ nguyên đại nạn, cũng chưa chắc có thể đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, cũng chính là Nguyên Anh tầng 3. Đổi lại câu nói, cho dù là lấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tư chất, dưới tình huống bình thường, muốn tăng lên tầng 1 tiểu cảnh giới, không có mấy chục năm khổ tu, đồng dạng cũng là không cách nào hoàn thành. Bởi vậy có thể thấy được, dưới mắt hai người song tu, đối với bọn hắn tu vi tăng lên, đến tuột cùng lớn đến mức nào trợ giúp. Lúc này, bất luận Giang Thành Huyền vẫn là Thẩm Như Yên, đều không có vội vã xuất quan. Nhất là Thẩm Như Yên. Nay lại nàng, rõ ràng là lấy ra cái kia Tử Văn Tiên Lôi Quả cùng Tử Văn Địa Lôi Quả, lập tức quay đầu đối Giang Thành Huyền nói, "Phu quân, tiếp theo, ta định dùng cái này Tử Văn Tiên Lôi Quả cùng Tử Văn Địa Lôi Quả, nhìn xem có thể hay không đem ta hiện hữu thần thông cho tăng lên một cái uy lực, thuận tiện lại là một kiện ngũ giai lôi hệ chất bảo." Đối với Thẩm Như Yên ý nghĩ này, Giang Thành Huyền tự nhiên là biểu thị ra ủng hộ, bất quá hắn vẫn là cười hỏi một câu, "Làm sao? Không có ý định dùng cái kia Tử Văn Nhân Lôi Quả, lần nữa tăng lên một cái tu vi của ngươi sao? 300 năm khổ tu, nói không chừng có thể trực tiếp để ngươi nhất cử đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới." Nghe vậy Giang Thành Huyền lời này, Thẩm Như Yên không khỏi là cười lắc đầu. "Tạm thời không được, trước mắt ta tu vi còn chưa tới đạt Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, tùy tiện sử dụng cái kia Tử Văn Nhân Lôi Quả, khó tránh khỏi sẽ có chút lãng phí. Nếu có thể, ta vẫn là muốn đem nó dùng tại thích hợp hơn thời điểm." Đối với cái này, Giang Thành Huyền tỏ ra là đã hiểu. Tiếp theo, Thẩm Như Yên bắt đầu phục dụng cái kia Tử Văn Thiên Lôi Quả, chuẩn bị nhờ vào đó tiến một bước cảm ngộ nàng hiện hữu lôi hệ thần thông. Mà Giang Thành Huyền thì là lấy ra lúc trước hắn lấy được hai môn ngũ giai ngũ hành thuật pháp bắt đầu nghiên cứu. Cái này hai môn thuật pháp, theo thứ tự là Hỏa hệ Bảo Hao Viêm Long thuật, cùng Thổ hệ Thiên Vẫn Loạn Thạch Quyết. Cái trước tu luyện tới chỗ cao thâm, có thể ngưng tụ ra gào thét viêm long, đem phương viên mấy chục thậm chí hơn trăm dạng hóa thành nham tương. Mà cái sau thì có thể triệu hoán đến thiên thạch vũ trụ, đối ngươi địch nhân tiến hành không khác biệt công kích, là một môn tương đương cường hãn loại hình công kích thổ hệ pháp thuật. Bình thường đến dạng, tu sĩ tại đột phá đến Nguyên Anh cảnh giới về sau, rất ít còn sẽ có người đi chuyên môn nghiên cứu thuật pháp loại vật này. Dù sao thuật pháp uy năng so sánh với thần thông tới nói, còn hơi kém hơn không ít. Phần lớn thời gian, Nguyên Anh tu sĩ đối chiến, sử dụng không phải ngũ giai cấp bậc chất bảo, liền là ngũ giai cấp bậc thần thông. Cả hai mặc dù không thể làm đến đúng nghĩa thuật pháp, nhưng so với cần bấm niệm pháp quyết niệm chú thuật pháp tới nói, phương diện tốc độ vẫn là muốn nhanh hơn rất nhiều. Cái này tại chính thức sinh tử chiến đấu lúc, rất dễ dàng bị người ta tóm lấy sơ hở, thậm chí phi thường dễ dàng để tự thân xa vào đến bị động trạng thái. Mà cái này cũng là Nguyên Anh tu sĩ không nguyện ý vận dụng thuật pháp đối địch lại một nguyên nhân, cũng là một cái trọng yếu hơn nguyên nhân. Với lại mặc kệ là vận dụng thuật pháp đối địch, vẫn là vận dụng thần thông hoặc là chân bảo đối địch, nó muốn tiêu hao pháp lực, trên cơ bản đều không khác mấy. Ở loại tình huống này phía dưới, thuật pháp tựa hồ liền trở nên có như vậy một chút gân gà. Bất quá những vấn đề này, đối với có được bản mệnh pháp bảo Âm Dương Thần Thủy Ngọc, cùng bị động thần thông, ngũ hành thuật pháp thuấn phát Giang Thành Huyền tới nói, lại cũng không xem như chuyện gì. Nhất là tương lai, chờ hắn đem hắn Âm Dương Thần Thủy Ngọc cho tăng lên tới ngũ giai về sau. Hắn nắm giữ ngũ giai ngũ hành thuật pháp càng nhiều, như vậy đối với hắn cá nhân thực lực tăng lên cũng liền càng lớn. Thử nghĩ một cái, nếu như hắn tương lai có thể duy nhất một lần nắm giữ 10 loại trở lên ngũ giai ngũ hành thuật pháp, như vậy tại cùng người khác đối chiến thời điểm, nhất tức ném ra 10 môn ngũ giai ngũ hành thuật pháp, cái kia đến tuột cùng sẽ là một cái như thế nào chẳng diện. Dù là thuật pháp uy năng so với thần thông phải yếu hơn một bậc, nhưng lập tức ném ra 10 môn, thậm chí là 10 môn trở lên ngũ giai thuật pháp, cũng tuyệt đối sẽ bộc phát ra không thể tưởng tượng đáng sợ uy năng. Đổi lại câu nói, cho dù là đồng dạng một môn thuật pháp, nếu như có thể bị không ngừng liên tiếp thuần phát, cái kia uy lực đồng dạng cũng là không thể khinh thường. Cho nên đối với hiện nay Giang Thành Huyền tới nói, nghiên cứu tương ứng ngũ hành thuật pháp, tựa hồ cũng đã thành một loại tất nhiên xu thế. Cứ như vậy, hơn nửa năm thời gian đi qua, Giang Thành Huyền bằng vào đại âm dương ngũ hành linh căn tư chất, cùng bị hệ thống nhiều lần tăng lên căn cốt các loại phương diện thiên phú, thình lình đã là đem cái kia hai môn ngũ giai thuật pháp, vào Hao Viêm Long thuật cùng Thiên Vẫn Loạn Thạch Quyết, cho tu luyện đến một cái cực kỳ cao thâm tình trạng. Hắn lúc này chỉ cần tâm niệm thoáng khẽ động, liền có thể trong nháy mắt buộc phát ra cái này hai môn pháp thuật bảy thành trở lên uy lực. Mắt nhìn cách đó không xa, vẫn còn bế quan bên trong Thẩm Như Yên, Giang Thành Huyền không có tiếp tục tại động phủ này bên trong chờ lâu, lúc này là đứng dậy rời đi động phủ. Đi vào bên ngoài, Giang Thành Huyền bắt đầu suy nghĩ tiếp theo hắn chuyện cần phải làm. Đầu tiên, chính là trên người hắn những pháp bảo kia, như Canh Kim Hư Không Kiếm, Hậu Thổ Hoang Thiên Kích, Âm Dương Thần Thủy Ngọc, Lưỡng Cực Nguyên Tử Thần Sơn, đều phải nghĩ cách đưa chúng nó cho tăng lên tới ngũ giai cấp bậc. Mặc dù phía trước ba loại pháp bảo đều là hắn bản mệnh pháp bảo, mặc dù không sử dụng bất kỳ linh vật hoặc là tài liệu, chỉ dựa vào trong cơ thể pháp lực ôn dưỡng, cũng có thể để bọn chúng chậm rãi tăng lên tới ngũ giai tiêu chuẩn. Nhưng này giống như cần thời gian hao phí, sợ rằng sẽ tương đối dài. Giang Thành Huyền cũng không tính làm như vậy. Nếu có thể, hắn vẫn là muốn mau sớm sưu tập tương quan tài liệu, tận khả năng để hắn những pháp bảo kia sớm một chút tăng lên tới ngũ giai tiêu chuẩn. Bao quát trước mắt hắn còn chưa luyện chế một món khác hỏa thuộc tính bản mệnh pháp bảo, Vĩnh Hằng Liệt Dương Lô. Có liên quan với cái kia Vĩnh Hằng Thiên Tinh cái này tài liệu sưu tập, cũng muốn tăng tốc tiến độ. Tiếp theo chính là đối với ngũ giai ngũ hành thuật pháp sưu tập. Chuyện này cùng tìm những tài liệu kia một dạng, hắn cần Giang gia giúp hắn đi trước tìm hiểu những cái kia tương quan tin tức. Đợi cho có tin tức xác thực về sau, hắn hoặc là Thẩm Như Yên, lúc này mới tốt tự thân xuất mã. Ngoại trừ những này bên ngoài, liền là liên quan tới phòng hộ đại trận sự tình. Thích hợp thời điểm, hắn cũng tương tự muốn cân nhắc, đem trước mắt đại trận hộ sơn cho tăng lên tới ngũ giai cấp bậc. Trong lòng đem những chuyện này toàn bộ đều trải bước một lần sau, Giang Thành Huyền đang định đem những này tương quan nhiệm vụ cho Giang Nhân Nghĩa phân phát xuống dưới. Ngay tại lúc này, trước đó vẫn còn bế quan bên trong Thẩm Như Yên, đột nhiên liền xuất hiện ở phía sau hắn. Cái này khiến Giang Thành Huyền sắc mặt lập tức vui mừng, quay đầu nhìn về phía sau lưng, cười nói: "Phu nhân, ngươi xuất quan thế nào? Thu hoạch như thế nào?" "Ân, không tệ." Thẩm Như Yên lập tức cười xông Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu, lập tức liền gặp nàng đưa tay khẽ đảo. Một thanh toàn thân hiện ra tử sắc điện quang ố lớn, rõ ràng là xuất hiện ở Thẩm Như Yên trong tay. "Ân, đây là..." Giang Thành Huyền ánh mắt lập tức đọc lại. Liền gặp Thẩm Như Yên lần nữa cười gật đầu một cái nói: "Không tệ, đây chính là dùng cái kia tử văn địa lôi quả, biến thành ngũ giai lôi hệ chất bảo, tên là Lôi Vân Tử Địa Tán. Là một kiện tập hợp phòng ngự cùng công kích chất bảo." Theo Thẩm Như Yên nói tới, thanh này Lôi Vân Tử Địa Tán bị toàn lực kích phát lúc, nhưng bộc phát ra cực kỳ cường hãn tử văn lôi cương, đã có thể dùng để chống đỡ người khác công kích, cũng có thể đem cái này tử văn lôi cương hóa thành cực kỳ cường hãn tử sắc lôi điện, đối với địch nhân tiến hành công kích, vương phải là vô cùng lợi hại. Mặt khác, nàng phục dụng cái kia tử văn tiên lôi quả, thu hoạch càng thêm to lớn. Không chỉ có để nàng hiện hữu thần thông, tiểu ngũ hành thần lôi tăng lên mấy tầng uy lực, để nàng lôi linh chân thân uy năng lần nữa lên cao một bậc thang. Với lại, nàng còn lĩnh ngộ được một môn mới lôi hệ thần thông, tên là Thất Tinh Lôi Thần Thương. Lợi dụng trên trời thất tinh chi lực, đem nó hóa thành chân lôi chi thương, từ đó bộc phát ra gần với tiểu ngũ hành thần lôi đáng sợ uy năng. Là Thẩm Như Yên trước mắt ngoại trừ tiểu ngũ hành thần lôi, lôi linh chân thân cùng chân lôi thần ấn bên ngoài, mạnh nhất công phạt thủ đoạn. Một điểm không nói qua trường, hai cái thiên địa linh quả, cơ hồ là đem Thẩm Như Yên thực lực tổng hợp cho trọn vẹn để cao mấy cái bậc thang. Không hổ là mỗi 800 năm mới có thể ra ba cái thiên địa linh quả, hiệu dụng quả thật bất phàm. Ngay tại vợ chồng hai người chính lẫn nhau trao đổi thời điểm, một đường tới từ ở gia chủ Giang Nhân Nghĩa truyền tin phủ, đương nhiên là rơi vào đến Giang Thành Huyền trong tay. Lấy ra đưa tin mắt nhìn, Giang Thành Huyền lập tức cười đối Thẩm Như Yên nói: "Là các phái khác đồng đạo tới, nói là muốn chúc mừng ngươi ta thành tựu Nguyên Anh. Như thế, ngươi ta liền cùng đi xem một chút đi." "Ân." Nghe được Giang Thành Huyền mà nói, Thẩm Như Yên không khỏi là nhẹ gật đầu. Rất nhanh, vợ chồng hai người chính là cùng một chỗ, đi tới bọn hắn Giang gia đãi khách đại điện ở trong. Lúc này ở cái này đãi khách trong đại điện, nhưng phàm là Thương Nam Liên Minh cao tầng, cơ hồ tất cả đều tụ tập ở đây. Trên thực tế, sớm tại bọn hắn cảm nhận được Thẩm Như Yên thành tựu Nguyên Anh vào cái ngày đó, cũng đã là nghĩ đến này tiến hành chúc mừng. Chỉ bất quá lúc kia, vô luận là Giang Thành Huyền, vẫn là Thẩm Như Yên, hiển nhiên đều không có thời gian tiếp đãi bọn hắn, cho nên chuyện này vẫn bị kéo dài tới hiện tại. Giờ phút này, mọi người tại đây nhìn thấy hai vị Nguyên Anh chân quân xuất hiện, từng cái lập tức là cùng kính hành lễ, trong miệng cao thẳng nói: "Chúng ta gặp qua hai vị chân quân, chúc mừng hai vị chân quân thành tựu Nguyên Anh, từ đó tiên đạo hưng thịnh, trường sinh có hy vọng. Chư vị khách khí." Giang Thành Huyền lập tức cười đưa tay, hướng về phía không người đám người nhẹ nhàng vừa đỡ. Trong chốc lát, mọi người tại đây lập tức cảm giác được có một cỗ cực kỳ nhu hòa, nhưng lại không cách nào chống cự hùng hậu pháp lực rơi vào trên người của bọn hắn, để bọn hắn không tự chủ được đứng thẳng người. Đám người cảm thấy đều là có chút chấn kinh, nhất là những cái kia lần thứ nhất tiếp xúc Nguyên Anh chân quân tu sĩ, cảm thấy càng là hoảng sợ. Đây chính là Nguyên Anh chân quân vốn có thực lực sao? Quả thực là thâm bất khả trắc a. Cứ việc trong lòng chấn kinh, nhưng ở trận cơ hồ không có một người là phản ứng chậm, từng cái lúc này là đem bọn hắn đến đây chúc mừng hạ lễ dâng lên. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù thực lực tu vi đến bọn hắn hiện tại cảnh giới này, đám người đưa tới những quà tặng này đối bọn hắn đã không có tác dụng gì, nhưng đến một lần vậy cũng là đám người một phiên tâm ý. Thứ hai, những quà tặng này đối bọn hắn mặc dù không dùng, nhưng đối bọn hắn Giang gia cái khác tử đệ vẫn là có tác dụng rất lớn. Đợi đến ở đây Giang Nhân Nghĩa, Giang Nhân Đạo cùng Giang An Nhiên bọn người đại biểu Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đem những quà tặng này từng cái nhận lấy, đến từ Bích Thủy Kiếm các hầu Đông Bạch không khỏi là trước tiên mở miệng: "Hai vị chân quân, bây giờ các ngươi có thể thành tựu Nguyên Anh, quả thực là chúng ta toàn bộ Thương Nam vượt chuyện may mắn, đồng dạng cũng là chúng ta toàn bộ Thương Nam liên minh chuyện may mắn. Nhưng tha thứ vãn bối cả gan, lấy vãn bối góc nhìn, bây giờ ta Thương Nam vực, nếu như đã có hai vị tiền bối tại, như vậy lại lấy liên minh chi thức, đem ta Thương Nam vực như vậy miễn cưỡng liên hợp cùng một chỗ, đã là không thích hợp lắm." Hắn lời này vừa rơi xuống, ở đây một số người sắc mặt liền lập tức có biến hóa vi diệu. Hiển nhiên, đối với Hầu Đông Bạch lần này ngôn tử, ở đây bọn hắn trước đó cũng không rõ ràng. Liền ngay cả Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, cũng là nhịn không được liếc nhau một cái, lẫn nhau trong mắt không khỏi đều toát ra một chút nhiều hứng thú chi sắc. Lúc này, liền nghe Hầu Đông Bạch tiếp tục nói: "Theo vạn bối góc nhìn, bây giờ ta Thương Nam vực, lúc này lấy hai vị tiền bối vi tôn. Ta đề nghị, hai vị tiền bối có thể cân nhắc Kiến Châu lập quốc sự tình." "Vâng." Hắn lời nói này vừa rơi xuống, ở đây có một cái tính một cái, mọi người trên mặt không khỏi đều toát ra vẻ giật mình. Rất nhanh liền có thật nhiều người bắt đầu lẫn nhau đối mặt. Hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ đến, bọn hắn hôm nay tới đây chúc mừng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, Bích Thủy Kiếm các đương đại các chủ, vậy mà lại hướng hai người đưa ra dạng này một cái đề nghị. Phải biết, Kiến Châu lập quốc, cái kia tuyệt đối xem như phi thường chuyện trọng đại. Một khi thành lập, cái kia chính là như trước đó Hầu Đông Bạch muốn biểu đạt ý tứ dạng kia, đây là đem bọn hắn toàn bộ Thương Nam vực đúng nghĩa kết hợp ở cùng nhau, mà không phải liên hợp. Bọn hắn ở đây hết thảy mọi người cũng muốn như Hầu Đông Bạch nói tới như vậy, chân chính vô điều kiện lấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vi tôn, không được có bất kỳ chống lại. Nếu như nói trước đó Thương Nam liên minh vẫn chỉ là một cái tương đối có chút lỏng lẻo tổ chức, như vậy một khi Kiến Châu lập quốc thành lập, như vậy bọn hắn toàn bộ Thương Nam vực đem chân chính hình thành một cái hoàn chỉnh mà thống nhất địa vực. Ngoại nhân nói lên thời điểm cũng sẽ không lại là liên minh loại hình xưng hô, mà là nào đó châu, nào đó nước. Giống như hiện tại Vũ Châu, Khang Châu, Hải Châu dạng kia. Với lại, đối với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, thậm chí là bọn hắn toàn bộ Giang gia tới nói, Kiến Châu lập quốc, còn có một cái bọn hắn căn bản không cách nào sơ sót chỗ tốt. Cái kia chính là khí vận. Đem nguyên bản lỏng lẻo Thương Nam vực chỉnh hợp là một, cử động lần này tất nhiên có thể hội tụ đến rất nhiều người đạo khí vận. Ngay sau, chỉ cần bị chỉnh hợp sau Thương Nam vực phát triển càng tốt, nhân khẩu càng nhiều, càng phồn vinh, Giang Thành Huyền bọn hắn bởi vậy có khả năng hội tụ tới khí vận liền sẽ càng đủ. Đây là bất kỳ một cái nào có hy vọng trường sinh, có hy vọng phi thăng tu sĩ, đều khó có khả năng sơ sót sự tình, càng không khả năng từ bỏ. Nói cách khác, chuyện này kỳ thật tại Hầu Đông Bạch nói lên một khắc này, cũng đã là không có khả năng sửa lại, hoặc giả thuyết là bị xác định. Thậm chí không nói qua trường, cho dù hôm nay Hầu Đông Bạch hắn không đưa ra, tại sau này đã thành tiểu nguyên anh Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, cũng tất nhiên sẽ không cho phép bây giờ hiện trạng tiếp tục kéo dài. Bọn hắn khẳng định cũng là muốn Kiến Châu lập quốc. Khác biệt duy nhất liền là cái này Tổng Long Chi công bị hắn Hầu Đông Bạch cho sách ra mà thôi. Giờ khắc này, ở đây rất nhiều tu sĩ nhìn về phía Hầu Đông Bạch ánh mắt, không khỏi đều là nhiều hơn mấy phần hâm mộ và ghen ghét. Vì cái gì vừa mới nói ra cái kia lời nói hết lần này tới lần khác là hắn, mà không phải mình. Thật sự là đáng giận à, tấu chương xong, chương 319, thủ hành kiếm quân chúc mừng, yêu hoàng đột kích chương 319, thủ hành kiếm quân chúc mừng, yêu hoàng đột kích ngay tại chỗ bên trong đám người, đang tại vì Hầu Đông Bạch mà nói, mà âm thầm hâm mộ ghen ghét lúc, ở vào đám người bên trong Trịnh Bất Long, lúc này cũng là gật đầu phụ họa. Ta cảm thấy Hầu các chủ nói có lý, còn xin hai vị chân quân cần phải cân nhắc Kiến Châu lập quốc sự tình. Lần này, ở đây bất kể là ai, đều không thể tiếp tục bình tĩnh. Lập tức bọn hắn từng cái mở miệng, tất cả đều biểu thị tán đồng Hầu Đông Bạch đề nghị Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tùy ý liền cử hành Kiến Châu lập quốc công việc. Nói đùa, sự tình đều đã nói đến đây cái trình độ. Nếu như bọn hắn phản ứng chậm nữa một chút, chẳng phải là muốn liền khẩu thang đều uống không đến. Như vậy sao được? Nhất định phải để hai vị chân quân nhìn thấy thái độ của mình, để bọn hắn minh bạch thái độ của mình, tuyệt đối cũng là ủng hộ bọn hắn Kiến Châu lập quốc. Không chỉ có ủng hộ, hơn nữa còn là toàn lực ủng hộ. Một bên Giang Nhân Nghĩa, Giang Nhân Đạo, Giang An Nhiên cùng Thẩm Viên Long bọn người hiển nhiên cũng là không nghĩ tới lần này sự tình cuối cùng vậy mà lại xuất hiện tình huống như vậy. Cái này khiến bọn hắn lập tức cũng không nhịn được lẫn nhau liếc nhau một cái, lẫn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một vòng vui mừng. Lập tức cả đám cũng tương tự không chần chờ nữa, nhao nhao hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên mở miệng nói, còn xin lão tổ bắt tay vào làm Kiến Châu lập quốc công việc, vì ta Thương Nam vực ngàn ngàn vạn vạn nhân tộc mở một phương yên vui tỉnh thổ. Hoàn toàn chính xác, Kiến Châu lập quốc chuyện này mặc dù có thể tụ lại đại lượng nhân tộc khí vận, cũng thu hoạch được vô thượng quyền hành, nhưng tương tự đó cũng là một phần trách nhiệm. Đã ngươi bởi vậy có thể thu lấy được chỗ tốt to lớn, tự nhiên cũng cần vì đạt được phần này chỗ tốt trả giá một chút tương ứng đồ vật, mà vật kia chính là thủ hộ. Nếu không lòng người tan rã phía dưới, cho dù là tụ lại tới khí vận cũng sẽ có tán đi một ngày. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tự nhiên sẽ hiểu đạo lý trong đó. Giờ phút này hai người nhìn qua mọi người tại đây, trong lòng đã là có quyết định. Liền gặp Giang Thành Huyền chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn mọi người tại đây, lập tức nhẹ nhàng gật đầu nói, các ngươi tâm ý chúng ta đã hiểu. Đã Kiến Châu lập quốc, đối ta Thương Nam vực phát triển càng hữu ích hơn chỗ, có thể tốt hơn thủ vệ ta nhân tộc căn nguy, như vậy ta cùng ta phu nhân liền đồng ý các ngươi đề nghị. Một tháng sau, ta Thương Nam vực đem chính thức tại ta Giang gia Thái Huyền Sơn cử hành Kiến Châu lập quốc công việc. Đến giờ, còn xin các ngươi cần phải trình diện. Theo dứt lời, ở đây tinh thần của mọi người không khỏi đều là chấn động. Chợt, liền gặp tất cả mọi người đều không người lĩnh mệnh, cao giọng đáp, chúng ta tuân mệnh. Nửa tháng sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên xuất hiện tại Không Thương Sơn bên trên. Tại bên người của bọn hắn, rõ ràng là Thẩm Viên Long, Giang Nhân Đạo, còn có Giang Nhân Nghĩa bọn người. Lúc này liền nghe Giang Thành Huyền nói, thế nào? Tại ta Không Thương Sơn 10 vạn dặm phạm vi bên trong những cái kia yêu vương còn có tam gia yêu thú, có hay không toàn bộ rút lui? Ngay tại Giang Thành Huyền bọn hắn quyết định muốn Kiến Châu lập quốc một khắc kia trở đi, bọn hắn Giang gia liền đã bị Không Thương Sơn xung quanh tất cả yêu tộc đều truyền đi tin tức, lệnh cưỡng chế bọn hắn tại trong nửa tháng toàn bộ rút lui. Dù sao đã từng phương này thổ địa là bọn hắn nhân tộc lãnh địa, bây giờ bọn hắn Thương Nam vực sắp Kiến Châu lập quốc, kém như vậy không nhiều cũng là thời điểm nên đem những này đã từng mất đi lãnh thổ cho một lần nữa đoạt lại. Giờ khắc này ở trận cả đám nghe nói Giang Thành Huyền mà nói, lập tức đều nhẹ gật đầu. Ngay tại 7 ngày trước, tất cả ở vào ta Không Thương Sơn 10 vạn dặm bên trong yêu vương còn có tam gia yêu thú đã toàn bộ rút lui. Chỉ bất quá nói tới cái này, thân là Giang gia gia chủ Giang Nhân Nghĩa, biểu lộ không khỏi là hơi chần chừ một lúc. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là hướng Giang Thành Huyền mở miệng nói, căn cứ ta từ các phái bên kia lấy được tin tức, ở vào cái kia Cửu Yêu Sơn bên trên Cửu Ly Yêu Hoàng, gần đây tựa hồ có không ít động tác. Như đoán không lầm, cái kia Cửu Ly Yêu Hoàng rất có thể sẽ ở chúng ta Kiến Châu lập quốc ngày đó, đến đây ta Thương Nam được tiến hành quấy rối. Cửu Ly Yêu Hoàng sao? Giang Thành Huyền con mắt lập tức nhíu lại. Nếu như hắn không có nhớ lầm, vị này Cửu Ly Yêu Hoàng có vẻ như cùng cái kia bị hắn giết chết Hắc Phong yêu hoàng, đều là vị kia Kim Lang yêu hoàng thuộc hạ. Làm sao? Đây là muốn cho đồng bạn của nó, vị kia Hắc Phong yêu hoàng báo thù sao? Còn nói là, nó muốn mượn chuyện này, cho bọn hắn vợ chồng hai người một hạ mã uy. Như đối tượng đổi thành nó vị chủ nhân kia Kim Lang yêu hoàng, có lẽ còn có cái kia khả năng. Về phần nó, không phải hắn Giang Thành Huyền cuồng vọng. Một điểm không nói khoa trương, ban đầu ở hắn còn không có đột phá nguyên anh thời điểm, hắn liền có năm thành trở lên năm chắc, có thể muốn mạng của nó. Dù là nó là danh xưng bảo mệnh đệ nhất cửu ly yêu hoàng cũng không ngoại lệ. Hiện tại mà nói, kia liền càng không cần nói. Nếu như nó thật dám đến, cái kia không thể nói trước, đến lúc đó hắn liền muốn lấy đường đường ngũ gia yêu hoàng chi huyết, đến làm bọn hắn lần này kiến châu lập quốc tế phẩm. Còn lại thời gian nửa tháng, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chỗ đó đều không có đi. Hai người liền đợi tại Thái Huyền Sơn Huyền Minh Phong bên trên. Mỗi ngày đánh một chút ngồi, uống chút trà, ngược lại là có chút nhàn nhã. So sánh cùng nhau, một đám Giang gia cùng Thẩm gia tu sĩ thì là tương đương bận rộn. Các loại bố trí, chuẩn bị, còn có mời các phe khách nhân. Tóm lại, chỉ những thứ này thiên lý, cơ hội liền không có một người là có thể nhàn rỗi. Rất nhanh, thời gian liền đến muốn chính thức kiến châu lập quốc vào cái ngày đó. Ngày này ngày mới mới vừa sáng. Tại bọn hắn Giang gia Thái Huyền Sơn từng cái phương hướng, liền có từng đạo độn quang lần lượt lướt đến. Không ra thời gian bao nhiêu, toàn bộ Thái Huyền Sơn bên trên liền đã là tụ tập rất nhiều đến từ các phe tu sĩ. Trong đó liền bao gồm Lương, Vân, Tiến Tam Quốc các đại phái Kim Đan. Mà khi này thời gian, không sai biệt lắm nhanh đến buổi trưa, nơi xa bầu trời, đột nhiên liền có một đạo cực kỳ cường hàn ánh kiếm màu vàng đất, đang hướng về bọn hắn Thái Huyền Sơn phương hướng cấp tốc bay tới. Nhìn tia kiếm quang phát tán ra uy thế, căn bản cũng không phải là tu sĩ Kim Đan đủ khả năng có được. Điều này cũng làm cho tất cả ở vào Thái Huyền Sơn bên trên các phương tu sĩ, trong lòng không khỏi đều dâng lên một cỗ chấn kinh. Vị kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không khỏi, trên mặt mọi người, không khỏi đều toát ra một vòng ngưng trọng. Nhưng mà cũng chính là tại lúc này, hai bóng người đột nhiên là xuất hiện ở trong mắt mọi người. Chính là lần này Kiến Châu lập quốc nhân vật chính, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Giờ phút này bọn hắn nhìn qua cái kia càng ngày càng gần ánh kiếm màu vàng đất, trên mặt không khỏi đều hiện lên ra một vòng ý cười. Chỉ thấy hai người tề tề phi trên thân trước, hướng về phía cái kia đạo ánh kiếm màu vàng đất xa xa ôm bề nói, nguyên lai là thổ hành đạo hữu đường xa mà đến, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Ha ha ha. Kiếm quang bên trong lập tức truyền ra một tiếng cởi mở cười to. Đợi đến song phương tới gần, cái kia đạo ánh kiếm màu vàng đất tán đi, quả thật là lộ ra thổ hành kiếm quân thân ảnh quen thuộc kia. Chỉ thấy hắn cười hướng hai người liền ôm quyền, nói, ta lần này đến đây, chính là đại biểu ta Tàng Kiếm Cung cùng Huyền Dương sư minh, chúc mừng hai vị kiến châu lập quốc. Nói xong, liền gặp hắn đưa tay khẽ đảo. Một mai hiện ra hình sáu cạnh, toàn thân đều tản ra một cỗ mênh mông xa xăm khí tức tinh thể, rõ ràng là xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đây là, nhìn thấy thổ hành kiếm quân chỗ xuất ra cái này đồ vật, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ánh mắt, không khỏi đều là ngưng tụ. Liền gặp thổ hành kiếm quân cười gật đầu một cái nói, không tệ, vật này chính là ngũ giai vĩnh hằng thiên tinh, trước đó ta gặp quý gia tộc người, tựa hồ là đang tìm hiểu có quan hệ vật này tin tức, nghĩ đến vật này hẳn là sẽ đối với các ngươi hữu dụng, liền đưa nó làm ta lần này quà tặng a. Không thể không nói, thổ hành kiếm quân cái này hạ lễ, quả thực tương đương quý giá. Chớ nói chi là cái này vĩnh hằng thiên tinh, trước mắt đúng là hắn Giang Thành Huyền cần thiết một kiện linh vật. Cái này thật sự là để bọn hắn có chút khó mà cự tuyệt. A lập tức, Giang Thành Huyền không khỏi là biểu lộ có chút trịnh trọng, hướng xuống đất đi kiếm quân ôm quyền. Đa tạ thổ hành đạo hữu cùng quý tông, còn có Huyền Dương tiền bối. Vật này đối ta xác thực có tác dụng lớn, như thế, ta liền không cùng các ngươi khách khí. Đúng là nên như thế. Thổ hành kiếm quân lập tức cười gật đầu. Lập tức, hắn đem cái kia một mai vĩnh hằng tiên tinh giao cho Giang Thành Huyền. Mà Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thì cũng là dẫn thổ hành kiếm quân đi chủ vị. Cũng chính là trong quá trình này, thổ hành kiếm quân không khỏi là truyền âm cho hai người. Nói cho bọn hắn, lần này Huyền Dương chân quân sở dĩ không có tự mình đến đây, vì cái gì? Chính là muốn kiềm chế cái kia Kim Lang yêu hoàng. Đồng thời hắn cũng nhắc nhở Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, cho dù cái kia Kim Lang yêu hoàng không cách nào tự mình đến đây tìm bọn hắn gây chuyện, nhưng nói những thuộc hạ kia, đến giờ chỉ sợ sẽ không như vậy an phận, hy vọng bọn họ có thể sớm có cái chuẩn bị tâm lý. Nếu như đến lúc đó có cái gì ngoài ý muốn, hắn làm Tàng Kiếm Cung cùng Huyền Dương chân quân lần này người phát ngôn, đến giờ tất nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ý tứ này đã là rất rõ ràng. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng không khỏi đều có chút cảm động. Nói thật, bọn hắn đoạn đường này đi tới, nếu như không có Huyền Dương chân quân ngoại sáng hoặc ngầm bảo vệ, chỉ sợ rất khó có thành tựu của ngày hôm nay. Lần này đã tỉnh, cũng không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ được. Lập tức bọn hắn đồng dạng là truyền âm cho thổ hành kiếm quân. Một mặt là ngỏ ý cảm ơn, một phương diện khác cũng là nói cho thổ hành kiếm quân, chỉ cần cái kia Kim Lang yêu hoàng không tự mình giá lâm, cái khác những cái kia phổ thông yêu hoàng đã không cách nào đối bọn hắn tạo thành phiền phức gì. Rất nhanh, một nhóm ba người đã là tất cả đều bên trên chủ vị. Đợi đến đại điện chính thức bắt đầu, làm lần này Kiến Châu lập quốc nhân vật chính Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức đứng dậy. Vợ chồng hai người đối mặt trước người bái thiên tế đàn, bắt đầu chăm chú đọc tương ứng lời thề. Đợi đến hai người đều đem lời thề đọc hoàn tất, vợ chồng hai người thân ảnh rõ ràng là cùng nhau xông vào trên cao, lập tức mượn nhờ Thái Huyền Sơn bên trên ngũ giai linh mạch, lợi dụng tự thân pháp lực, bắt đầu lăng không phát họa Kiến Châu lập quốc ấn chương. Theo bọn hắn đối cái này mai ấn chương phát họa, ở đây tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, từ nơi sâu xa, hình như có từng đạo nồng đậm nhân đạo khí vận, bắt đầu hướng về kia một mai ấn chương bên trên hội tụ. Toàn bộ lớn như vậy thương nam vực, mặt đất tựa hồ cũng bắt đầu mơ hồ chấn động. Tại rất nhiều không thể gặp địa phương, nguyên bản đứt gãy hoặc là đã không đụng vào nhau khu vực, đúng là thần kỳ một lần nữa khép lại. Giữa thiên địa, hình như có một cỗ uy hoàng đại thế đang nhanh chóng ngưng tụ. Trên mặt tất cả mọi người, không khỏi đều toát ra một vòng rung động. Đây chính là Kiến Châu lập quốc, tạo thành chân chính thành thế sao? Thật sự là thật bất khả tư nghị. Mình tại loại này đại thế trước mặt, nhỏ bé liền như là đường kia bên cạnh sâu kiến giống như. Phản phất cái kia cố đại thế chỉ cần nhẹ nhàng đè xuống, bọn hắn những này cái gọi là kim đan tự phụ, liền sẽ trong nháy mắt bị ép thành một miệng. Nhưng không thể phủ nhận là, tận mắt chứng kiến như thế tràn diện sinh ra, đây đối với đạo tâm của bọn họ, cùng đối với thiên địa càng ngộ, không thể nghi ngờ lại càng sâu thần một. Chỉ cần có thể từ đó chân chính lĩnh ngộ được một kia, như vậy đối với bọn hắn ngày sau tu hành, đều sẽ có lấy không thể thay thế chỗ tốt to lớn. Ông. Ngay tại lúc này, không trung cái kia một mai ấn chương phía trên, đột nhiên là bắn ra cực kỳ chói mắt bạch quang. Một vài bức hình tượng cũng là phi tốc hiện lên. Tất cả đều là Thương Nam vực nội các nơi tình cảnh. Núi non sông ngòi, bình nguyên đầm lầy, rừng cây chim thú, các loại còn nhiều nữa. Cuối cùng, những hình ảnh này tất cả đều biến thành đủ mọi màu sắc quang ảnh, bắt đầu hướng phía cái kia một mai ấn chương mãnh liệt mà đi. Cả mai ấn chương bên trên quang mang cũng là trở nên càng phát chói mắt. Mắt thấy sắp đại công cáo thành, ngay tại lúc này, nơi xa bỗng nhiên có ba đạo cực kỳ khủng bố yêu khí mãnh liệt mà đến. Thiên địa tại thời khắc này, phản phất đều trong nháy mắt đã mất đi màu sắc, trở nên một mảnh hỗn ám. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đôi mắt lập tức đọc lại. Dưới trận một đám kim đan tử phụ thì là mặt lộ kinh hãi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại trước mắt loại này thời khắc quan trọng nhất, vậy mà lại có yêu tộc gia hỏa đến đây. Hơn nữa nhìn đối phương như thế, rõ ràng liền là ba tôn yêu hoàng. Thủ hành kiếm quân lúc này cũng từ vị trí của hắn đứng lên. Hắn nhìn phía xa cái kia ba tôn bị bao khỏa tại nồng đậm yêu khí bên trong thân ảnh, trên mặt không khỏi cũng là toát ra một chút ngưng trọng. Chỉ thấy tại cái kia quần quần yêu khí bên trong, ba tôn thân ảnh theo thứ tự là một cái to lớn màu đen con báo, phía sau chiều dài 9 cái đuôi, một đầu toàn thân dài đến hơn 500 trượng màu xanh giao long, cùng một đầu quanh thân lượn lờ lấy màu vàng gió lốc, trong cơ thể có dấu một tia kim xí đại bàng huyết mạch kim điêu. Ba tôn yêu hoàng, ngoại trừ cái kia cửu ly yêu hoàng không có thượng cổ thần thú huyết mạch bên ngoài, cái kia thanh giao yêu hoàng cùng kim xí yêu hoàng, trong cơ thể tất cả đều có được thượng cổ thần thú huyết mạch. Với lại hai tôn yêu hoàng tu vi, tất cả đều đạt đến ngũ giai trung kỳ, cũng chính là nhân loại nguyên anh trung kỳ. So với cái kia cửu ly yêu hoàng, cùng trước đó bị Giang Thành Huyền bọn hắn giết chết Hắc Phong yêu hoàng, mạnh đơn giản không biết gấp bao nhiêu lần. Với lại, liền xem như cái kia cửu ly yêu hoàng, cũng không phải dễ đối phó như vậy tồn tại. Nghe nói sau lưng nó 9 cái đuôi, liền đại biểu nó 9 cái mệnh. Trừ phi là đưa nó phía sau 9 cái đuôi toàn bộ chém xuống, nếu không muốn đánh giết nó, cơ hội liền là chuyện không thể nào. Nghĩ không ra cái kia Kim Lang yêu hoàng, thật đúng là để mắt bọn hắn, lần này đúng là trực tiếp phái ra hai tôn có thượng cổ thần thú huyết mạch, mà lại còn là ngũ giai trùng kỳ cảnh giới yêu hoàng. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Lúc này, liền nghe thổ hành kiếm quân truyền âm đống nhiên truyền đến. Giang đạo hữu, Thẩm đạo hữu, các ngươi nhanh chóng hoàn thành cái kia Kiến Châu lập quốc một bước cuối cùng. Về phần cái kia ba tôn yêu hoàng, liền do ta đến tạm thời ngăn cản được bọn hắn. Đang lúc nói chuyện, thổ hành kiếm quân thân ảnh đã là hóa thành một đạo ánh kiếm màu vàng đất, nên hướng cái kia ba tôn yêu hoàng. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thấy thế, lập tức cũng không có chối từ. Mặc dù bọn hắn đối với thổ hành kiếm quân thực lực cũng không phải là đặc biệt giải, nhưng bọn hắn lại biết, thổ hành kiếm quân người này, nó am hiểu nhất liền là phòng ngự. Nghĩ đến lấy năng lực của hắn, kìm chân một thời ba khắc, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Việc cấp bách, bọn hắn vẫn là muốn đem cái này Kiến Châu lập quốc một bước cuối cùng cho hoàn thành mới là. Tấu chương xong, chương 320, hôm nay ta liền muốn cầm một vị ngũ giai yêu hoàng máu, đến ăn mừng ta Giang quốc thành lập. Chương 320, hôm nay ta liền muốn cầm một vị ngũ giai yêu hoàng máu, đến ăn mừng ta Giang quốc thành lập ông. Chỉ thấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên phi tốc bấm niệm pháp quyết. Trước người bọn họ cái viên kia ấn chương, cũng giống như nhận lấy một loại nào đó khí cơ dẫn dắt, lập tức rất nhỏ địa chấn rung động. Cũng chính là tại thời khắc này, vợ chồng hai người đột nhiên là từ riêng phần mình trên thân gạt ra một giọt tinh huyết, lập tức nhao nhao rơi vào đến cái kia một mai ấn chương ở trong. Và anh, giờ khắc này ấn chương toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cực kỳ hoa mỹ bạch quang, chỉ thấy giữa thiên địa hình như có từng đạo khí lưu màu trắng không ngừng hội tụ cũng dung nhập vào cái kia ấn chương bên trong, khiến cho nguyên bản liền lóng lánh chói mắt ấn chương trở nên càng phát lóng lánh chói mắt. Cuối cùng, Giang Thành Huyền ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hai tay đột nhiên hợp lại, trong miệng thốt ra một chữ: lên. Ông. Trong chốc lát, tất cả dị tượng tất cả đều dung nhập vào ấn chương trong cơ thể. Cả mai ấn chương cũng là trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào đến Giang Thành Huyền trong lòng bàn tay. Cũng liền cùng ngay đồng thời, tất cả mọi người tinh tường nhìn thấy, tại Giang Thành Huyền lòng bàn tay cái viên kia ấn chương phía trên, thình lình lạc ấn lấy một cái rõ ràng Giang chữ. Không khỏi, tất cả mọi người trong đầu đều bốc lên một cái ý niệm trong đầu: Giang Châu, Giang Quốc. Cái này khiến bọn hắn lập tức minh bạch, từ đó về sau, bọn hắn ban đầu Thương Nam vực đem triệt để cải thành Giang Châu. Toàn bộ Giang Châu phạm vi bên trong cũng sẽ không còn có chỗ gọi là Lương Quốc, Vân Quốc, Tiến Quốc các loại. Toàn bộ Giang Châu khu vực chỉ có một quốc gia, cũng chỉ có một quốc gia, đó chính là Giang Quốc. Mà Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chính là hiện nay Giang Quốc quốc chủ cùng quốc mẫu. Ầm ầm. Ngay tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đem Kiến Châu lập quốc bước cuối cùng này hoàn thành lúc, mãnh liệt như là biển sóng đồng dạng khí vận, đột nhiên xông vào đến Thái Huyền Sơn bên trong. Chỉ thấy giữa không trung, một đầu khí vận trường long hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả mọi người rõ ràng cảm giác được, dưới mắt bọn hắn vị trí phương này khu vực, cùng đi qua so sánh, tựa hồ có khác biệt rất lớn. Trong đó điểm trọng yếu nhất, liền là tu luyện so với đi qua, lại càng dễ một chút. Đây là khí vận tụ tập hiệu quả. Mà Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, làm này phương quốc chủ cùng quốc mẫu, thì có được điều động nơi này khí vận quyền hạn. Chỉ bất quá loại hành vi này, đối với toàn bộ Giang Châu, thậm chí Giang Châu nhân tộc khí vận, sẽ tạo thành cực kỳ to lớn hao tổn. Nếu không có bất đắc dĩ, cũng sẽ không tùy tiện vận dụng như thế thủ đoạn. Cũng liền cùng ngày đồng thời, tiến đến ngăn cản cái kia ba tôn yêu hoàng thổ hành kiếm quân, giờ phút này rõ ràng là sẽ ra tuyệt đối hạ phong. Đây cũng không phải nói thực lực của hắn không được, thật sự là trước mặt hắn ba tôn yêu hoàng, thực lực không thể khinh thường. Nhất là cái kia Thanh Giao yêu hoàng cùng Kim Sĩ yêu hoàng. Hai yêu không chỉ có thân có thượng cổ thần thú huyết mạch, với lại tu vi của bọn nó, tất cả đều đạt đến ngũ giai trung kỳ. So với hắn thổ hành kiếm quân tới nói, không chút nào hoàng nhiều đệ. Tăng thêm bên cạnh còn có Cửu Ly yêu hoàng bị này thường thường đánh lén một cái. Nếu không có hắn thổ hành kiếm quân bản thân liền phi thường am hiểu phòng ngự, chỉ sợ thật đúng là rất khó ngăn cản được đối diện cái kia ba yêu liên hợp công kích. Và anh, đột nhiên, liền gặp cái kia Thanh Giao yêu hoàng theo nó trong miệng, phun ra một thanh hình giống phi kiếm. Đây là bản mệnh chân bảo của nó, chính là nó lấy tự thân long cốt làm chủ tài, sau đó phụ lấy cái khác nhiều loại chân quý ngũ giai tài liệu, vừa rồi luyện chế ra một thanh phi kiếm. Bị chính nó đặt tên là Thanh Giao Bích Ba kiếm. Kiếm này mới vừa xuất hiện, liền bạo phát ra cực kỳ hung hãn phong mang. Chỉ nghe xoẹt xoẹt xoẹt liên tiếp tiếng vang. Thủ hành kiếm quân lấy tự thân bản mệnh phi kiếm, mậu thổ chân dương kiếm bố trí xuống phòng ngự kiếm trận, lại có muốn sụp đổ dấu hiệu. Tăng thêm một bên Kim Sĩ yêu hoàng cùng Cửu Ly yêu hoàng nắm đúng thời cơ không ngừng công kích. Rất nhanh, toàn thân hiện ra màu vàng đất vòng tròn kiếm trận, bề ngoài lập tức liền xuất hiện lớn nhỏ không đều vết dạng. Cái này khiến thủ hành kiếm quân ánh mắt lập tức liền là ngưng tụ. Ngay tại hắn đang chuẩn bị phải vận dụng mình một tấm trong đó át chủ bài lúc, một đạo hiện ra ngũ sắc lôi đỉnh huy hoàng kiếm vang, đột nhiên chạm tại cái kia thanh giao sóng biết trên thân kiếm. Liền nghe một tiếng ầm vang, kinh khủng lôi đỉnh chi lực lập tức liền đem cái kia thanh giao sóng biết kiếm mang đánh tan. Sau đó, nó kiếm quang ngang qua trường không, xoẹt một tiếng, đúng là trong nháy mắt đem cái kia thanh giao bích ba kiếm cho chém bay trăm dặm xa. Cái gì? Cái này đột nhiên tới một màn, lập tức liền để thanh giao yêu hoàng trong lòng giật mình. Bao quát nó bên cạnh Cửu Ly yêu hoàng cùng Kim Sĩ yêu hoàng, trong mắt đều hiện lên ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn chúng dương mắt nhìn hướng về phía trước. Quả nhiên, ở nơi đó, đã hoàn thành kiến châu lập quốc nghi thức Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, rõ ràng là xuất hiện ở trước mắt của bọn nó. Ba yêu sắc mặt lập tức cũng có chút không dễ nhìn. Phải biết, tại bọn chúng trước khi đến, liền từng chiếm được Kim Lang yêu hoàng phân phó. Nếu là có thể, tận lực phá đi bọn hắn kiến châu lập quốc chuyện này. Ngay lúc đó bọn chúng, thế nhưng là lòng tin tràn đầy, càng là nhiều phiên hướng Kim Lang yêu hoàng cam đoan. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái kia tàng kiếm cùng, lại vẫn sẽ điều động đến thổ hành kiếm quân một người như vậy. Không chỉ có chặn lại đường đi của bọn nó, càng là phá hủy chuyện tốt của bọn nó. Bây giờ xem ra, bọn chúng cũng chỉ có thể là đi cái kia một cái khác phương án, chính là tập hợp bọn chúng ba yêu chi lực, tận lực chém giết Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên một người trong đó. Nếu có thể đem hai người toàn bộ chém giết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá mắt nhìn dưới tình huống này, muốn đem vợ chồng hai người toàn bộ chém giết, chỉ sợ vẫn là có nhất định khó khăn. Nhưng nếu muốn giết bọn hắn một người trong đó, chỉ cần tiếp theo bọn chúng ba yêu phối hợp thỏa đáng, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Lập tức, ba yêu trực tiếp là lách qua thổ hành kiếm quân, ngược lại hướng phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nào tới. Thu. Liên kiếm Kim Sĩ yêu hoàng trong miệng đống nhiên phát ra một tiếng kêu to. Sau một khắc, một thanh toàn thân hiện ra kim hoàng chi sắc trường đường, chính là hướng về Giang Thành Huyền mi tâm cấp tốc phóng tới. Cái kia uy thế kinh khủng, trực tiếp là để nó phía trước hư không vặn mèo ra từng đoàn to lớn khí hình xoắn ốc. Nương theo lấy to lớn âm bạo, bên cạnh Thanh Giao yêu hoàng cùng Cửu Ly yêu hoàng cũng đều không có nhàn rỗi. Liên gặp Thanh Giao yêu hoàng há mồm phun một cái, một viên toàn thân màu xanh biết viên châu, rõ ràng là tung xuống đạo đạo thanh quang, bao phủ hướng về phía Giang Thành Huyền. Này thanh quang có được ngưng kết nguyên anh tu sĩ pháp lực hiệu quả, chỉ cần bị bao phủ như vậy, cho dù là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, trong cơ thể pháp lực cũng sẽ có một chút như vậy thời gian đình trệ. Lách cách, nương theo lấy một trận nhẹ vang lên, chỉ thấy cái kia Cửu Ly yêu hoàng trước người, không biết lúc nào, rõ ràng là xuất hiện một chuỗi màu sắc rực rỡ chuông nhỏ. Theo cái kia chuông nhỏ không ngừng lắc lư, tựa như ma âm đồng dạng tiếng chuông, lập tức phóng tới Giang Thành Huyền Tức Hải. Cái này khiến ở vào một bên khác thổ hành kiếm quân, sắc mặt lập tức liền là hơi đổi. Bởi vì giờ khắc này hắn cảm thụ được rõ ràng, cái kia chuông nhỏ cho dù không phải đặc biệt nhắm vào với hắn, khi hắn đang nghe cái kia từng đợt tiếng chuông về sau, trong óc đều mơ hồ chuyển đến choáng váng liên hồi. Có thể tưởng tượng, giờ phút này cái kia đang ở vào tiếng chuông trung tâm Giang Thành Huyền, đến tột cùng sẽ là cái gì cảm thụ. Chớ nói chi là dưới mắt nhắm vào hắn, không hề chỉ vẹn vẹn có trận kia tiếng chuông mà thôi. Và anh, giờ khắc này, từ Kim Sĩ yêu hoàng chỗ bắn ra cái kia thanh trường thương màu vàng nóng, rõ ràng là thẳng tắp bắn vào đến Giang Thành Huyền trước mặt. Không chung, trong nháy mắt liền bốc lên một cỗ cực kỳ chói mắt màu vàng có diễm. Ba yêu sắc mặt tất cả đều vui mừng. Nhưng sau một khắc, ba yêu diện bên trên vui mừng chính là đống nhiên cứng đờ. Chỉ thấy tại cái kia đầy trời quang diễm bên trong, Giang Thành Huyền rõ ràng là dùng hai tay của hắn tóm chặt lấy cái kia thanh trường thương màu vàng nóng. Cả người thân hình cũng là đống nhiên nổ cao đến 30 trượng. Toàn thân trên dưới tất cả đều lộ ra một cỗ cực kỳ hung hãn khí tức. Vô luận cái kia thanh trường thương màu vàng nóng như thế nào tại trong tay của hắn chấn động, đều rốt cuộc tiến lên không được mảy may. Làm sao có thể? Ba yêu nhãn bên trong tất cả đều toát ra vẻ không thể tin được. Phải biết, Kim Sĩ yêu hoàng cái kia thanh trường thương màu vàng nóng, thế nhưng là một kiện ngũ giai trung phẩm chất bảo. Kỳ Phong Duệ trình độ, liền xem như chính nó, cũng không dám đón đỡ. Chớ nói chi là tại cái này ở trong, còn có Thanh Giao yêu hoàng cùng Cửu Ly yêu hoàng công kích. Cái trước nhưng trói buộc tu sĩ pháp lực, mà cái sau thì có thể nhiễu loạn tu sĩ nguyên thần. Nhưng mắt nhìn dưới tình huống này, hai bọn chúng yêu thủ đoạn, có vẻ giống như đối Giang Thành Huyền hắn đều không có hiệu quả một dạng. Sự thật cũng là như thế. Dưới mắt Giang Thành Huyền sử dụng chính là thuần túy nhục thân chi lực. Vô cực luân chuyển thân cùng thần thông long tượng chi lực đã là bị hắn cho vận chuyển tới cực hạn. Người Thanh Giao yêu hoàng nhằm vào hắn pháp lực bên trên trói buộc, tự nhiên không có khả năng đưa đến cái gì tính thực chất hiệu quả. Về phần Cửu Ly yêu hoàng nó nhằm vào nguyên thần quái, kia liền càng không có hiệu quả. Những này cái gọi là song âm, vừa mới chạm đến Giang Thành Huyền nguyên thần, tại Giang Thành Huyền trong thức hải Thái Hạo thần ngọc, liền tách ra vô hạn quang hoa, đem những này có thể nhiễu loạn nguyên thần song âm, tất cả đều tiêu diệt ở vô hình. Tăng thêm hắn tự thân lại có Trảm yêu thiên phú gia trì, lúc này mới đưa đến ba yêu cái kia nhìn như không có kẽ hở công kích, trở nên như vậy mềm yếu bất lực. Oanh. Lúc này, Giang Thành Huyền thân hình lại lần nữa nhổ cao. Từ lúc đầu 30 trượng, trực tiếp nhổ cao đến 50 trượng. Cũng liền cùng ngày đồng thời, cái kia bị Giang Thành Huyền nắm trong tay trường thương màu vàng nóng, thình lình bị hắn dùng sức quăng trở về. Ông. Trường thương màu vàng nóng trên không trung không được chiến minh, dập dờn ra từng vòng đáng sợ gợn sóng. Kim Sĩ yêu hoàng ánh mắt có chút co rụt lại, liền thấy nó rũi ra một chảo. Ông một tiếng. Sao chịu được có thể đến nó trước người trường thương màu vàng nóng, liền như vậy yên tĩnh lại. Phu nhân, còn có thổ hành đạo hữu, còn làm phiền các người, thay ta ngăn lại cái kia Thanh Giao cùng Kim Sĩ yêu hoàng. Hôm nay, ta liền muốn cầm một vị ngũ gia yêu hoàng máu, đến ăn mừng ta Giang quốc thành lập. Ngay tại lúc này, Giang Thành Huyền thanh âm, đột nhiên là tại Thẩm Như Yên cùng thổ hành kiếm quân trong thai vang lên. Nghe được hắn, thổ hành kiếm quân lập tức cười ha ha một tiếng. Giang đạo hữu đã có như thế nha hứng, vậy ta tự nhiên phục hồi. Nói xong, thổ hành kiếm quân quanh thân ánh kiếm màu vàng đất lóe lên, chợt liền trực tiếp nên hướng cái kia Thanh Giao yêu hoàng. Một bên Thẩm Như Yên thì cũng là mỉm cười, cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo phích lịch thiểm điện, hướng về trên bầu trời Kim Sĩ yêu hoàng liền nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy cái này, trên bầu trời Kim Sĩ yêu hoàng cùng Thanh Giao yêu hoàng trong lòng lập tức giận dữ. Nhưng tiếp theo còn không đợi bọn chúng có hành động, một bên khác Giang Thành Huyền, cả người thì đã là hóa thành từng đạo tàn ảnh, thoáng qua xuất hiện ở cái kia Cửu Ly yêu hoàng trước người. Người Cửu Ly yêu hoàng lập tức kinh hãi, nó hoàn toàn không nghĩ tới Giang Thành Huyền tốc độ vậy mà lại nhanh như vậy. Nó bên này thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng, hắn người liền đã là xuất hiện ở trước mặt mình. Hống. Cửu Ly yêu hoàng trong miệng lập tức phát ra rít lên một tiếng. Ngay sau đó, nó cái kia nguyên bản nhìn như không lớn thân thể bỗng nhiên bành trướng, trong khoảnh khắc liền hóa thành 300 trượng lớn nhỏ. Phía sau 9 cái đuôi trên không trung phi vũ, quật ra đủ để cho bất luận kẻ nào run sợ kêu to. Xoát một tiếng, một thanh phi kiếm màu bạc bỗng nhiên là theo nó trong đó một đầu cái đuôi bên trong bay ra, trong nháy mắt bắn về phía Giang Thành Huyền mi tâm. Muốn giết bản hoàng, vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến tụt cùng có bản lĩnh gì. Siêu siêu siêu, ai ngờ, tiếng nói của nó vừa mới rơi, tại nó mặt khác 8 đầu cái đuôi bên trong, không ngờ bay ra 8 loại khác biệt hình dạng pháp bảo. Đúa dịu câu xoa, đao thương kiếm kích. Cái này 8 loại pháp bảo, mặc dù đều không có đạt tới chân bảo cấp bậc, nhưng cũng đều có tứ giai đỉnh phong phẩm cấp. Trong đó cái kia một thanh phi kiếm màu bạc, càng là một kiện thỏa thỏa ngũ giai chân bảo. Giang Thành Huyền khỏe miệng lướt qua một tia cười lạnh. Đây chính là ngươi toàn bộ thủ đoạn sao? Nếu như là, vậy ngươi liền có thể thật chết đi. Vâng. Cái này một cái chớp mắt, một đầu tại trên cao phi vũ gào thét viêm long, rõ ràng là xuất hiện tại Cửu Ly yêu hoàng trong con mắt. Đây là vũ giai thuật pháp. Còn không đợi nó từ tình cảnh này bên trong lấy lại tinh thần, rất nhanh, trên bầu trời lại có từng khỏa to lớn màu vàng đất thiên thạch, mang theo vô cùng vô tận khí tức hủy diệt, ở bang hướng phía nó chỗ phương vị rơi xuống. Hống, hống, hống. Mà tại kế những ngày về sau, bên trên bầu trời lại liên tiếp có 3 tiếng to lớn gào thét truyền ra. Cái kia, không ngờ là 3 đầu toàn thân tiêu đốt hỏa diễm viêm long. Làm sao lại? Cửu Ly yêu hoàng đều có chút trợn tròn mắt, nhất tức liên tục phóng thích 5 đạo ngũ giai thuật pháp. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, còn giống như tất cả đều là thuật pháp. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Đừng nói là, hắn đã là đem cái kia 2 môn ngũ giai thuật pháp cho tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Nhưng cái kia lại thế nào khả năng? Hắn đột phá nguyên anh lúc này mới bao lâu? Làm sao lại có nhiều thời giờ như vậy, đi đem 2 môn ngũ giai thuật pháp cho tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn? Trên thực tế, lúc này mắt trợn tròn không chỉ có là Cửu Ly yêu hoàng, liền ngay cả Thanh Giao yêu hoàng, Kim Sĩ yêu hoàng, thậm chí thổ hành kiếm quân, cũng tất cả đều có chút kinh ngạc. Ngũ giai thuật pháp thuần phát, nói thật, cái này thật đúng là không thấy nhiều. Chí ít cho tới bây giờ, bọn hắn nhìn thấy có thể đem ngũ giai thuật pháp làm đến thuần phát người, có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng này một số người lại đều có cùng một cái đặc điểm, chính là bọn hắn tự thân tu vi cảnh giới đã là đạt đến một cái tương đương cao tình trạng. Tuyệt không có giống Giang Thành Huyền dạng này, mới đột phá nguyên anh không bao lâu thời gian, liền đã là đem cái kia ngũ giai thuật pháp cho tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Đây rốt cuộc là được nhiều biến thái người mới có thể làm đến. Ầm ầm. Giờ khắc này, bốn đầu viêm long thêm vô số thiên thạch vũ trụ, trong khoảnh khắc liền đem Cửu Ly yêu hoàng chỗ tế ra cái kia 9 kiện pháp bảo cho toàn bộ đánh bay. Còn lại lực lượng càng là không giữ lại chút nào hướng về Cửu Ly yêu hoàng bản thể mãnh liệt mà đi. Meo. Cửu Ly yêu hoàng toàn thân lông tơ bỗng nhiên nổ lên, liền thấy nó thân hình kịch liệt lay động, trong lúc mơ hồ lại có dần dần bắt đầu hư ảo xu thế. Đây là thần thông thiên phú của nó, hư ảnh chi độn. Một khi thi triển, liền rất khó để công kích của đối thủ rơi xuống nó chân thân phía trên, là một loại cực kỳ cường hãn bảo mệnh thần thông. Ngay tại lúc này, Giang Thành Huyền trong hai con người, đột nhiên liền bốc lên hai bôi cháy hừng hực quang diễm. Đúng là hắn nguyên thần công kích bí pháp, phần thần liệt dương tiễn. Tấu chương xong, chương 321, Cửu Ly vẫn lạc, thanh giao, kim sĩ trốn chạy, nếm thử luyện chế ngũ giai vĩnh hằng liệt dương lô chương 321, Cửu Ly vẫn lạc, thanh giao, kim sĩ trốn chạy, nếm thử luyện chế ngũ giai vĩnh hằng liệt dương lô giờ khắc này, một thanh cháy hừng hực, tại phương diện vật chất hoàn toàn không thể gặp mũi tên, đột nhiên xuất hiện tại Cửu Ly yêu hoàng nguyên thần ngay trong thức hải. Thân hình vừa mới trở nên hư ảo Cửu Ly yêu hoàng, đột nhiên một lần nữa trở nên ngưng thực. Đồng thời tại nó thất khiếu bên trong, tất cả đều chảy ra nóng rực máu tươi. Rơi trên mặt đất, lập tức liền bốc lên lửa nóng hừng hực. Cùng ngay đồng thời, Giang Thành Huyền thi triển Bảo Hao Viêm Long thuật cùng Thiên Vẫn Loạn Thạch Quyết, cũng là thật sự đánh vào bản thể của nó phía trên. Chính gặp nguyên thần thức hải phương diện trọng thương Cửu Ly yêu hoàng, căn bản là không có cách ngăn cản mãnh liệt như vậy ngũ giai thuật pháp công kích. Cơ hội chỉ là trong nháy mắt, nó cái kia khổng lồ yêu thân thể, liền bị oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ. Nơi xa, phàm là thấy cảnh này tất cả mọi người, trên mặt không khỏi đều lộ ra một vòng vui mừng. Giang Thành Huyền hắn, vậy mà thật chém giết cái kia Cửu Ly yêu hoàng. Nhưng mà lúc này Giang Thành Huyền trên mặt cũng không có giết chết một vị yêu hoàng nên có vui mừng. Chỉ thấy ánh mắt của hắn bỗng nhiên hướng về hắn bên người cách đó không xa. Ở nơi đó, vốn nên đã vẫn là Cửu Ly yêu hoàng, dĩ nhiên là một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Chỉ bất quá sau lưng nó nguyên bản 9 cái đuôi, lúc này đã chỉ còn lại có 8 đầu. Trước kia thuộc về ngũ giai sơ kỳ đỉnh phong yêu hoàng khí tức, tại thời khắc này cũng là bị suy yếu đi rất nhiều. Đây là có chuyện gì? Nơi xa thấy cảnh này không ít người, trên mặt cũng không khỏi tự chủ hiện lên nghi ngờ thân sắc. Lúc này, liền nghe có người bỗng nhiên nói, truyền thuyết mèo có 9 mệnh, cái kia Cửu Ly yêu hoàng rõ ràng liền là mèo loại thành yêu, lại nó tự thân cũng đã là tu ra 9 cái đuôi. Nếu như ta đoán không lầm, muốn chân chính giết chết cái kia Cửu Ly yêu hoàng, làm không cẩn thận, liền muốn liên tục chém giết nó 9 lần mới được. Liên tục chém giết nó 9 lần mới được. Đám người nghe vậy lời này, cảm thấy không khỏi đều là giật nảy cả mình. Giết một vị yêu hoàng muốn liên tục giết nó 9 lần, cái này đùa gì thế? Phải biết, đối phương cũng không phải cái gì a miêu a cẩu, mà là cao cao tại thượng, có thể so với bọn hắn nhân tộc nguyên anh ngũ giai yêu hoàng. Ai có thể cam đoan, có thể tại một trận chiến đấu bên trong, liên tiếp chém giết đối phương 9 lần? Coi như thực lực ngươi mạnh hơn nó, thậm chí có được chân chính chém giết nó 9 lần năng lực, nhưng đối phương lại không phải người ngu, đánh không lại còn sẽ không trốn sao? Làm sao có thể ngây ngốc đứng tại cái kia, tùy ý ngươi giết nó 9 lần? Sự thật cũng là như thế. Mắt thấy mình tốn hao không biết bao nhiêu năm tháng, thật vất vả mới tu luyện ra 9 cái đuôi, lại bị chém tới một đầu, Cửu Ly yêu hoàng trong lòng đang tức giận đồng thời, cũng là lập tức ý thức được, mình cùng cái kia Giang Thành Huyền ở giữa, chỉ sợ là tồn tại rất lớn thực lực sai biệt. Mình, căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Cưỡng ép tiếp tục đánh, mình kết quả chỉ có một cái kia chính là bị đối phương chém tới tất cả cái đuôi, từ đó chân chính vẫn lạc. Nghĩ đến cái này, Cửu Ly yêu hoàng liền không có ý định cùng Giang Thành Huyền dây dưa nữa xuống dưới. Chỉ thấy nó thân hình lóe lên, quả thật là lựa chọn chạy trốn. Thấy thế, Giang Thành Huyền cười lạnh. Xoát, liền gặp hắn phía sau, đột nhiên có to lớn côn bằng hư ảnh hiện lên. Đã chạy ra một khoảng cách lớn Cửu Ly yêu hoàng, đúng là trong nháy mắt bị hắn đuổi kịp. Ầm ầm. Nhất thời, một vòng rung trời hám địa to lớn quyền cương, ầm vang là rơi vào cái kia Cửu Ly yêu hoàng trên thân. Bình một cái, Cửu Ly yêu hoàng toàn bộ thân hình lần nữa bị Giang Thành Huyền đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Xoẹt kéo, cũng chính là tại cái này một cái chớp mắt, tại Cửu Ly yêu hoàng bị đánh nát thân thể không trung, đột nhiên có một đạo cực kỳ chói mắt kiếm quang sáng lên. Mà nương theo lấy đạo kiếm quang này lướt qua, giữa không trung, đúng là đột nhiên truyền ra một tiếng cái kia Cửu Ly yêu hoàng tiêu thảm. Đợi đến thân hình của nó lại lần nữa ngưng tụ thời điểm, sau lưng nó cái đuôi, thình lình liền chỉ còn lại có 3 đầu. Giống như ngươi không có nhìn lầm. Lúc này Cửu Ly yêu hoàng phía sau, cái đuôi chỉ còn lại có 3 đầu. Quanh thân khí tức cũng là trong nháy mắt hạ xuống đến mới vào ngũ giai tiêu chuẩn. Cái này khiến trong lòng của nó lập tức liền tràn đầy sợ hãi. Vì cái gì? Vì cái gì mình mạnh nhất bảo mệnh thiên phú thần thông sẽ bị đối phương cho trực tiếp phá vỡ? Vẹn vẹn 3 lần công kích, liền để nó tổn thất hết 6 đầu cái đuôi. Lúc này Cửu Ly yêu hoàng không có chút nào hoài nghi, nếu như nó lại bị Giang Thành Huyền giết một lần, như vậy nó sẽ chân chính chết đi, sẽ không còn mảy may phục sinh cơ hội. Cứu! Cứu mạng! Cửu Ly yêu hoàng đột nhiên là hướng phía Thanh Giao yêu hoàng cùng Kim Sĩ yêu hoàng vị trí bay đi, ý đồ mưu cầu bọn chúng viện trợ. Trên thực tế, sớm tại trước đó, Thanh Giao yêu hoàng cùng Kim Sĩ yêu hoàng cũng đã nhận ra nó Cửu Ly yêu hoàng có cảnh. Chỉ bất quá bọn chúng hai yêu bị Thẩm Như Yên cùng Thổ Hành Kiếm Quân cho kéo chặt lấy, căn bản là rút không ra tay đến giúp đỡ Cửu Ly yêu hoàng. Nhất là đối mặt Thẩm Như Yên Kim Sĩ yêu hoàng, càng là cảm nhận được áp lực lớn lao. Dưới loại tình huống này, nó đừng nói viện trợ Cửu Ly yêu hoàng chính nó có thể bảo chứng mình, không tại Thẩm Như Yên thủ hạ bị thua, vậy liền đã là cực kỳ tốt sự tình. Mắt thấy Cửu Ly yêu hoàng vậy mà hướng phía Thanh Giao yêu hoàng cùng Kim Sĩ yêu hoàng bên kia bay đi, Giang Thành Huyền quẹt miệng, lập tức liền lướt qua một tia cười lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy mình còn có thể trốn được sao? Ta vừa mới liền đã nói qua, hôm nay ta liền muốn lấy ngũ giai yêu hoàng chi huyết đến ăn mừng ta Giang Châu cùng Giang Quốc thành lập. Ngươi là vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Theo dứt lời, Giang Thành Huyền cả người trực tiếp là hóa thành một đạo tàn ảnh lờ mờ. Côn bằng cực tốc phía dưới, đừng nói nó Cửu Ly yêu hoàng, liền xem như Kim Sĩ yêu hoàng đều khó có khả năng có hắn nhanh. Cho nên, không đầy một lát công phu, Giang Thành Huyền người liền đã là đến nó Cửu Ly yêu hoàng sau lưng. Cái này khiến Cửu Ly yêu hoàng trong bụng lập tức hoảng hốt. Nó lúc này là âm thanh hét lớn, Giang Thành Huyền, ngươi nếu dám giết ta, Kim Lang Đại Vương nó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. đều lúc này còn cầm Kim Lang yêu hoàng đến uy hiếp ta. Giang Thành Huyền trong mắt lướt qua một tia lanh sắc, lập tức hắn không có chút nào chần chờ, phía sau một long một tượng hư ảnh trong nháy mắt hiện lên, lực lượng kinh khủng rõ ràng là từ trên người hắn dâng lên mà ra. Bên trên bầu trời đột nhiên có một cái tựa như ngọn núi đồng dạng to lớn nắm đấm xuất hiện, mang theo muốn đánh diệt hết thể kinh khủng ý thế, âm vang hướng về Cửu Ly yêu hoàng hung hăng rơi xuống. Hống, phát giác được nguy cơ chí mạng, Cửu Ly yêu hoàng lần này cũng là triệt để liều mạng, nó bắt đầu điên cuồng thiêu đốt yêu anh, toàn bộ thân hình cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng. 300 trượng, 400 trượng, 500 trượng, 600 trượng, 800 trượng, trọn vẹn 800 trượng yêu thân thể đột nhiên mở ra miệng rộng, như muốn đem cái kia to lớn nắm đấm cho một ngụm nuốt vào. Ầm ầm, thiên địa biến sắc, tất cả thấy cảnh này người không khỏi đều kinh hãi đến mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy trong trời cao, một cái giống như núi cao lớn nắm đấm, thình lình thẳng tắp đánh vào đến một đầu tựa như cự phong con báo trong miệng. Cuối cùng thịch một tiếng, nắm đấm đánh xuyên qua con báo yết hầu, đánh xuyên qua ngực của nó bụng, theo nó phía sau xuyên ra ngoài. Soạt, tựa như vỡ vụn mặt kính. Cái kia như là cự phong như núi cao Cửu Ly yêu hoàng, cuối cùng hóa thành từng mảnh vỡ vụn điểm sáng tiêu tán. Ầm ầm. Cũng là rất lâu về sau, tất cả mọi người trong hai, lúc này mới nghe được liên tiếp kinh thiên động địa tiếng vang. Dưới chân mặt đất đang chấn động. Nơi xa liên tiếp mấy chục tòa ngọn núi đều tại song phương vừa mới cái kia một cái trong đụng chạm, sụp đổ thành rồi đầy trời bụi mù tiêu tán. Siêu siêu, cũng liền cùng ngày đồng thời, đang cùng Thẩm Như Yên cùng Thổ Hành Kiếm Quân dây dưa Kim Sĩ yêu hoàng cùng Thanh Giao yêu hoàng, không chần chờ chút nào điên cuồng hướng về phương xa trốn chạy mà đi. Đùa gì thế? Cái kia Cửu Ly yêu hoàng, vậy mà thật bị Giang Thành Huyền chém mất. Phải biết, ngươi thế nhưng là am hiểu nhất bảo mệnh yêu hoàng, a ngươi cái này một chết, để bọn chúng còn thế nào đánh? Vừa mới bọn chúng cùng Thẩm Như Yên cùng Thổ Hành Kiếm Quân giao thủ, liền căn bản không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Dưới mắt thêm ra Giang Thành Huyền như thế một cái biến thái yêu nghiệt, một khi để hắn cũng gia nhập bọn hắn lẫn nhau ở giữa chiến cuộc, làm không cẩn thận, hai bọn chúng vị yêu hoàng liền có khả năng cũng bị lưu lại một cái. Đi đi đi, nhất định phải đi. Mắt thấy hai vị yêu hoàng thân hình càng đi càng xa, Thẩm Như Yên trong miệng đột nhiên là hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, trên ngọc thủ của nàng đột nhiên liền có từng đạo đáng sợ lôi đình hội tụ. Trên bầu trời, càng là trong nháy mắt rủ xuống bảy đạo tinh quang. Cái này bảy đạo tinh quang nháy mắt cùng những cái kia lôi đình dung hợp, cuối cùng tại trên ngọc trưởng của nàng, ngưng tụ ra một thanh dài đến cao vài trượng lôi điện trường thương. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê, trường thương bộc phát ra vô số lôi đỉnh, bị Thẩm Như Yên nhẹ nhàng hất lên. Ông một cái, trường thương đống nhiên hóa thành một vòng lôi điện tàn ảnh, ở phía xa trên không trung nổ ra một trận chói mắt điện quang. A, cũng liền cùng ngày đồng thời, ở phía xa cái kia một trận điện quang bên trong, đột nhiên truyền ra Kim Sĩ yêu hoàng kêu thảm. Ngay sau đó, liền có đại cổ dòng máu màu vàng nóng từ trên cao về xuống. Thấy thế, ở vào cách đó không xa Thổ Hành Kiếm Quân, cảm thấy cũng là âm thầm có chút giật mình. Hóa ra vừa mới Thẩm Như Yên cũng không thật vận dụng toàn lực. Hắn thậm chí có loại phi thường cường liệt dự cảm, nếu như Thẩm Như Yên thật vận dụng toàn lực, vị kia lấy tốc độ am hiểu Kim Sĩ yêu hoàng, lần này rất có thể cũng trốn không thoát Giang Châu khu vực. Chẳng trách mình sư huynh Huyền Dương chân quân sẽ đối với đôi này vợ chồng như thế coi trọng. Làm không cẩn thận, tại không lâu tương lai, bọn hắn Bắc Cương bên trong liền rất có thể sẽ thêm ra hai vị đại tu sĩ cấp bậc chiến lược. Cái gọi là đại tu sĩ, chỉ chính là Nguyên Anh hậu kỳ. Như thế cảnh giới, đã hoàn toàn có thể đối Nguyên Anh trung kỳ hình thành nghiền ép, thậm chí là làm đến cực kỳ nhẹ nhõm đánh giết. Nếu như nói Nguyên Anh sơ kỳ cùng Nguyên Anh trung kỳ giữa lẫn nhau chênh lệch, còn tại nhất định có thể lý giải phạm vi bên trong. Như vậy Nguyên Anh hậu kỳ cùng trước cả hai chênh lệch, liền hoàn toàn không thể lấy đạo lý kế. Có thể nói, song phương đã là xảy ra hai thế giới. Lẫn nhau mặc dù vẫn là ở vào cùng một cái cấp độ cảnh giới, đạo hữu, nhưng ở chân thực về mặt chiến lực, song phương sớm đã là không tại cùng một cái cấp độ. Đây cũng là cái kia Thanh Giao yêu hoàng, Kim Sĩ yêu hoàng, cùng Cửu Ly yêu hoàng các loại yêu hoàng, rõ ràng đều là cùng là ngũ gia yêu hoàng, lại muốn nghe mệnh tại cái kia Kim Lang yêu hoàng nguyên nhân chủ yếu. Cũng là bởi vì, cái kia Kim Lang yêu hoàng cũng không phải là đồng dạng yêu hoàng, mà là đạt đến ngũ giai hậu kỳ, cũng chính là bọn hắn nhân tộc Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới. Giờ phút này, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên cùng Thổ Hành Kiếm Quân ba người đã là quay trở về tới lần này Kiến Châu lập quốc đại điện phía trên. Đi qua vừa rồi một trận chiến, ở đây bất luận là ai đều là phát ra từ nội tâm đối Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn dâng lên một cỗ nồng đậm kính sợ. Vừa mới Giang Thành Huyền nói hôm nay hắn muốn lấy một vị ngũ giai yêu hoàng máu đến ăn mừng bọn hắn Giang Châu Giang quốc thành lập, nghĩ không ra chuyện này lại còn thật bị hắn cho làm thành. Cái này thật đúng là để cho người ta đủ rung động. Mắt nhìn mọi người tại đây, Giang Thành Huyền không khỏi là cười nhạt một tiếng. Lúc này tuyên bố, Kiến Châu lập quốc đại điện tiếp tục. Đồng thời, hắn cũng là mượn thời cơ này, tuyên bố mấy hạng quy tắc. Trong đó có một hạng quy tắc, chính là đặc biệt nhằm vào cái kia cấp tu. Trừ phi là không có phát hiện, nhưng chỉ cần phát hiện, có ai dám tại bọn hắn Giang quốc cảnh nội, đi cái kia cấp tu tiến hành, đến giờ tất nhiên sẽ dành cho đối phương cực kỳ tàn khốc trừng phạt. Mà loại này trừng phạt, so với tử vong tới nói, cũng còn muốn tàn khốc vô số lần. Điều này cũng làm cho ở đây rất nhiều tu sĩ trong lòng đều là thầm run. Nhất là khi bọn hắn nghĩ đến, lúc trước có Giang gia tử đệ, tại tự mình phường thị ngoài nghề cái kia giết người đoạt bảo tiến hành, kết quả lại là bị Giang Thành Huyền tự mình hạ lệnh tru sát, đồng thời còn đem thi thể treo móc ở tự mình sơn môn bên ngoài hồi lâu. Đối tự mình phạm tội tộc nhân đều có thể làm được như vậy. Cho nên bọn hắn căn bản không cần hoài nghi, bây giờ Giang Thành Huyền hắn chỗ tuyên bố những quy tắc này, hoặc giả thuyết là chuẩn mực, tuyệt đối không phải đang cùng ngươi nói đùa tới. Một khi thật sự có ai dám can đảm trái với, lại còn bị bắt lấy mà nói, không cần phải nói, hạ tràng tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Đợi đến toàn bộ Kiến Châu lập quốc đại điện triệt để kết thúc thời điểm, thủ hành kiếm quân bên này cũng là chuẩn bị cùng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cáo tử. Chỉ bất quá tại hắn trước khi rời đi, nói cho hai người một tin tức, 10 năm về sau, bọn hắn Tàng Kiếm Cung lại khởi xướng một lần Nguyên Anh cấp bậc giao dịch hội. Đến lúc đó, toàn bộ Vũ Châu, bao quát nó xung quanh một chút Nguyên Anh tu sĩ đều sẽ đến đây. Nếu như vợ chồng bọn họ hai người có cần, 10 năm về sau, có thể tiến đến bọn hắn Tàng Kiếm Cung, tham gia trận kia Nguyên Anh giữa các tu sĩ giao dịch hội. Đối với thủ hành kiếm quân tin tức này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều biểu thị ra cảm tạ. Đồng thời bọn hắn cũng hướng xuống đất đi kiếm quân biểu thị, 10 năm về sau, chỉ cần bọn hắn bên này không có gì tình huống đặc thù, liền nhất định sẽ tiến đến Tàng Kiếm Cung, tham gia trận kia Nguyên Anh tu sĩ giao dịch hội. Đưa tiến thủ hành kiếm quân về sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vợ chồng hai người cũng không có tiếp tục tại hiện trường chờ lâu, rất nhanh liền cùng nhau quay trở về tới Thái Huyền Sơn Huyền Minh trên đỉnh. Trở lại Huyền Minh Phong về sau, Giang Thành Huyền liền muốn lợi dụng thủ hành kiếm quân đưa cho Vĩnh Hằng Thiên Tinh, còn có trước đó hắn chỗ sưu tập đến Thái Dương Bảo Tinh, cùng các loại tài liệu, thử nghiệm luyện chế cái kia Vĩnh Hằng Liệt Dương Lô. Chỉ bất quá tại luyện chế cái này hỏa thuộc tính bản mệnh pháp bảo trước đó, Giang Thành Huyền dự định trước lợi dụng trước đó từ hệ thống cái kia lấy được luyện khí đại sư trải nghiệm thẻ, để chính hắn đối với luyện khí nhất đạo lần nữa làm sâu sắc một chút ấn tượng, tăng trưởng một chút kinh nghiệm. Bởi vì lần này hắn muốn nhất tức đem cái kia Vĩnh Hằng Liệt Dương Lô cho luyện chế thành ngũ giai chân bảo, cho nên trước lúc này hắn nhất định phải để cho mình tại luyện khí nhất đạo bên trên lần nữa có chỗ tăng lên. Đồng thời hắn lần này không có ý định đơn độc luyện chế, mà là dự định mời Thẩm Như Yên cùng một chỗ cho hắn hỗ trợ. Rất nhanh, Giang Thành Huyền liền đem hắn tính toán của mình báo cho Thẩm Như Yên. Thẩm Như Yên tự nhiên là cười đáp ứng. Không đầy một lát công phu, vợ chồng hai người chính là cùng một chỗ tiến vào Giang Thành Huyền bế quan động phủ bên trong. Đấu chương xong, chương 322, luyện bảo thành, một hệ Đông Phương Thanh Long Kỳ, tiến giai ngũ giai luyện khí sư, Giang An Nhiên kết đan. Chương 322, luyện bảo thành, một hệ Đông Phương Thanh Long Kỳ, tiến giai ngũ giai luyện khí sư, Giang An Nhiên kết đan. Đi vào bế quan động phủ về sau, Giang Thành Huyền lập tức liền sử dụng cái kia một chương luyện khí đại sư trải nghiệm thẻ. Bởi vì tấm thẻ này lôi kéo chính là người sử dụng tinh thần, cho nên đem Giang Thành Huyền kết thúc đối với cái này thẻ sử dụng sau, trong hiện thực thời gian bất quá chỉ là đi qua một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng mà hắn đối với tự thân luyện khí nhất đạo nắm giữ, dĩ nhiên đã là đạt đến một cái cảnh giới mới. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thẩm Như Yên, cười nói: "Như Yên, chúng ta bắt đầu đi." Ân. Thẩm Như Yên đồng dạng là gật đầu cười. Lập tức, hai người chính là dựa theo trước đó thương nghị tốt, bắt đầu riêng phần mình luyện hóa trước người một chút tài liệu. Mà quá trình này chính là kéo dài đến hơn nửa năm. Đợi đến bọn hắn đem Thái Dương Bảo Tinh cùng Vĩnh Hằng Thiên Tinh, cái này hai kiện trọng yếu nhất tài liệu cũng luyện hóa hoàn tất sau, thời gian thình lình lại qua một năm. Lúc này, đối với cái này Vĩnh Hằng Liệt Dương Lô luyện chế đã là đến một bước mấu chốt nhất. Nhất là đối với Giang Thành Huyền tới nói, hắn cần ở bảo vật này bên trên đánh vào thần trí của mình cùng tinh thần là cấn. Đồng thời, còn cần lợi dụng hắn tự thân tinh huyết cùng bảo vật này ở giữa, thành lập được chân chính giống như huyết mạch tương liên đồng dạng liên hệ. Đây cũng là bản mệnh pháp bảo cùng phổ thông pháp bảo ở giữa khác biệt lớn nhất chỗ. Thời gian trôi qua từng ngày, cho dù có Thẩm Như Yên trợ giúp, đem Giang Thành Huyền đem luyện chế Vĩnh Hằng Liệt Dương Lô một bước cuối cùng hoàn thành thời điểm, thời gian thình lình lại là đi qua mấy năm lâu. Ngày này, Giang Thành Huyền chỗ bế quan trong động phủ, đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ chói mắt kim quang. Tương đạo thuần kim sắc thái dương chân hỏa, rõ ràng là tại một tòa to lớn bảo lô bên trong mãnh liệt mà ra. Có thể rõ ràng cảm giác được, từ mặt trời kia chân hỏa bên trong, trồ bắn ra kinh khủng như thế. Như thế hỏa diễm, đủ để thiêu hủy hết thảy ô uế, càng là hết thảy âm tà quỷ vật khắc tinh. Chính là Giang Thành Huyền tại Thẩm Như Yên hiệp trợ phía dưới, hao phí gần 5 năm lâu, vừa rồi luyện chế thành công ngũ giai bản mệnh chân bảo, Vĩnh Hằng Liệt Dương Lô. Lô này không chỉ có thể hấp thu cùng chứa đựng đại lượng thái dương chân hỏa, Vĩnh Hằng Liệt Diễm, thuần dương chân hỏa các loại chí cương chí dương hỏa diễm. Với lại, còn có để thiên địa dị hỏa tiến giai công hiệu. Dù là thuộc tính cùng Vĩnh Hằng Liệt Dương Lô cũng không xứng đôi thiên địa dị hỏa, cũng tương tự có thể đem chi để vào Vĩnh Hằng Liệt Dương Lô bên trong, tiến hành chậm rãi ôn dưỡng cùng tăng lên. Không tự chủ, Giang Thành Huyền trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười. Chỉ thấy hắn đưa tay vung lên, hiện ra bạch bên trong mang đỏ sâm bạch xích viêm, rõ ràng là bị hắn đầu nhập vào cái kia Vĩnh Hằng Liệt Dương Lô ở trong. Tiếp lấy, hắn lại đưa tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Chỉ thấy cái kia nguyên bản còn vô cùng to lớn Vĩnh Hằng Liệt Dương Lô, thể tích cấp tốc bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái to bằng miệng chén lọ, nhẹ nhàng rơi vào đến Giang Thành Huyền trong lòng bàn tay. Đinh cũng liền cùng này đồng thời, quen thuộc hệ thống điện tử hợp thành âm, đột nhiên là tại Giang Thành Huyền trong đầu vang lên. Chúc mừng ký chủ, đạt thành bản mệnh pháp bảo, Vĩnh Hằng Liệt Dương Lô luyện chế, thu hoạch được một thuộc tính bản mệnh chất bảo, Đông Phương Thanh Long Kỳ phương pháp luyện chế cái này Đông Phương Thanh Long Kỳ, chính là tập hợp phòng ngự, trận pháp, công kích làm một thể bảo vật. Một khi luyện thành, không chỉ có đem thu hoạch được một kiện cực kỳ cường hãn phòng ngự thật bảo, hơn nữa còn đem thu hoạch được một kiện có thể trong nháy mắt khống địch, ngăn địch, thậm chí mê hoặc địch nhân cùng công kích địch nhân bảo vật. Xem như Giang Thành Huyền cho đến trước mắt, tất cả bản mệnh pháp bảo bên trong, công năng nhất toàn một cái. Chỉ bất quá, muốn luyện chế cái này Đông Phương Thanh Long Kỳ, nhưng lại không dễ dàng như vậy. Khỏi cần phải nói, liền mắt thấy chân long thần một cái này một loại tài liệu, chính là cực kỳ khó mà thu hoạch được. Vật này chỉ có trong Long tộc mới vừa có bảo tồn, ngoại giới cực kỳ hiếm thấy. Nếu không có cái gì đặc thù cơ duyên, Giang Thành Huyền hắn nếu muốn đạt được cái này một loại tài liệu, sau này không thể nói trước, còn muốn hướng đám kia Long xảo huyệt đi tới một lần. Mà loại địa phương kia, vừa vặn là liền đại tu sĩ, thậm chí là hóa thần tiên quân, cũng không dám tùy tiện đặt chân địa phương. Tiếp theo, chính là luyện chế bảo vật này luyện khí tu vi, ít nhất phải đạt tới ngũ giai trung phẩm tiêu chuẩn, thậm chí là ngũ giai thượng phẩm. Giang Thành Huyền khoảng cách cảnh giới này, còn có một cái không ngắn cự ly. Ngay tại trong lòng của hắn, chính suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, đến từ hệ thống nhắc nhở, đột nhiên là lại một lần tại trong đầu của hắn vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ, đạt thành ngũ giai luyện khí sư thành tựu, thu hoạch được ngũ giai vật liệu luyện khí, Quỷ Hải Bất Thiết, pháp bảo tiến giai thạch một mai cái trước, xem như coi như không tệ ngũ giai vật liệu luyện khí, nhưng đáng tiếc đối với Giang Thành Huyền mà nói, tạm thời cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Ngược lại là có thể cân nhắc tại về sau Nguyên Anh giao dịch hội bên trên, dùng nó đổi lấy hắn hoặc là Thẩm Như Yên cần thiết bảo vật. Về phần cái sau, vậy cũng không cần nói, có thể chỉ định trước mắt hắn trên người bất luận một cái nào pháp bảo, đem nó tiến giai thành ngũ giai chân bảo. Nghĩ nghĩ, Giang Thành Huyền cuối cùng vẫn đem pháp bảo này tiến giai thạch, dùng tại hắn canh kim hư không trên thân kiếm. Ông, trong khoảnh khắc, hắn canh kim hư không kiếm liền lập tức từ lúc đầu tứ giai pháp bảo, một cái biến thành ngũ giai chân bảo. Điều này cũng làm cho một bên Thẩm Như Yên thấy âm thầm ngạc nhiên. Nàng là thật không có ngờ tới, tự mình phu quân trên thân, thế mà còn có loại này có thể cho pháp bảo trực tiếp tiến giai bảo vật. Bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, mà là cùng Giang Thành Huyền nói đến một chuyện khác. Liên là liên quan tới cái kia kim đỉnh biệt phủ sự tình. Lúc trước bọn hắn từ nơi đó đi ra lúc, đạt được cái kia kim đỉnh môn kim vân lệnh. Bằng vào cái lệnh bài này, khi bọn hắn tu vi, tại đột phá Nguyên Anh cảnh giới về sau, có thể lần nữa hướng nơi đó một nhóm, từ đó kinh lịch khảo nghiệm. Như hết thể thuận lợi, liền sẽ có rất lớn khả năng thu hoạch được kim đỉnh môn bên trong còn lại bảo vật truyền thừa. Đối với chuyện này, Giang Thành Huyền tự nhiên không có khả năng quên. Chỉ bất quá cái kia kim đỉnh biệt phủ vị trí, chính là ở vào cái kia vạn tinh hải vực, cách bọn họ cái này có không ngắn cự ly. Coi như trong bọn họ đồ có thể cưỡi truyền tống trận, vừa đi vừa về cần thiết tốn hao thời gian, chỉ sợ cũng sẽ không thiếu. Với lại, cái này còn không có coi như bọn họ tại cái kia kim đỉnh trong biệt phủ, khả năng cần tốn hao thời gian. Như vậy, có liên quan với 3-4 năm sau trận kia Nguyên Anh giao dịch hội, liền rất có thể lại bởi vậy bỏ lỡ. Không bằng, người ta liền chờ đến cái kia Nguyên Anh giao dịch hội kết thúc về sau, sẽ cùng nhau hướng cái kia kim đỉnh biệt phủ đi tới một lần, phu nhân ngươi cảm thấy thế nào? Giang Thành Huyền lúc này nhìn về phía Thẩm Như Yên. Thẩm Như Yên gật đầu cười. "Ân, vậy liền như vậy đi." Ngay tại vợ chồng hai người đem việc này xác định ra thời điểm, bọn hắn đột nhiên cảm giác được Thái Huyền Sơn bên trên linh khí hình như có khá lớn biến động. Cái này khiến bọn hắn lập tức liền giống như là ý thức được cái gì, lúc này cùng đi ra độc phủ. Đi vào bên ngoài, quả nhiên thấy nơi xa Giang An Nhiên ở ngọn núi bên trên, đột nhiên có đại lượng linh khí tụ tập. Một cỗ hoàn toàn có khác với tử phủ cảnh giới linh áp, cũng bắt đầu ở này tòa đỉnh núi phía trên xuất hiện. Cái này khiến hai người trong lòng không khỏi đều là vui mừng. An Nhiên nàng, đây là muốn ngưng kết kim đan. "Ân, hẳn là, chúng ta cùng đi xem một chút đi." Nói xong, vợ chồng hai người liền cấp tốc rơi xuống Giang An Nhiên ở ngọn núi bên trên. Lúc này, động tĩnh bên này cũng đã là đưa tới cái khác người Giang gia chú ý, Giang Nhân Đạo dẫn đầu tới chỗ này. Hắn nhìn thấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người, lúc này cung kính hành lễ nói, "Nhân Đạo gặp qua thúc công, thúc mẫu." "Ân." Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều hướng hắn nhẹ gật đầu. Đi qua những năm này tu luyện, Giang Nhân Đạo tu vi cũng đã là tới gần kim đan trung kỳ biên giới. Chỉ cần mới hảo hảo rèn luyện một phiên chính hắn pháp lực, nghĩ đến tại trong vòng 10 năm, đem hắn tu vi của mình cho đột phá đến kim đan trung kỳ, hẳn là cũng không phải là việc khó gì. Giờ phút này, Giang Nhân Đạo cảm thụ được nơi này linh khí cùng Giang An Nhiên chỗ trong động phủ khí cơ biến hóa, trên mặt không khỏi cũng là hiện ra vẻ vui mừng. Hắn nhìn về phía Giang Thành Huyền hai người nói, "Thúc công, thúc mẫu, An Nhiên tiểu cô nàng, đây là muốn ngưng kết kim đan." Đang lúc nói chuyện, nơi xa lại bay tới một số người, chính là Giang Nhân Nghĩa, Giang Nhân Xuyên cùng Giang Vân Thành bọn người. Bọn hắn nhìn thấy đã trình diện Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, tự nhiên lại tránh không khỏi một phiên chào hỏi. Lúc này liền nghe Giang Thành Huyền nói, "Nếu ta suy đoán không tệ, trong vòng 2 năm, An Nhiên nàng tất nhiên có thể thành công ngưng kết kim đan. Lần này, các ngươi đều theo ta cùng một chỗ, tiến đến quan sát An Nhiên độ kiếp. Chuyện này với các ngươi sau này tu hành, thậm chí ngưng kết kim đan, đều có lợi ích to lớn." Quả nhiên là Giang An Nhiên muốn ngưng kết kim đan. Nghe được Giang Thành Huyền mà nói, mọi người tại đây cảm thấy không khỏi đều là một trận kinh hỉ. Như thế, không tính Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, bọn hắn Giang gia liền sẽ sinh ra vị thứ hai kim đan. Ầm ầm. 2 năm về sau, Giang An Nhiên chỗ trên ngọn núi này không, đột nhiên liền ngưng tụ ra từng đóa mây đen. Từng đạo tia chớp màu bạc ở trong đó nhảy vọt. Cũng chính là tại thời khắc này, Giang An Nhiên chỗ động phủ cửa chính ầm vang mở ra. Ngay sau đó, đã kết đan thành công Giang An Nhiên, rõ ràng là xuất hiện tại trong mắt mọi người. Nàng đầu tiên là hướng phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vị trí mắt nhìn, cười hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng lúc này mới quay đầu cùng ở đây những người khác khẽ bước cằm, ngược lại lúc này mới thân hình lóe lên, hướng phía Thái Huyền Sơn bên ngoài cấp tốc bay đi. Thấy thế, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lúc này mang theo mọi người ở đây, đi theo Giang An Nhiên sau lưng. Đợi đến Giang An Nhiên tại một chỗ hư không dừng lại. Bên trên bầu trời kết vân, tựa hồ cũng đã là ấp ủ đến trình độ nhất định. Nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang, một đạo chói mắt lôi điện, rõ ràng là hướng về Giang An Nhiên chém bổ xuống đầu. Ông chỉ thấy giữa không trung, Giang An Nhiên hai tay phi tốc bấm pháp quyết. Rất nhanh, một mặt hoàn toàn do pháp thuật ngưng tụ thổ hệ hộ thuẫn, rõ ràng là xuất hiện tại Giang An Nhiên đỉnh đầu. Trong chốc lát, không trung bỗng nhiên nổ lên cực kỳ chói mắt điện quang. Khoảng cách tương đối hơi gần Giang Nhân Nghĩa bọn người, nội tâm tất cả đều nhịn không được khẽ run lên. May mà có Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên phía trước, đưa tay ở giữa, đã là đem cái thiên kiếp này dư ba hóa đi. Cũng chính là tại thời khắc này, đạo thiên kiếp thứ hai đúng hẹn mà tới. Giang An Nhiên bắt trước làm theo, tiếp tục kết động trong tay pháp quyết. Một mặt so với trước đó càng thêm to lớn thổ hệ hộ thuẫn xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Cứ như vậy, Giang An Nhiên liên tiếp phóng thích bốn đạo thổ hệ thuật pháp hộ thuẫn, đỡ được trước bốn đạo thiên kiếp. Thẳng đến đạo thiên kiếp thứ năm giáng lâm, Giang An Nhiên lúc này mới tế ra nàng phòng ngự pháp bảo, một tòa phát ra hoàng quang bảo tháp. Mà tòa bảo tháp này cũng là liên tiếp thay nàng đỡ được phía sau ba lượt thiên kiếp. Đợi cho đạo thiên kiếp thứ 8 lúc, Giang An Nhiên rõ ràng là tế ra nàng bản mệnh pháp bảo, một thanh thoạt nhìn lộ ra vô cùng nặng nề thổ hệ trường thương, trực tiếp là đem còn lại cuối cùng hai đạo thiên kiếp cho nhẹ nhàng tiếp được. Từ đó, Giang An Nhiên thiên kiếp tán đi, tất cả mọi người trong lòng đều là thầm thở phào nhẹ nhõm, bao quát Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Cứ việc trước sớm bọn hắn liền biết Giang An Nhiên tu vi căn cơ cũng sớm đã là bị đánh đến vô cùng kiên cố, tăng thêm nàng thân là thổ hệ tiên linh căn tư chất, đối với phòng ngự một đạo bản thân liền có tự nhiên ưu thế. Nhưng mọi thứ còn không sợ một vạn còn sợ vạn nhất. Dưới mắt bọn hắn tận mắt nhìn đến Giang An Nhiên thành công vượt qua thiên kiếp, trước đó trong lòng ẩn ẩn treo một tia lo lắng, cuối cùng cũng là triệt để tan đi. Mấy canh giờ sau, Giang An Nhiên theo Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cùng một chỗ đi tới Huyền Minh Phong bên trên. Thông qua hỏi thăm, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên biết được, bây giờ Giang An Nhiên nàng châu ngưng kết kim đan chính là bát phẩm kim đan, xem như thượng thừa kim đan. Tương lai ngưng kết nguyên anh sẽ có niềm tin rất lớn, nhưng nếu như tương lai nếu là muốn đi đến càng xa, vậy thì nhất định phải trả giá càng nhiều cố gắng, thu hoạch càng lớn cơ duyên mới được. Lập tức, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên riêng phần mình đều đối Giang An Nhiên tiếp theo tu luyện tiến hành một phiên chỉ điểm. Đồng thời, hai người cũng đều đưa cho Giang An Nhiên một kiện tứ giai hộ thân pháp bảo. Về phần lại sau này đường, liền muốn dựa vào Giang An Nhiên chính nàng. Tu vi đến kim đan cảnh giới này, bọn hắn làm sư trưởng có khả năng dành cho kỳ thật đã không nhiều. Nhất là tương lai muốn có thành tựu lớn hơn, bọn hắn thì càng không thể tùy ý nhúng tay. Giang An Nhiên hiển nhiên cũng rất rõ ràng điều ấy. Cho nên, khi nàng tại cái này Huyền Minh Phong bên trên, tốn hao không sai biệt lắm thời gian 2 năm, tiến hành một lần ngắn ngủi bế quan về sau, chính là cáo biệt Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, rời đi Thái Huyền Sơn, tiến về ngoại giới đi du lịch. Nhìn qua đồ đệ bóng lưng biến mất, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi liếc nhau một cái. Liền nghe Giang Thành Huyền nói, "Như Yên, khoảng cách Tàng Kiếm Cung Nguyên Anh tu sĩ giao dịch hội đã còn lại không có nhiều thời gian, chúng ta nhìn xem tình huống, không sai biệt lắm cũng lên đường đi." "Ân." Thẩm Như Yên nhẹ gật đầu. Lập tức, vợ chồng hai người cùng Giang Nhân Đạo còn có Thẩm Yên Long bọn hắn dặn dò một tiếng, chợt liền cùng nhau lái đội băng, hướng phía Vũ Châu Tàng Kiếm Cung phương hướng bay lượn mà đi. Tàng Kiếm Cung, này cũng chính là Vũ Châu đại phái đệ nhất, ở vào Vũ Châu cực tây chi địa Tàng Kiếm Sơn. Núi này cao tới 3000 trượng, từ trên xuống dưới nhìn, liền như là một thanh cắm ngược ở lòng đất trường kiếm, cho người ta một loại hùng hồn bên trong mang theo cực hạn sắc bén cảm giác. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đi tới nơi này thời điểm, cũng không có phô trương quá mức, mà là mười phần khách khí, hướng phụ trách đóng giữ sơn môn tu sĩ chuyển tới bái thiếp. Phụ trách đóng giữ sơn môn tu sĩ hiển nhiên không nghĩ tới lần này đến đây hai người, vậy mà lại là hai vị nguyên anh chân quân. Lập tức hắn không có chút nào lãnh đạm, lập tức dẫn Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đi tới bọn hắn Tàng Kiếm Cung nên khách phong đỉnh, sau đó lúc này mới tiến đến bẩm báo. Ước chừng trong chốc lát, tiếng cười quen thuộc lập tức từ truyền ra ngoài đến. Xuất hiện tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trước mặt, đúng là bọn họ người quen biết cũ, Thủ Hành Kiếm Quân. Chỉ bất quá lúc này ở hắn bên cạnh, còn theo một vị khác tư thế hiên ngang nữ tu. Nàng này một bộ màu đen trang phục, phía sau thì là có hai thanh trường kiếm màu bạc. Cả người riêng đứng ở cái kia, liền cho người ta một loại vô cùng bá đạo sắc bén cảm giác. Trọng yếu nhất là, xem nàng này khí tức trên thân, thình lình cũng là một vị nguyên anh chân quân. Tấu chương xong, chương 323, Tàng Kiếm Cung, Nguyên Anh tu sĩ giao dịch hội, chương 323, Tàng Kiếm Cung, Nguyên Anh tu sĩ giao dịch hội, hai vị hẳn là Giang Thành Huyền Giang đạo hữu, Thẩm Như Yên Thẩm đạo hữu đi. Tại Hạ Yến vô song, cùng thổ hành sư minh một dạng, đều là ta Tàng Kiếm Cung thái thượng trưởng lão. Không đợi một bên thổ hành kiếm quân lên tiếng giới thiệu, tự xưng Yến vô song vị này hiên ngang nữ tu, liền đã là chủ động cười hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên mở miệng. Ta đã sớm nghe nói hai vị lúc trước lấy kim đan chi thần, chém ngược ngũ giai hắc phong yêu hoàng công tích, quả thực khâm phục rất, bây giờ may mắn tận mắt nhìn đến hai vị, quả thực là vinh hạnh đã đến. Nhìn ra được, Yến vô song đối với Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người, thái độ vô cùng khách khí. Hoàn toàn không phát hiện được mảy may thân là đỉnh cấp nguyên anh đại phái thái thượng trưởng lão ngạo mạn. Lại nàng loại này ngay thẳng không có chút nào chế tạo tính cách, cũng là để Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đối nàng có không ít hảo cảm. Lập tức vợ chồng hai người cũng là vội vàng khách sáo đáp lễ. Một bên thủ hành kiếm quân lúc này cũng là cười xen vào nói, Giang đạo hữu, Thẩm đạo hữu, thực không dám giấu giếm, ngày đó các ngươi tổ chức Kiến Châu lập quốc đại điển lúc, tiến sư muội lúc đầu cũng là dự định muốn cùng ta cùng đi, cho các ngươi chúc mừng. Bất đắc dĩ đương thời ta Vũ Châu có nguyên anh ma tu gia không có, tiến sư muội tạm thời thoát thân không ra, lúc này mới bỏ qua các ngươi lần trước đại điển. Bây giờ nàng nghe nói các ngươi đã đi tới ta Tàng Kiếm Cung, chuẩn bị tham gia cái kia nguyên anh tu sĩ ở giữa giao dịch hội, vì vậy vô luận như thế nào, đều muốn ta mang nàng tới trước cùng các ngươi gặp mặt một lần. Tiếp theo, Song Vương ở đây lại tiếp lấy Hàn Huyền một phiên. Thủ hành kiếm quân cùng Yến vô song, lúc này mới mang theo Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, đi đến bọn hắn lần này tổ chức nguyên anh tu sĩ giao dịch hội địa phương. Đi vào hiện trường, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên phát hiện, lúc này nơi này đã tụ tập không ít nguyên anh tu sĩ. Số lượng rõ ràng là đạt đến hơn 10 vị nhiều. Chỉ bất quá ở đây những người này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không có nhận biết. Ngẫm lại cũng là, hai người bây giờ vừa mới thành tựu nguyên anh. Trước lúc này, bọn hắn tiếp xúc qua nguyên anh tu sĩ, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một phần trong đó vẫn là cùng bọn hắn từng có thù hận. Trong đó liền bao gồm Tạo, Lư Lượng Giang Nguyên Anh. Chỉ bất quá hai nhà này Nguyên Anh, hôm nay tựa hồ cũng không có trình diện. Đương nhiên, cũng có thể là nhân gia còn chưa tới. Giang đạo hữu, Thẩm đạo hữu, ta giới thiệu cho các ngươi một chút ở đây những này đạo hữu a. Lúc này, thủ hành kiếm quân cùng Yến Vô Song truyền âm, cơ hồ là đồng thời tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong thai vang lên. Đối với cái này, vợ chồng hai người tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Liền nghe thủ hành kiếm quân cùng Yến Vô Song cho bọn hắn truyền âm nói, khoảng cách bên trái nhất chính là Khang Châu Thiên Tinh Tông Tinh Hải chân quân, am hiểu tinh thần vận chuyển chi đạo. Tại các ngươi bên tay phải thì là tán tu Huyền Hà đạo nhân, am hiểu thủy hệ thần thông cùng pháp thuật. Về phần tại các ngươi ngay phía trước thì là đến từ Lam Châu Phiêu Tuyết phái Phi Tuyết chân quân, người xương bạch phát tiên tử. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên mắt nhìn. Quả nhiên, vừa mới bị thủ hành kiếm quân cùng Yến Vô Song nhắc tới vị kia Phi Tuyết chân quân, quả thật là một đầu tóc trắng. Cứ việc khuôn mặt nhìn qua cực đẹp, nhưng cho người cảm giác lại là tràn đầy một loại thanh lãnh, để đồng dạng người không dám tùy tiện tới gần. Lúc này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đã là tại thủ hành kiếm quân cùng Yến Vô Song dẫn dắt dưới, đi tới bọn hắn lần này trên chỗ ngồi. Bởi vì còn có khác sự tình phải bận rộn, cho nên thủ hành kiếm quân cùng Yến Vô Song cũng chưa tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn cái này lưu thêm. Cùng bọn hắn dặn dò dưới lần này giao dịch hội cần thiết chú ý một chút tình huống sau, hai người liền tạm thời rời đi. Lúc này, trước đó bị đề cập tới Tinh Hải chân quân, đột nhiên là hướng phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn bên này đi tới. Chỉ thấy hắn một bộ tinh thần đạo bảo, cả người thoạt nhìn, lộ ra có chút xuất trần nho nhã. Tại Hạ Khang Châu Thiên Tinh Tông Tinh Hải đạo nhân, hai vị đây cũng là lần đầu tiên tới tham gia Tàng Kiếm Cung chỗ tổ chức giao dịch hội a. Không biết hai vị xưng hô như thế nào? Đợi cho Tinh Hải chân quân đi vào, hắn lập tức liền cười chủ động hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên mở miệng nói. Nhìn thấy Tinh Hải chân quân chủ động cùng mình hai người chào hỏi, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không có bưng, lúc này làm một phiên tự giới thiệu. Nghe vậy Tinh Hải chân quân lập tức gật đầu cười. Nguyên lai là đến từ Giang Châu Giang đạo hữu cùng Thẩm đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nói xong, ba người chính là câu được câu không hàn huyên. Thông qua cùng Tinh Hải chân quân giao lưu, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên biết, người này đây đã là lần thứ tư tới tham gia từ Tàng Kiếm Cung chỗ tổ chức Nguyên Anh tu sĩ giao dịch hội. Trên cơ bản mỗi một lần, hắn đều có thể tại cái này giao dịch hội bên trên đổi lấy đến mình vật cần thiết. Điều này cũng làm cho vợ chồng hai người thoáng có chút mong đợi. Ngay tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên lại có một vị tu sĩ tiến đến. Người này một bộ quần áo màu xanh, xem nó quanh thân ẩn ẩn phát tán ra linh áp, đúng là một vị tu vi đạt đến Nguyên Anh trung kỳ chân quân. Lúc này, liền nghe một bên Tinh Hải chân quân đối bọn hắn mở miệng nói, người này là cái này Vũ Châu Minh Chân Tông Nguyên Anh thái thượng trưởng lão, tên là Bùi Lạc Tề, nghe nói hắn hiện tại đang tại mưu cầu có thể đột phá Nguyên Anh hậu kỳ linh vận. Ân, Minh Chân Tông Nguyên Anh thái thượng trưởng lão. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức nhìn nhiều người kia một chút. Tưởng tượng lúc trước, cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào một chỗ di tích Quảng Huyền đạo nhân còn có cái kia Thiệu Lượng, có vẻ như liền là cái kia Minh Chân Tông Kim Đan trưởng lão. Lúc này cái kia Bùi Lạc Tề, tựa hồ là đã nhận ra Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nhìn chăm chú, một đôi tròng mắt lập tức liền nhìn sang. Lập tức, áp lực vô hình xuất hiện tại vợ chồng hai người trên thân. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức ở trong lòng khẽ hừ một tiếng. Lập tức hai người đồng thời vận chuyển pháp lực, cái kia rơi vào trên người bọn hắn cái kia cổ vô hình áp lực lập tức biến mất. Mà cái này, cũng là để cái kia Bùi Lạc Tề trong mắt thoáng qua lóe lên một tia kinh ngạc. Rất nhanh hắn liền không còn quan tâm Giang Thành Huyền hai người, mà là trực tiếp đi vào chính hắn ở đây trên chỗ ngồi ngồi xuống. Ha ha, nghĩ không ra đã nhiều năm như vậy, cái kia Bùi Lạc Tề vẫn là giống như trước đây, như vậy không nói đạo lý cùng bá đạo. Đột nhiên, Tinh Hải chân quân thanh âm xuất hiện tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong hai. Cái này khiến vợ chồng hai người lập tức ý thức được, nghĩ đến vị này Tinh Hải chân quân, lúc trước cũng hẳn là bao nhiêu nếm qua cái kia Bùi Lạc Tề một chút thua thiệt. Tiếp theo, lần lượt lại có mấy vị Nguyên Anh chân quân đến. Chỉ là mấy người kia Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đồng dạng cũng không nhận ra. Ngay tại này thời gian, không sai biệt lắm lại qua một chút sau, đương đại Tàng Kiếm Cung chân chính người chấp trưởng, Huyền Dương chân quân, rõ ràng là cùng thủ hành kiếm quân còn có Yến Vô Song, cùng nhau đi đến. Nhìn thấy Huyền Dương chân quân vị này đại tu sĩ đến, tất cả mọi người ở đây tất cả đều chủ động lên tiếng tới chào hỏi. Huyền Dương chân quân cũng là cùng mọi người từng cái gật đầu. Đợi đến hắn đi qua Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn bên này lúc, lập tức là chủ động cười cùng bọn hắn nhẹ gật đầu. Mà một màn này, cũng là để ở đây rất nhiều người cũng vì đó ghé mắt dưới. Hiển nhiên bọn hắn cũng không ngờ tới, cái kia hai cái có vẻ như lần đầu tiên tới tham gia bọn hắn loại này giao dịch hội tựa hồ cùng Huyền Dương chân quân có không tệ quan hệ. Liền ngay cả bọn hắn một bên Tinh Hải chân quân, này lại cũng là nhịn không được nhìn nhiều bọn hắn một chút. Cũng liền cùng ngày đồng thời, Huyền Dương chân quân cùng thủ hành kiếm quân còn có Yến Vô Song, đã là đi tới lần này giao dịch hội chủ vị. Liền nghe Huyền Dương chân quân trước tiên mở miệng nói, hoan nên chư vị đồng đạo, lần này có thể tới ta Tàng Kiếm Cung, tham gia từ ta Tàng Kiếm Cung chủ trì Nguyên Anh tu sĩ giao dịch hội. Lần này liền do ta thả con tép, bắt con tôm, trước cho mọi người làm cái đầu a. Nói xong, liền gặp Huyền Dương chân quân từ chính hắn trên thân, lấy ra một mai lớn chừng quả đấm màu vàng trái cây. Nay quả tên là Kim Dương quả, sau khi phục dụng, nhưng trợ giúp Nguyên Anh tu sĩ lớn mạnh nguyên thần. Chư vị đồng đạo trong tay, nếu là có ngũ giai thượng phẩm vật liệu luyện khí, hoặc là tương ứng phá cảnh đan dược, đều có thể cùng ta trao đổi. Dù gì, tới tương đồng giá trị linh vật, hoặc là thượng phẩm linh thạch cũng có thể. Nói như vậy, tu sĩ tại đột phá Nguyên Anh về sau, giữa lẫn nhau dùng để giao dịch tiền tệ, đã không còn là phổ thông linh thạch, mà là thượng phẩm linh thạch. cũng chỉ có thượng phẩm linh thạch mới có thể tại bọn hắn những nguyên anh này giữa các tu sĩ lưu thông. Giờ phút này đám người nghe được Huyền Dương chân quân mà nói, từng cái trong lòng không khỏi đều rất là sốt ruột. Không hắn, chỉ vì trong tay hắn cái kia một mai kim dương quả, chính là đối ở đây tất cả nguyên anh tu sĩ đều hữu dụng đồ vật. Nhất là có hy vọng nguyên anh hậu kỳ, thậm chí là hóa thần chi cảnh tu sĩ, đều tuyệt sẽ không xem nhẹ đối nguyên thần tăng lên. Bao quát Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ở bên trong, bọn hắn đối với cái kia một mai kim dương quả, đồng dạng cũng là có khát vọng. Chỉ bất quá đám bọn hắn mình cũng biết, bằng vào bọn hắn trước mắt thân ra, muốn trao đổi đến cái kia một mai kim dương quả, quả thực sẽ phi thường khó khăn. Trừ phi bọn hắn nguyện ý xuất ra cái kia địa cấp mẫu khí. Nhưng loại vật này, cơ hồ là cùng cái kia kim dương quả một dạng, đồng dạng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Một khi đổi, bọn hắn còn muốn sưu tập, liền không dễ dàng như vậy. May mà dưới mắt bọn hắn đối tự thân nguyên thần tăng lên, còn không phải như vậy bất thiết. Thế là cũng không có cùng mọi người tại đây tiến hành tranh đoạt. Nhưng bọn hắn không tranh đoạt, lại cũng không đại biểu ở đây cái khác nguyên anh tu sĩ sẽ không tranh đoạt. Cơ hồ chỉ là trong mấy mắt, liền không còn có 7-8 vị nguyên anh tu sĩ ra giá. Nhưng rất hiển nhiên, dưới mắt đám người chỗ xuất ra đồ vật, cũng không thể để Huyền Dương chân quân hài lòng, hoặc giả thuyết là phi thường hài lòng. Đột nhiên, ở vào hiện trường đông phía nam Bùi Lạc Tề, đột nhiên là từ trên người hắn, lấy ra một khối ước chừng bóng bàn lớn nhỏ hình tròn ngọc thạch. Liền gặp hắn thoáng có chút đau lòng mở miệng nói, vật này chính là ngũ giai thượng phẩm chân dương ngọc thủy, ta dùng nó, không biết có thể cùng Huyền Dương đạo hữu ngươi, đổi lấy cái kia một mai kim dương quả. Chân dương ngọc thủy. Nhìn thấy Bùi Đạo Tề chỗ xuất ra đồ vật, mọi người tại đây biểu lộ không khỏi đều là biến đổi. Rất hiển nhiên, ở đây không có một người là không biết hàng. Vật này chỉ có tại cỡ lớn Xích Dương Bảo Tinh Quáng Mạch hoặc là Viêm Hỏa Tinh Quáng Mạch bên trong mới có thể sinh ra. Với lại số lượng tuyệt sẽ không nhiều, là một loại cực kỳ chân quý chí dương chi vật. Huyền Dương chân quân hiển nhiên cũng biết cái này chân dương ngọc thủy chân quý, nghe vậy không khỏi là nhẹ gật đầu. Có thể, ta lợi dụng cái này kim dương quả, cùng ngươi trao đổi cái kia chân dương ngọc thủy a. Đang lúc nói chuyện, Huyền Dương chân quân đã là cùng cái kia Bùi Đạo Tề hoàn thành trao đổi. Về sau đến phiên Thổ Hành Kiếm Quân, liền gặp hắn từ trên người chính mình lấy ra một mai ngọc giản, sau đó đối mọi người tại đây nói, ta cái này có một môn tên là Tần Kim Thần Quang Ngũ Giai Kim Hệ Thuật Pháp, muốn dùng nó cùng chư vị trao đổi một kiện ngũ giai thổ hệ tài liệu, hoặc là cùng là ngũ giai thổ hệ thuật pháp. Nhìn thấy Thổ Hành Kiếm Quân xuất ra đồ vật, Giang Thành Huyền trong lòng lập tức liền là khẽ động. Kim hệ ngũ giai thuật pháp, đúng là hắn hiện nay cần. Cũng không biết, mình môn kia Thiên Vẫn Loạn Thạch Quyết, Thổ Hành Kiếm Quân trên tay hắn phải chăng có được. Dứt khoát đều muốn thử một lần. Nghĩ đến cái này, Giang Thành Huyền lập tức liền từ chính hắn trên thân, đem ghi chép có cái kia Thiên Vẫn Loạn Thạch Quyết ngọc giản lấy ra, ngược lại đối Thổ Hành Kiếm Quân nói, "Thổ Hành đạo hữu, trên tay của ta vừa vặn có một môn ngũ giai thổ hệ thuật pháp, tên là Thiên Vẫn Loạn Thạch Quyết, không biết phải chăng là có thể cùng ngươi trao đổi môn kia ngũ giai kim hệ thuật pháp, Tân Kim Thần Quang." "Ân, Thiên Vẫn Loạn Thạch Quyết." Nghe được Giang Thành Huyền mà nói, Thổ Hành Kiếm Quân sắc mặt rõ ràng liền là vui mừng. Rất hiển nhiên, hắn đối với Giang Thành Huyền nói tới môn này Thiên Vẫn Loạn Thạch Quyết, cũng là sớm có nghe thấy. Lập tức hắn cười đối Giang Thành Huyền nói, Giang đạo hữu không biết có thể hay không trước đem ngươi môn kia Thiên Vẫn Loạn Thạch Quyết cho ta quan thượng nhìn qua. Đương nhiên, ta môn này Tân Kim Thần Quang cũng đồng dạng có thể cho Giang đạo hữu ngươi trước xem một chút. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Giang Thành Huyền lúc này là cười ha ha, chợt liền cùng Thổ Hành Kiếm Quân lẫn nhau trao đổi ngọc giản. Hai người đối với lẫn nhau hiển nhiên đều là phi thường tín nhiệm, cho nên khi bọn hắn tại trao đổi ngọc giản thời điểm, cũng không có tại ngọc giản trên dưới cái gì cấm chế. Rất nhanh, hai người liền đại khái xem xong riêng phần mình ngọc giản trong tay bên trong nội dung. Liền gặp Thổ Hành Kiếm Quân nụ cười trên mặt không khỏi lại nhiều mấy phần. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Giang Thành Huyền nói, "Giang đạo hữu, ngươi môn này Thiên Vẫn Loạn Thạch Quyết không có vấn đề, ta có thể cùng ngươi tiến hành trao đổi, không biết ý của ngươi như nào?" "Có thể." Giang Thành Huyền đồng dạng là gật đầu cười. Rất rõ ràng, đối với Thổ Hành Kiếm Quân đưa cho môn này Tân Kim Thần Quang, Giang Thành Huyền cũng là vừa lòng phi thường. Đợi đến hai người bên này trao đổi hoàn tất, một bên khác Yến Vô Song lập tức liền từ chính nàng trên thân lấy ra một mai màu bạc kiếm phù. Chỉ nghe nàng mở miệng nói, "Này phù vì ngũ giai thuần sắc kiếm phù, sử dụng lúc vô ảnh vô hình, chính là từ ta tự tay luyện chế, tổng cộng có thể sử dụng 3 lần." "Ân." Nghe được Yến Vô Song lời này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng không khỏi đều có chút ngạc nhiên. Bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, vị này Yến Vô Song thế mà còn là một vị ngũ giai chế phù sư. Phải biết, chế phù sư tại đến ngũ giai về sau, cái kia địa vị, nhưng không có chút nào so luyện khí sư, luyện đan sư những nghề nghiệp này địa vị kém. Nó chủ yếu nguyên nhân cũng là bởi vì ngũ giai phù lục, cơ hồ có thể so với pháp thuật cùng thần thông sở tỏ dày, dụng cụ lưu trữ, cũng không tiếp tục là như là tứ giai tam giai phù lục dạng kia, sử dụng một lần về sau, chính là triệt để báo hỏng. Ngũ giai phù lục, dưới tình huống bình thường, trên cơ bản đều có thể sử dụng 3 lần tả hữu. Có lợi hại chế phù sư, nghe nói có thể khiến cho dùng số lần, cho chồng chất đến 5 lần, thậm chí nhiều hơn. Không chỉ có như thế, bọn hắn thậm chí còn có thể đem tự thân tu luyện thần thông, thuật pháp cho lạc cấn đến phù lục bên trong. Đối địch lúc, chỉ cần toàn lực thôi động mình chỗ chế tác thành phù lục, không chỉ có thể bộc phát ra cực kỳ cường hãn uy năng, hơn nữa còn có thể tiết kiệm rất nhiều pháp lực chuyển vận. Lúc này, liền nghe Yến Vô Song tiếp tục nói, ta muốn dùng nó, trao đổi có thể tăng lên nguyên anh trung kỳ tu vi đang dược, hoặc là ngũ giai trung phẩm phù lục phương pháp luyện chế. Đấu chương xong, chương 324, ngẫu nhiên gặp kịch đấu, nguyên anh ma tu chương 324, ngẫu nhiên gặp kịch đấu, nguyên anh ma tu theo Yến Vô Song dứt lời, ở đây lập tức liền có một người lên tiếng. Yến tiên tử, ta cái này có một mai luyện chế hỏa linh tiên phù ngọc giản, không biết phải chăng là có thể cùng người trao đổi cái kia một mai thuần sát kiếm phủ. Nghe vậy người này lời nói, Yến Vô Song không khỏi là lắc đầu nói, không có ý tứ, Hỏa Linh Thiên Phủ phương pháp luyện chế, ta đã có. Nói xong, Yến Vô Song liền dương mắt nhìn về phía ở đây những người khác. Chỉ thấy một vị nam tử tóc đỏ đột nhiên đứng dậy. Chỉ thấy hắn từ trên người mình lấy ra một cái bình ngọc, lập tức mở miệng đối Yến Vô Song nói, "Yến tiên tử, ta cái này vừa vặn có một mai độ hoàn đan, có thể giúp Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ tăng cao tu vi, không biết ngươi là có hay không nguyện ý trao đổi?" "Ân, độ hoàn đan." Yến Vô Song trên mặt có chút vui mừng, lập tức nàng xem thấy vị kia nam tử tóc đỏ, nói, "Có thể là có thể, bất quá Xích Nhật đạo hữu, ngươi có thể hay không để cho ta trước nhìn một chút ngươi đang dược?" "Cái này đương nhiên có thể." Bị nàng gọi Xích Nhật đạo hữu nam tử tóc đỏ mỉm cười. Nói xong, liền đã là đem hắn trong tay cái kia bình ngọc giao cho Yến Vô Song. Yến Vô Song tiếp nhận bình ngọc mở ra mắt nhìn, xác nhận trong này đan dược đích thật là cái kia độ hoàn đan. Thế là nàng cũng liền không có do dự nữa, lúc này là đưa nàng trong tay cái viên kia thuần sắt kiếm phủ trao đổi cho Xích Nhật chân quân. Đợi đến Tàng Kiếm Cung một phương ba vị chân quân tất cả đều trao đổi xong riêng phần mình vật phẩm cần thiết sau, tiếp theo liền đến viên ở đây những người khác. "Chư vị, ta cái này có một gốc 3000 năm phần ngũ giai linh thảo, tên là Lục Hải Nguyên Thảo, muốn dùng nó trao đổi một kiện ngũ giai chân bảo, không biết có hay không vị đạo hữu kia nguyện ý cùng ta trao đổi?" Thân là tán tu Huyền Hà đạo nhân, không khỏi là từ chính hắn trên thân lấy ra một gốc toàn thân xanh biếc, phát ra tươi mát mùi thơm linh thảo. Cỏ này có thể dùng đến luyện chế ngũ giai hồi pháp đan, trợ giúp tu sĩ khôi phục nhanh chóng pháp lực hao phí. Đồng thời cũng có thể đem trực tiếp phục dụng, dùng để khôi phục tu sĩ chỗ pháp lực hao phí. Chỉ bất quá dạng kia so với đem luyện chế thành đan dược, không thể nghi ngờ sẽ khá lãng phí. Hiệu quả cũng sẽ kém hơn một chút. Nhưng bất kể như thế nào, đây đều là một gốc coi như không tệ ngũ giai linh vật. Ở đây hiển nhiên cũng là có không ít tu sĩ động tâm. Rất nhanh liền có người dùng một kiện ngũ giai hạ phẩm chất bảo, cùng cái kia Huyền Hà đạo nhân trao đổi gốc kia Lục Hải Nguyên Thảo. Về sau, lần lượt lại có người lấy ra riêng phần mình trên người bảo vật, cùng mọi người tại đây trao đổi. Bao quát Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bên người Tinh Hải chân quân, cũng là lấy ra một gốc ngũ giai linh vật, từ đó đổi lấy đến chính hắn mong muốn đồ vật. Chờ đến phiên Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn bên này lúc, vợ chồng hai người hơi chút thương nghị, chợt liền từ trên người của bọn hắn, lấy ra cái kia một mai Hắc Phong Yêu Hoàng Yêu Đan, cùng Giang Thành Huyền trước đó từ hệ thống cái kia, lấy được khối kia Quỷ Hải Bất Tiết. Liền nghe Giang Thành Huyền cười nói, "Chúng ta vợ chồng hai người, muốn dùng cái kia ngũ giai yêu đan, trao đổi tương ứng ngũ giai lôi thuộc tính linh vật, dùng cái kia Quỷ Hải Bất Tiết, trao đổi âm dương bảo tinh, hoặc là nguyên thổ thần thiết." Nghe được Giang Thành Huyền mà nói, mọi người đang ngồi tu sĩ trong lòng không khỏi đều có chút dị động. Ngũ giai yêu đan có thể dùng đến luyện chế rất nhiều loại ngũ giai đan dược, mà cái kia Quỷ Hải Bất Tiết thì là một kiện hiếm có chân quý luyện khí linh vật, nhất là đối với thủy thuộc tính loại hình công kích thật bảo, cũng có thể khiến cho tăng lên không ít uy lực. Lúc này, chỉ thấy ở vào bên cạnh bọn họ Tinh Hải chân quân, đột nhiên là từ chính hắn trên thân, lấy ra một khối ước chừng to như nắm tay ngân sắc tảng đá. Tảng đá bề ngoài có rất nhiều tổ ong trạng lỗ thủng, mà tại những này trong lỗ thủng thì toát ra rất nhiều mắt trần có thể thấy hồ quang điện. Đây là ngũ giai phong hoa lôi thạch, là ta ngày đó từ một chỗ ngũ giai phong hoàng trong xảo huyệt có được, không biết có thể cùng các ngươi trao đổi cái kia một mai ngũ giai yêu đan. Phong hoa lôi thạch. Nhìn thấy Tinh Hải chân quân xuất ra cái này đồ vật, Thẩm Như Yên trên mặt lập tức liền là vui mừng. Nàng xông Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu. Lập tức, hai người liền cùng Tinh Hải chân quân trao đổi cái kia một khối phong hoa lôi thạch. Hai vị lúc này, trong đám người có một vị lão giả tóc trắng hướng hai người lên tiếng. Ta cái này có một khối kỳ thổ bảo tinh, không biết có thể hay không cùng các ngươi trao đổi cái kia một khối Quỷ Hải Bất Tiết. Kỳ thổ bảo tinh sao? Giang Thành Huyền trong lòng lập tức nhíu nhíu mày. Nói thật, cái kia kỳ thổ bảo tinh cũng coi là bảo vật hiếm có. Đối với tăng lên hắn bản mệnh pháp bảo, hậu thổ hoang thiên kích cũng thực là có không tầm thường hiệu quả. Nhưng nói thật, thứ này so với hắn muốn nguyên thổ thần thiết tới nói, còn hơi kém hơn một chút. Ngay tại lúc này, ở vào bọn hắn cách đó không xa, đến từ Phiêu Tuyết phái Phi Tuyết chân quân, đột nhiên là từ chính nàng trên thân, lấy ra một khối nửa trắng nửa đen tinh thạch. Chỉ thấy nàng nhìn về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nói, hai vị, ta cái này có các ngươi cần thiết âm dương bảo tinh, liền cùng các ngươi trao đổi cái kia Quỷ Hải Vân Thiết đi. Ân, âm dương bảo tinh. Nhìn thấy Phi Tuyết chân quân xuất ra đồ vật, Giang Thành Huyền tâm lý lập tức liền là vui mừng. Nhưng mà bên kia lão giả tóc trắng, sắc mặt lại là thoáng qua trầm xuống. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhìn chằm chằm Giang Thành Huyền còn có cái kia Phi Tuyết chân quân một chút. Lập tức, liền gặp Giang Thành Huyền cười nói, "Tuyết bay đạo hữu, có thể hay không để cho ta trước nhìn một chút trong tay ngươi âm dương bảo tinh?" Phi Tuyết chân quân thoáng qua do dự một chút, nhưng rất nhanh liền gật đầu. Đợi đến nàng đem cái kia âm dương bảo tinh giao cho Giang Thành Huyền trên tay, Giang Thành Huyền rất nhanh xác nhận, trước mắt khối này âm dương bảo tinh đúng là hắn vật cần thiết, có thể cho hắn bản mệnh pháp bảo âm dương thần thủy ngọc trong khoảng thời gian ngắn để thăng làm ngũ giai chân bảo. Thế là Giang Thành Huyền cũng liền không do dự nữa, lúc này là cùng cái kia Phi Tuyết chân quân hoàn thành trao đổi. Không thể không nói, lần này giao dịch hội để Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều giao dịch đến mỗi người bọn họ muốn đổ vận, có thể nói là chuyến đi này không tệ. Đợi cho toàn bộ giao dịch hội kết thúc, một đám chân quân cũng là lần lượt rời đi. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đồng dạng cũng không có lưu thêm. Tại cùng Huyền Dương chân quân, Thổ Hành kiếm quân, cùng Yến Vô Song ba người cáo biệt về sau, chính là rất mau ra Tàng Kiếm Cung phạm vi. Vợ chồng hai người tại ra Tàng Kiếm Cung sau, cũng không định trở về Giang Quốc, mà là quyết định hướng cái kia Vạn Tinh Hải vực đi một chuyến. Bọn hắn dự định lợi dụng trong tay kim bất lệnh, lần nữa thử tiến vào cái kia Kim đỉnh biệt phủ, nhìn xem ở nơi này còn có thể lại thu hoạch được một chút cái gì cơ duyên. Chỉ bất quá, đem hai người hướng cái kia vạn tinh hải vực phương hướng, bay ước chừng 3 ngày sau, đột nhiên phát giác được tại bọn hắn phía trước cách đó không xa, chuyện chính đến trận trận kịch liệt sóng pháp lực. Nhìn kỹ, đúng là ba vị chân quân tại ra tay đánh nhau. Với lại ba người này, bọn hắn cũng nhận biết, chính là ngày đó tại cái kia giao dịch hội bên trên Phi Tuyết chân quân, lão giả tóc trắng cùng cái kia Huyền Hà đạo nhân. Nói đúng ra, hẳn là cái kia lão giả tóc trắng cùng cái kia Huyền Hà đạo nhân liên thủ, cùng một chỗ đối phó cái kia Phi Tuyết chân quân. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ba người bọn hắn, tại sao lại ở chỗ này ra tay đánh nhau? Với lại cái kia lão giả tóc trắng cùng cái kia Huyền Hà đạo nhân, xem ra tựa như là đã sớm nhận biết. Thua thiệt bọn hắn trước đó tại giao dịch hội bên trên thời điểm, còn giả bộ là một bộ lẫn nhau đều chưa quen thuộc bộ dáng. Cái này ở trong khẳng định là có vấn đề. Nhưng mặc kệ cái này ở trong có phải hay không có vấn đề, cùng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn mà nói, đều không có bất kỳ quan hệ gì. Bọn hắn cũng không có khả năng bởi vì cùng cái kia Phi Tuyết chân quân ở giữa từng có một lần giao dịch, liền không có đầu óc ra tay giúp đỡ. May mà, dưới mắt song phương giao chiến, cũng không có phát giác được bọn hắn tồn tại. Vợ chồng hai người cũng là cấp tốc thu liễm khí tức, biến mất thân hình. Bọn hắn dự định từ một bên khác trực tiếp đường vòng, tránh đi hai phe tranh đấu. Kiệt kiệt kiệt, nhưng mà vừa bọn cũng liền tại lúc này, cái kia đang cùng Huyền Hà đạo nhân, cùng một chỗ công kích cái kia Phi Tuyết chân quân lão giả tóc trắng, trong miệng đột nhiên liền phát ra một trận không giống người cười quái dị. Hắn một đôi tròng mắt bên trong, cũng là trong nháy mắt xuyên suốt ra hai bôi đỏ sẫm qua mang. Đó là, đang định đường vòng rời đi Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, đột nhiên nhìn thấy đối phương biến hóa này, con ngươi lập tức liền là có chút co rụt lại. Phi Tuyết chân quân cũng là trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp lại biến. Hàn Đông Bình, ngươi hắc hắc hắc nương theo lấy cười quái dị, bị nàng gọi Hàn Đông Bình lão giả tóc trắng, đột nhiên là há mồm cắn đứt chính hắn một ngón tay, lập tức trong miệng hắn nói lẩm bẩm. Chỉ thấy nó cái trắng chỗ, đột nhiên là xuất hiện một cái kỳ dị quỷ thủ đồ án. Ngay sau đó, trước người hắn đột nhiên dâng lên một trận màu đỏ sẫm sương mù dày đặc. Một cái phảng phất từ bên trong hư không nhô ra ma thủ, đột nhiên liền đánh út về phía Phi Tuyết chân quân. Ngao! Hống! Chỉ nghe tại cái kia ma thủ phía trên, đúng là phát ra tựa như giống như dã thú hung ác gào thét. Phanh! Giang giác! Phi Tuyết chân quân trước người một mặt băng tuyết hộ thuẫn lúc này vỡ vụn. Cái kia ma thủ thẳng tắp đánh vào nàng hộ thể linh quang bên trên, lập tức liền đánh cho nàng quanh thân hộ thể linh quang ảm đạm. Cũng liền cùng ngày đồng thời, ở vào một bên khác Huyền Hà đạo nhân, trên mặt đồng dạng cũng là nổi lên một vòng cực kỳ quỷ dị cười quái dị. Chỉ thấy hắn đồng dạng há mồm, đem hắn mình một ngón tay cắn đứt, lập tức đồng dạng là nói lẩm bẩm, nó ở giữa trán hiện ra một cái kỳ dị quỷ thủ đồ án. Chỉ thấy cái kia màu đỏ sẫm xương mù dày đặc lại xuất hiện. Một cái tại khí thế cùng trên uy năng, không thua kém một chút nào vừa mới một con kia ma thủ, đột nhiên là từ cái kia màu đỏ sẫm trong xương mù dày đặc bay lượn mà ra. Ngao! Hống! Nương theo lấy hung ác mà giữ tợn gào ghét, cái kia ma thủ lần nữa rơi vào Phi Tuyết chân quân hộ thể linh quang bên trên. Lúc này, Phi Tuyết chân quân hộ thể linh quang không thể kiên trì được nữa. Chỉ nghe phịch một tiếng, Phi Tuyết chân quân trên người hộ thể linh quang lúc này tuyên cáo bị phá. Cùng một thời gian, một đóa như là tuyết liên đồng dạng màu lam băng hoa, đột nhiên là xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng. Chỉ thấy tại cái kia màu lam băng hoa phía trên, có đạo đạo màu băng lam quang mang rủ xuống. Cái kia ma thủ đâm vào cái kia màu băng lam quang mang bên trên, đúng là trong nháy mắt để cái kia màu băng lam quang mang trở nên ảm đạm. Xoẹt xoẹt xoẹt, cùng ngay đồng thời, Phi Tuyết chân quân đỉnh đầu cái kia một đóa màu lam băng hoa, bề ngoài giống như là nhận lấy cái gì hư hỏng cùng ô nhiễm giống như. Lên ý lam không tì vết bề ngoài, đúng là bằng không bị nhiễm lên tầng một đỏ sậm. Cái gì? Phi Tuyết chân quân gương mặt xinh đẹp lần nữa biến đổi. Liền ngay cả xa xa Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, ánh mắt cũng là nhịn không được ngưng tụ. Thẩm Như Yên đột nhiên giống như là hồi tưởng lại cái gì, sắc mặt đột nhiên phát lạnh nói, đó là quỷ thủ ma giáo. Quỷ thủ ma giáo? Giang Thành Huyền lập tức hơi nghi hoặc một chút quay đầu. Liền gặp Thẩm Như Yên gật đầu nói, đây là từng tại ta niên đại đó, xuất hiện qua một cái ma đạo giáo phái. Bọn hắn nam hiểu chính là bây giờ môn kia đoạn chỉ ma thủ. Chỉ bất quá, cái này ma đạo giáo phái, tại ta lúc đầu niên đại đó, liền đã bị đông đảo tu sĩ chính đạo liên hợp tiêu diệt. Bây giờ làm sao có thể lại sẽ xuất hiện? Vâng. Nàng vừa mới nói đến đây, liền thấy phía trước Phi Tuyết chân quân, cả người đã là bị cái kia ma thủ cho đánh bay trăm dặm xa. Giữa không trung, rõ ràng là vãi xuống một mảng lớn máu tươi. Kiệt kiệt kiệt, ngay tại lúc này, cái kia Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân trong miệng, đột nhiên là lần nữa phát ra một trận không giống người cười quái dị. Ngay sau đó, hai người đúng là đồng thời lần nữa cắn đứt chính bọn hắn một ngón tay. Đồng thời bọn hắn cái tay còn lại, đúng là hướng về phía giữa không những cái kia vãi xuống máu tươi xa xa một trảo. Ông. Trong chốc lát, những cái kia từ Phi Tuyết chân quân trên thân rơi xuống máu tươi, lập tức bị bọn hắn tụ lại đến trước người, lập tức trong miệng hai người đồng thời nói lẩm bẩm. Không đầy một lát, vừa mới ổn định xuống thân hình Phi Tuyết chân quân, một trương gương mặt xinh đẹp đột nhiên liền là tái đi. Ngay sau đó, trong miệng nàng oa một tiếng, đúng là lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Khi tất cả người tại thời khắc này, đúng là đột nhiên trượt xuống một mảng lớn. Không tốt, đó là chú sát chi thuật. Nhìn thấy một màn này, Giang Thành Huyền sắc mặt lúc này biến đổi. Mắt thấy cái kia Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân, lần nữa từ cái kia màu đỏ sẫm trong xương mù dày đặc, thế ra hai cái ma thủ, đánh út về phía Phi Tuyết chân quân. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều ý thức được, bọn hắn không thể tiếp tục nhìn như vậy đi xuống. Nếu như nói chuyện này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một ít ân oán cá nhân, vậy bọn hắn vợ chồng hai người, tuyệt sẽ không quản nhiều nửa phần. Nhưng xem tình huống trước mắt, rõ ràng liền là hai vị nguyên anh ma tu, ý đồ ra hại bọn hắn đồng đạo. Vô luận là xuất phát từ đại cục, vẫn là đạo nghĩa, bọn hắn cũng không thể để cái kia Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân giết Phi Tuyết chân quân. Hơn nữa còn có cực kỳ trọng yếu một điểm, là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều không có nói ra khỏi miệng, cái kia chính là khi bọn hắn tại nhìn thấy Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân, biểu hiện ra vừa mới như vậy cảnh tượng thời điểm, bọn hắn đều bản năng đã nhận ra một tia không tầm thường. Trong mơ hồ, đúng là có như vậy một tia bất an. Cho nên sau đó một khắc, vợ chồng hai người lại không nửa phần do dự, lúc này là hướng phía ba người chỗ chiến trường bay đi. Bang! Đốt đốt, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên mới vừa xuất hiện, bọn hắn liền không có chút nào giữ lại. Chỉ thấy Giang Thành Huyền trực tiếp là tế ra hắn ngũ giai bản mệnh chân bảo, canh kim hư không kiếm. Mà Thẩm Như Yên thì là tế ra nàng bản mệnh chân bảo, Lạc Lôi Thiên Ấn. Trong lúc nhất thời, kiếm quang cùng lôi điện xen lẫn, lập tức liền để Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân hai người kinh hãi. Bọn hắn là thật không biết, tại bọn hắn không biết địa phương, thế mà còn ẩn tàng dạng này hai vị nguyên anh chân quân. Bất quá rất nhanh, Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân tựa hồ là nhận ra bọn hắn. Trong mắt tại lướt qua một tia kinh ngạc đồng thời, biểu lộ không khỏi cũng là mang tới mấy phần dữ tợn. "Là các ngươi?" "Vâng." Lời của hai người ân tiết cứng rắn đi xuống, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên công kích, liền đã là đến đỉnh đầu của bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn không thể không tế ra riêng phần mình pháp bảo tiến hành phòng ngự. "Phanh!" Giang giác. Nhưng mà, chỉ là hai kiện pháp bảo, như thế nào canh kim hư không kiếm cùng Lạc Lôi Thiên Ấn đối thủ? Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt công phu, Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân bọn hắn chỗ tế ra hai kiện pháp bảo, liền bị Giang Thành Huyền canh kim hư không kiếm cùng Thẩm Như Yên Lạc Lôi Thiên Ấn đánh nát. Đấu chương xong, chương 325, Thất thải ngọc giản, nhập ma nguyên do. Chương 325, Thất thải ngọc giản, nhập ma nguyên do đang chết. Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ âm trầm. Bọn hắn trong mắt đỏ sẫm quan mang, không khỏi cũng là trở nên càng phát tĩnh mịch. Kết băng, chỉ thấy hai người trực tiếp đưa tay, cùng nhau bẻ gãy mỗi người bọn họ trên tay một ngón tay. Nương theo lấy niệm chú, hai người trong tay đoạn chỉ trong nháy mắt hóa thành một mảnh cực kỳ âm trầm đáng sợ đỏ sẫm huyết vụ. Tại cái này đỏ sẫm huyết vụ ở trong, hình như có đoán độc đến cực điểm gào thét truyền ra. Rất nhanh, hai cái hiện ra hồng lục sắc, tương tự quỷ trảo đồng dạng ma thủ đống nhiên nô ra. Cùng ngay đồng thời, Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân đỉnh đầu, cùng nhau xông ra hai kiện chân bảo. Một kiện làm một đem màu vàng loan đao, một kiện khác thì làm một ngụm phi kiếm màu xanh sẫm. Bọn chúng cùng nhau công kích về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Cẩn thận! Xa xa Phi Tuyết chân quân lập tức lên tiếng nhắc nhở. Trên thực tế, nàng cũng không có ngờ tới, ngay tại nàng tình cảnh nhất nguy hiểm cho thời khắc, nửa đường lại vẫn sẽ có người ra tay giúp đỡ. Cũng chính là cùng một thời gian, Giang Thành Huyền chìa tay ra. Ngang! Bốn phía nhiệt độ lập tức liên tục tăng lên, nồng đậm ánh lửa trong nháy mắt nhuộm đỏ mảng lớn thương cung. Lập tức tất cả mọi người tinh tường nhìn thấy một đầu sinh động như thật, toàn thân đều thiêu đốt lên tầng tầng liệt diễm viêm long, rõ ràng là xông về một đao kia một kiếm cùng cái kia hai cái hiện ra hồng lục sắc ma thủ. Thấy cảnh này, Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân trong mắt lập tức hiện lên một tia khinh thường. Chỉ là ngũ giai thuật pháp liền muốn ngăn cản hai người bọn họ liên thủ công kích, nghĩ đến không khỏi cũng quá đơn giản. Nhưng liền là tại bọn hắn ý nghĩ này vừa dứt trong nháy mắt, bên kia Giang Thành Huyền đúng là lần nữa đưa tay bấm quyết. Hống hống hống, bên trên bầu trời lại lần nữa liên tiếp vang lên ba tiếng to lớn long ngâm. Chỉ thấy ba đầu toàn thân thiêu đốt liệt diễm, tựa như chân long đồng dạng viêm long, lại lần nữa là xông về bọn hắn chỗ tế ra công kích. Làm sao lại? Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân cảm thấy tất cả đều lấy làm kinh hãi. Vì cái gì hắn thi triển ngũ giai thuật pháp tốc độ lại nhanh như vậy? Đơn giản có thể so với thuần phát. Chẳng lẽ nói hắn đã là đem cái môn này ngũ giai hỏa hệ thuật pháp cho tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn? Trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này, bọn hắn liền đông nhiên cảm thấy mình đầu đội trời sắc, đột nhiên tôi xuống. Ngay sau đó, lốp bốp thiểm điện đông nhiên từ đỉnh đầu của bọn hắn đánh rớt. Luôn như thế, thậm chí còn muốn tại Giang Thành Huyền cái kia bốn đầu viêm long phía trên, là ngũ giai lôi hệ chân bảo. Lần này, Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân sắc mặt rốt cục có chút thay đổi. Mọi người đều biết, lôi pháp đối với bọn hắn loại này mà tu khắc chế, đó là thật sự. Huống chi dưới mắt đối phương sử dụng vẫn là ngũ giai lôi hệ chân bảo, chớ nói chi là tại cái này ở trong, còn có đến từ Giang Thành Huyền cái kia bốn đầu viêm long uy hiếp. Ầm ầm, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hai người nguyên bản nhất coi là hào hùng lục sắc ma tay, liền bị Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên công kích phá diệt. Chi chi cờ cờ ý tờ tê tê, ngay sau đó, Thẩm Như Yên lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh lôi đỉnh trường thương. Siêu siêu, lôi đỉnh trường thương nháy mắt lướt qua khoảng cách của song phương, đánh vào hai người chỗ tê ra cái kia hai kiện chân bảo bên trên. Giữa không đống nhiên dâng lên một vòng lóe ra vô hạn lôi điện to lớn cây nấm vân. Chỉ thấy từ Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân hai người liên thủ cùng nhau tế ra chất bảo, đúng là cùng nhau bay ngược trở về. Cái này sao có thể? Hai người trong lòng lập tức kinh hãi. Nhưng tiếp theo còn không chờ bọn họ phản ứng, len ken một tiếng, bọn hắn bên thai đột nhiên liền nghe được một tiếng nắp lọ bị mở ra thanh âm. Chợt hai người trong mắt cùng nhau hiện ra một vòng kinh hãi. Hỏa diễm, vô cùng vô tận kim sắc hỏa diễm, như là biển sóng giống như điên cuồng hướng về bọn hắn mãnh liệt mà đến. Thái Dương chân hỏa, đó là Thái Dương chân hỏa. Huyền Hà đạo nhân lập tức nhịn không được kêu to lên. Loại này nguồn gốc từ chí dương chí cương hỏa diễm, đối với bọn hắn loại cấp bậc này mà tu tới nói đơn giản muốn mạng. Hai người căn bản muốn không dám có chút trì hoãn. Kết băng, chỉ thấy bọn hắn cùng nhau đem trên hai tay còn lại ngón tay toàn bộ bẻ gãy. Lập tức những cái kia đoạn chỉ đột nhiên hóa thành cực kỳ nồng đậm màu đỏ sẫm sương mù. Có thể rõ ràng cảm giác được, hai người khí tức tại thời khắc này cũng là đột nhiên tăng vọt. Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa lại quay người cùng Giang Thành Huyền bọn hắn giao thủ, mà là cùng nhau lái đột băng, phi tốc hướng về phương xa chạy trốn. Hai anh, lúc này muốn đi, đã chậm. Giang Thành Huyền phía sau trong nháy mắt có to lớn côn bằng hư ảnh lướt qua. Còn không đợi Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân có phản ứng, Giang Thành Huyền bóng người liền đã là trực tiếp ngăn tại tiền phương của bọn hắn. Cái gì? Không cho hai người có bất kỳ cơ hội phản ứng, Giang Thành Huyền trong tay vĩnh hằng liệt dương lô, thể tích bỗng nhiên bành trướng, trong nháy mắt hóa thành to lớn bóng ma bao phủ xuống. Cùng này mà kèm theo thì là đại lượng thái dương chân hỏa. Cùng thời khắc đó, Thẩm Như Yên ngũ lôi trảm tiên kiếm cũng là hóa thành quần quần lôi quang, hướng về hai người nhắm thẳng vào đầu chém. Ầm ầm, hỏa diễm cùng lôi điện xen lẫn. Lần này, vô luận Hàn Đông Bình vẫn là Huyền Hà đạo nhân, đều rốt cuộc không thể nào ngăn cản. Bọn hắn cái kia nguyên bản lấy làm tự hào phong ngự, liền tựa như giấy đồng dạng, trong nháy mắt bị ngọn lửa cùng lôi đỉnh chôn bụi. Ngay sau đó, hai loại chí dương chí cương lực lượng cùng nhau đánh vào trên người của bọn hắn, lập tức liền đem bọn hắn nhục thân oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ. A, ách, không trung đống nhiên chuyển ra hai tiếng kêu thảm. Siêu siêu, chật, liền có hai đạo màu đỏ sẫm đột quang từ cái kia vỡ vụn nhục thân bên trong nhảy lên mà ra, mắt thấy liền muốn hướng phía sau trốn xa. Nhưng ngay tại lúc này, một cỗ cực hàn chi khí bỗng nhiên giáng lâm. Rất nhanh, giữa không liền có mảng lớn đông tuyết bay xuống. Chỉ một lát sau, hai cái nguyên bản còn độn thuật vô song nguyên anh, tốc độ trong nháy mắt bắt đầu giảm bớt. Cuối cùng, bọn hắn liền như vậy bị trực tiếp bị đóng băng tại giữa không. Chỉ thấy Phi Tuyết Chân Quân một mặt băng hàn xuất hiện. Trong tay nàng trong nháy mắt xuất hiện một đầu màu băng lam trường tiên. Bộp một tiếng, cái kia trường tiên rơi vào cái kia hai cái đã bị đóng băng nguyên anh trên thân. Liền nghe răng rắc một tiếng, hai cái bị đóng băng nguyên anh trong nháy mắt vỡ vụn. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên muốn lên tiếng nhắc nhở trước đừng giết bọn hắn cũng không kịp. Thật sự là vừa mới nàng bị hai người đánh cho quá thảm, trong lòng sớm đã là tích xúc đầy ngập lửa giận, lúc này mới thừa dịp hai người nhục thân bị hủy lúc, đúng lúc xuất thủ, nhất cử liền đóng băng hai người nguyên anh, từ đó đánh chết. Ai thấy thế, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng cũng chỉ có thể là thở dài một hơi. Phi Tuyết Chân Quân lúc này tựa hồ cũng là kịp phản ứng. Nàng có chút áy náy nhìn về phía hai người, mở miệng nói, thực sự không có ý tứ, ta vừa mới cũng là giận dữ lúc này mới không thể lưu thủ. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể là cười lắc đầu nói, Phi Tuyết đạo hữu không cần như thế, lúc đầu chúng ta muốn cho ngươi lưu thủ, cũng chính là muốn hỏi một câu hai người tình huống cụ thể, cùng thời với bọn họ sao phải chẳng còn có những người khác. Bây giờ bọn hắn nếu như đã bị ngươi giết, cái kia đã giết thì đã giết ta, không có gì. Phi Tuyết Chân Quân tính cách mặc dù có chút thanh lãnh, nhưng nàng lại không phải đồ ngốc, càng không phải là cái loại người này tình lõi đời không có chút nào người biết. Nàng biết Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn liền là tại bận tâm mặt mũi của nàng. Lập tức trên mặt nàng ấy náy không khỏi lại sâu hơn mấy phần. Đồng thời nàng đối với hai người cũng là càng phát cảm kích. Liền nghe nàng lần nữa mở miệng nói, bất kể như thế nào, lần này thiếp thân sở dĩ còn có thể bảo toàn, cái kia đều muốn may mắn mà có hai vị đạo hữu tương trợ. Ngày sau hai vị đạo hữu nếu có cần, chi bằng cáo chi tại ta, ta sẽ làm dốc hết toàn lực. Phi Tuyết đạo hữu khách khí. Giang Thành Huyền khách sáo một câu. Sau đó, hắn liền hỏi nổi lên có quan hệ cái kia Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân tình huống. Phi Tuyết Chân Quân hơi nghĩ nghĩ, lập tức hồi đáp, theo ta được biết, cái kia Hàn Đông Bình chính là Khai Châu Hàn gia lão tổ. Huyền Hà đạo nhân thì là ta Bắc Cương tương đối nổi danh nguyên anh tán tu. Hai người đi qua làm người đến tột cùng như thế nào, ta đây cũng tịnh không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ biết là bọn hắn đã từng cùng một chỗ cùng ta Bắc Cương nguyên anh đồng đạo, cùng nhau chống lại qua làm loạn ma tu. Nói tới cái này, Phi Tuyết Chân Quân trên mặt không khỏi cũng là hiện ra một vòng phức tạp. Chỉ là để cho ta tuyệt đối không ngờ rằng chính là đã từng cùng Bắc Cương rất nhiều nguyên anh đồng đạo, cùng nhau chống lại qua ma tu bọn hắn, cuối cùng vậy mà cũng sẽ rơi vào ma đạo. Thật sự là có chút nói xong lời cuối cùng, Phi Tuyết Chân Quân không khỏi là khe khẽ lắc đầu. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thì là liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng hai người sớm nhất liền có cái kia một tia nghi hoặc, không khỏi là trở nên càng phát nồng đậm. Lập tức bọn hắn mang tới hai người để lại dưới hai cái chữ vật giới chỉ. Đợi đến đem nó bên trên pháp lực lạc ấn toàn bộ thanh trừ về sau, rất nhanh liền đem cái này hai cái chữ vật giới chỉ mở ra. Phi Tuyết Chân Quân ở một bên đứng bình tĩnh lấy. Nàng cũng không có muốn hai cái kia chữ vật giới chỉ, hoặc là chia lại ở trong đó vật phẩm ý nghĩ. Nàng chẳng qua là cảm thấy vợ chồng hai người tại lúc này tuyển trạch mở ra hai cái kia chữ vật giới chỉ sợ là có cái gì cái khác dụng ý ở bên trong. Sự thật cũng là như thế. Ngay tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vợ chồng hai người riêng phần mình mở ra cái kia Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân chữ vật giới chỉ về sau, sắc mặt đông nhiên liền là hơi đổi. Sau một khắc, tay của hai người bên trong riêng phần mình đều nhiều hơn một cái đồ vật. Nói đúng ra, đó là hai cái hiện ra thất thải chi sắc ngọc giản. Đây là một bên Phi Tuyết Chân Quân trên mặt lập tức toát ra một vòng nghi hoặc, nhưng mà Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lại là thần sắc nghiêm trọng. Hai người liếc nhau, chỉ thấy Giang Thành Huyền bỗng nhiên là đem hắn trong tay cái viên kia thất thải ngọc giản cho dán tại chính hắn trên trán. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên bản còn hiện ra thất thải chi sắc ngọc giản, bề ngoài màu sắc đông nhiên bắt đầu bặm mẹo, đảo mắt liền hóa thành đèn kịt một màu chi sắc. Cùng ngay đồng thời, trận trận ma khí nồng nặc cũng là từ ngọc giản kia bên trên mãnh liệt mà ra, cũng ý đồ xâm nhập Giang Thành Huyền thất hải. Hai anh, Giang Thành Huyền trong mũi lập tức hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, trong thất hải của hắn Thái Hạo thần ngọc đột nhiên tách ra vô tận quang hoa. Xoẹt xoẹt xoẹt, những ma khí kia bị Giang Thành Huyền Thái Hạo thần ngọc quang mang vừa chiếu, lập tức tựa như cùng băng tuyết gặp kiêu dương giống như, trong khoảnh khắc bị bốc hơi thành hư vô. A, hống. Liền nghe từ ngọc giản kia bên trong, đột nhiên truyền ra cực kỳ thống khổ gào rít. Giang Thành Huyền sắc mặt phát lạnh, trong tay hắn trong nháy mắt xuất hiện một sợi thái dương chân hỏa. Mặt trời kia chân hỏa rơi vào cái kia một mai đã hóa thành màu đen kịt ngọc giản bên trên, lập tức tựa như cùng nước sôi rơi vào đến chảo dầu, cả cái ngọc giản lập lúc phát ra một trận lốt bốt bị kịch liệt thiêu đốt tiếng vang. Cùng ngay đồng thời, trong đó cái kia gào thét cùng tiêu thảm cũng là trở nên càng phát ra kịch liệt. Trong lúc mơ hồ, đúng là để Giang Thành Huyền ba người bọn họ đều cảm giác có chút chói tai. May mà cái này kéo dài thời gian cũng không dài, không ra mấy cái hô hấp, cái kia cả cái ngọc giản đã là bị Giang Thành Huyền Thái Dương chân hỏa cho hóa thành cho tàn. Nhìn thấy cái này, Phi Tuyết Chân Quân trên mặt lập tức hiện ra một vòng chấn kinh. Nàng nhìn về phía Giang Thành Huyền, rốt cục có chút nhịn không được nói, "Giang đạo hữu, vừa mới đây là..." Ân. Không chờ nàng nói hết lời, Thẩm Như Yên trong tay cái kia một mai thất thải ngọc giản liền bắt đầu run rẩy dữ dội, hình như có muốn thoát ly nàng trường khống. Đây cũng là để Thẩm Như Yên lập tức liền khẽ hừ một tiếng. Sau một khắc, lòng bàn tay của nàng lập tức có vô hạn vô tận lôi điện bắt đầu tàn phá bừa bãi. Lốt bốt, ngắn ngủi một lát, liền nghe theo cái kia thất thải trong ngọc giản, đột nhiên truyền ra một tiếng hét thảm. Chợt, cả cái ngọc giản chính là phịch một tiếng, triệt để hóa thành trận trận màu đen bột phấn tiêu tán. Ba người lẫn nhau liếc nhau một cái. Liền nghe Thẩm Như Yên mở miệng nói, "Nếu như ta không có đoán sai, cái kia Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân, sở dĩ lại rơi vào ma đạo, chỉ sợ sẽ là cùng bọn hắn trong nhận chứa đồ ngọc giản này có quan hệ. Tinh thần của bọn hắn, chỉ sợ sớm đã là bị ngọc giản kia bên trong ma niệm cho triệt để thôn vệ." Nói tới cái này, Thẩm Như Yên ngữ khí hơi dừng lại, ngược lại ngữ khí có chút ngưng trọng nói, "Trọng yếu nhất chính là hai người kia, tại bọn hắn còn chưa triệt để bạo lộ mình trước đó, chúng ta đúng là không có chút nào phát giác. Liền ngay cả ngày đó Huyền Dương Chân Quân, tựa hồ cũng đồng dạng không thể phát giác." Lời nói nghe được cái này, Giang Thành Huyền cùng một bên Phi Tuyết Chân Quân, hiển nhiên đều là ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Phi Tuyết Chân Quân càng là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, gương mặt xinh đẹp hơi đổi nói, "Chẳng lẽ nói, trước đó Cửu Ly Chân Quân cùng Thượng Long Chân Quân, bọn hắn cũng đều là bởi vì nguyên nhân này, từ đó rơi vào ma đạo?" Ân. Cửu Ly Chân Quân cùng Thượng Long Chân Quân. Nghe được Phi Tuyết Chân Quân mà nói, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi đều có chút nghi ngờ nhìn về phía nàng. Hiển nhiên, nàng vừa mới trong miệng nhắc tới hai người kia, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không nhận ra. Thế là Phi Tuyết Chân Quân liền cùng vợ chồng hai người giới thiệu một chút, cũng nói rõ ngay lúc đó hai người cũng là cùng cái kia Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân một dạng, chẳng biết tại sao nguyên nhân liền rơi vào ma đạo. Bây giờ xem ra, hẳn là cùng cái kia Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân một dạng, đồng dạng gặp cái kia thất thải ngọc giản ma thủ. Cũng không biết, hiện tại bọn hắn toàn bộ Bắc Cương bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu nguyên anh chân quân gặp phải chuyện giống vậy. Nếu như số lượng này rất lớn, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Phi Tuyết Chân Quân đã là có chút không có cách nào tưởng tượng. Ba người hiển nhiên đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Lập tức Phi Tuyết Chân Quân nhìn về phía hai người nói, "Giang đạo hữu, Thẩm đạo hữu, việc này can hệ trọng đại, ta khẩn cầu hai vị có thể cùng ta cùng nhau trở về Tàng Kiếm Cung, đem việc này cáo chi tại Huyền Dương Chân Quân." Nghĩ đến lấy kiến thức của hắn cùng lịch duyệt, hẳn là sẽ biết được nơi này chân thực tình huống. Cho dù hắn cũng không biết, nhưng lấy hắn cùng Hóa Thần Tông môn quan hệ trong đó, tuyệt đối có thể đem việc này cáo chi cho Hóa Thần Thiên Quân, không biết hai vị nghĩ như thế nào. Đối với Phi Tuyết Chân Quân đề nghị này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều không có cự tuyệt. Lập tức, một nhóm ba người, tại hơi chút điều chỉnh sau, chính là cùng một chỗ hướng phía Tàng Kiếm Cung phương hướng trở về. Tấu chương xong, chương 326, Ma Họa Chi Triệu, Ma Nhiễm mà nói, Tử Dương Cung, Vạn Tinh Hải vực chiến tranh. Chương 326, Ma Họa Chi Triệu, Ma Nhiễm mà nói, Tử Dương Cung, Vạn Tinh Hải vực chiến tranh. Tàng Kiếm Cung bên trong, Huyền Dương Chân Quân, Thủ Hành Kiếm Quân, còn có Yến Vô Song ba người, hiển nhiên không ngờ tới đã rời đi Giang Thành Huyền bọn hắn, vậy mà lại đi mà quay lại. Bất quá khi bọn hắn đang nghe ba người trước đó tao ngộ về sau, Huyền Dương Chân Quân ba người sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, nhất là Huyền Dương Chân Quân, chỉ thấy sắc mặt của hắn đã là trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, còn có Phi Tuyết Chân Quân, lúc này tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Bọn hắn không khỏi cùng nhau nhìn về phía Huyền Dương Chân Quân. Chỉ nghe Phi Tuyết Chân Quân hỏi, "Huyền Dương đạo hữu, ngươi đối với chuyện này phải chăng có cái gì hiểu rõ?" Bên cạnh Thổ Hành Kiếm Quân cùng Yến Vô Song, lúc này không khỏi cũng đều nhao nhao nhìn về phía Huyền Dương Chân Quân. Huyền Dương Chân Quân trầm mặt dưới, lúc này mới biểu lộ có chút âm trầm mở miệng nói, "Đây là Ma Họa Chi Triệu." "Ma Họa Chi Triệu?" Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên con ngươi không khỏi đều là có chút co rụt lại. Ngược lại là Phi Tuyết Chân Quân, Thổ Hành Kiếm Quân cùng Yến Vô Song ba người, đối với cái này còn chưa không phải đặc biệt giải. Nói cho cùng, bọn hắn đến nay tuổi tác lớn nhất cũng không có vượt qua 900 tuổi, cũng không có tự mình trải qua cái kia mỗi 1200 năm một lần ma thai chi kiếp. Chỉ có Huyền Dương Chân Quân, thân là đại tu sĩ hắn, đó là chân chính rõ ràng cái này cái gọi là ma họa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra người. Lúc này chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu. Không sai, liền là Ma Họa Chi Triệu. Dừng một chút, Huyền Dương Chân Quân tiếp tục nói, chuyện cho tới bây giờ, có một số việc cũng là thời điểm nên để cho các ngươi biết được một chút chân tướng. Nghe vậy, Phi Tuyết Chân Quân, Thủ Hành Kiếm Quân, Yến Vô Song, bao quát Giang Thành Huyền bọn hắn, thần sắc đều là run lên. Bọn hắn đều ý thức được, giờ này khắc này, bọn hắn rất có thể đem biết được một chút đi qua chỗ chưa từng biết được bí mật. Liền xem như Thẩm Như Yên, giờ phút này cũng là tập trung tinh thần, chuẩn bị chăm chú lắng nghe Huyền Dương Chân Quân tiếp theo muốn nói lời. Tuy nói đi qua nàng, chính là đứng tại phương thế giới này đỉnh phong một trong những nhân vật. Đối với phương thế giới này rất nhiều bí mật, đều có 10 phần sung túc hiểu rõ. Nhưng dù sao bây giờ cách nàng lúc trước thời đại kia đã qua thời gian rất dài. Tại đoạn này thời gian dài rằng giặc bên trong, phương thế giới này phải chăng có thay đổi gì, lại cũng không phải là nàng có khả năng biết. Lúc này, liền nghe Huyền Dương Chân Quân tiếp tục nói, có liên quan với ma họa, cũng chính là ma thai chi kiếp, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều nghe nói qua. Lúc trước Thất Liên Ma Giáo, Hắc Thiên Ma Tông, cùng Tinh Hồng Chi Chủ, đều là chúng ta phương thế giới này chân chính trải qua ma kiếp. Lúc kia, ma họa, hoặc giả thuyết là ma kiếp sinh ra, thời gian cơ bản đều tại mỗi 1200 năm một lần. Nhưng từ Thất Liên Ma Giáo bắt đầu, chúng ta phương thế giới này ma kiếp, thời gian cũng là bị rút ngắn vì mỗi 1000 năm một lần. Với lại căn cứ các vị Hóa Thần Thiên Quân phỏng đoán, thời gian này còn biết theo thời gian trôi qua mà tiếp tục rút ngắn. Hắn lời nói này rơi, Phi Tuyết Chân Quân, Thổ Hành Kiếm Quân, Tiến Vô Song ba người, tất cả đều xa vào đến cực độ chấn kinh ở trong. Liền xem như Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, một trái tim cũng là bỗng nhiên trầm xuống. Bởi vì không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, ma kiếp sinh ra, từ lúc đầu mỗi 1200 năm, rút ngắn đến cách mỗi 1000 năm, vậy rốt cuộc là ý vị cái gì? Mang ý nghĩa bọn hắn phương thế giới này thiên địa ý chí đang bị ăn mòn. Thế giới cách ngăn cùng thiên địa bình chướng đang trở nên càng ngày càng yếu. Đợi đến phương thế giới này bình chướng thật bị suy yếu đến trình độ nhất định. Lúc kia, ở vào giới ngoại người kia, chỉ sợ căn bản không cần lại sử dụng chế tạo ma kiếp loại thủ đoạn này, liền có thể nhẹ nhàng hoàn thành đối bọn hắn phương thế giới này tuyệt đối trường khống. Sư Minh, vậy ngươi vừa mới nói tới ma họa chi triệu, lại là chuyện gì xảy ra? Giang đạo hữu bọn hắn trước đó chỗ tao ngộ còn nói rõ cái gì? Lúc này, Tiến Vô Song nhịn không được nhìn về phía Huyền Dương Chân Quân, có chút vội vàng dò hỏi. Đây chính là ta muốn cùng các ngươi nói một cái khác điểm. Huyền Dương Chân Quân sắc mặt trầm ngưng. Từ khi Tinh Hồng Chi Chủ bắt đầu, chúng ta phương thế giới này phạm là có chân chính ma kiếp sinh ra, đều sẽ xuất hiện đủ loại dấu hiệu. Tỷ như Hắc Tiên Ma Tông chi kiếp, liền sẽ thường xuyên xuất hiện không hiểu trời tối. Bao quát vào lúc giữa trưa, lúc sáng sớm, đều sẽ có ngày đen hiện tượng hiện hiện. Đến Thất Liên Ma Giáo chi kiếp, thì là Thất Thải Liên Đài. Phạm là đạt được hoặc là có được cái kia Thất Thải Liên Đài người, cuối cùng đều sẽ biến thành cái kia Thất Liên Ma Giáo chó săn. Trong đó liền bao gồm mấy vị Nguyên Anh chân quân. Mà những cái kia Nguyên Anh chân quân đi qua đều là vì người chính phái, thậm chí là chém giết qua không ít ma tu cùng yêu tu nhân tộc anh hùng. Dạng này người lại rơi vào ma đạo, ngay lúc đó Nguyên Anh thậm chí Hóa Thần Thiên Quân đều có chút không thể tin được. Về sau theo điều tra của bọn hắn cùng xâm nhập hiểu rõ, thế mới biết, tại ma họa chi triệu xuất hiện thời điểm, bọn hắn phương thế giới này bên trong lại trống rỗng xuất hiện rất nhiều nhìn như là cơ duyên, kỳ thực cẩn giấu đi độc dược đồ vật. Người chỉ cần cùng những vật kia tiếp xúc, liền sẽ có cực lớn khả năng bị ở trong ma niệm cho ô nhiễm thần trí, thậm chí lại triệt để đánh mất rơi bản thân, biến thành một bộ chân chính bị ma niệm nắm trong tay khôi lỗi. Trừ phi ngươi có tương ứng ngăn cản thủ đoạn, hoặc là tương ứng bảo vật, mới sẽ không nhận đến những cái kia ma niệm ô nhiễm. Mà loại hiện tượng này, bây giờ Cửu Nguyên Tu Thiên Giới đã bị nó nổi lên một cái chuẩn xác danh tự, liền là ma nhiễm. Đồng thời loại này bị ma nhiễm tu sĩ, bọn hắn địa phương đáng sợ nhất cũng không phải là cái khác, liền là bọn hắn tính bí mật. Chỉ cần bọn hắn không chủ động bạo lộ mình, liền xem như chúng ta những này đại tu sĩ đều rất khó có phát giác. Lời nói nghe được cái này, tất cả mọi người đã minh bạch. Trước đó Giang Thành Huyền bọn hắn chỗ tao ngộ chỉ sợ sẽ là bị cái kia ma niệm ăn mòn Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân. Khó trách hai người êm đẹp bây giờ lại là rơi vào ma đạo. Hóa ra là bởi vì cái kia ma nhiễm nguyên nhân. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lúc này không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Từ vừa mới Huyền Dương Chân Quân trong lời nói, bọn hắn lại là nghe được nhiều thứ hơn. Dưới mắt bọn hắn phương thế giới này, cho nên sẽ có ma họa chi triệu xuất hiện, chỉ sợ cũng là phương thế giới này tiên điệu ý chí đang tiến hành bản thân cứu trợ một loại phương thức. Nó tại thông qua dạng này một loại phương thức nói cho giới nội tu sĩ, nguy cơ to lớn sắp đến. Có thể nói, mau chóng làm tốt đối mặt ma kiếp một hệ liệt tan bài. Đồng thời, ma nhiễm xuất hiện cũng là đang biến tướng cho thấy phương thiên địa này ý chí đang tại tiến một bước bị suy yếu. Nếu không, nó căn bản liền sẽ không cho phép cái kia cái gọi là ma nhiễm chi vật xuất hiện. Chính là bởi vì không có cách nào tránh cho loại tình huống này, vì tự cứu, cái gọi là ma họa chi triệu cũng liền theo thời thế mà sinh. Nói tóm lại, lấy trước mắt tình huống đến xem, hình thức không thể lạc quan. Mặc dù còn chưa tới chân chính muốn lật út tình trạng, nhưng này thời gian chỉ sợ cũng là sẽ không quá xa. Vậy chúng ta có biện pháp nào ứng đối sao? Hoặc giả thuyết, có biện pháp gì hay không, có thể sớm phát hiện những cái kia ma nhiễm chi vật, hoặc là đã bị ma nhiễm người, từ đó tiến hành tương ứng xử lý. Tiến Vô Song mở miệng lần nữa. Cái này trước mắt tạm thời còn không có. Huyền Dương Chân Quân lắc đầu. Bất quá cũng nhanh. Ân. Mấy người không khỏi đều là khe giật mình. Liền nghe Huyền Dương Chân Quân nói, theo ta được biết, sớm tại hồi lâu trước đó, ta Bắc Cương mấy vị Hóa Thần Thiên Quân liền đã liên thủ tại luyện chế một kiện có thể chiếu rõ ma nhiễm chi vật thuần dương chất bảo. Tính toán thời gian mà nói, cái này thuần dương chất bảo hẳn là sắp được luyện chế thành công. Cái gọi là thuần dương chất bảo, chỉ kỳ thật liền là lục giai pháp bảo. Bởi vì mỗi một kiện đạt đến lục giai pháp bảo, trong đó đều sẽ đản sinh ra một tia thuần dương chi khí, cho nên liền được xưng là thuần dương chất bảo. Loại pháp bảo này vô luận uy năng vẫn là hiệu dụng, đều muốn vượt xa ngũ giai chất bảo, là Hóa Thần Thiên Quân phù hợp. Chỉ bất quá lấy bọn hắn cửu nguyên tu tiên giới trước mắt hoàn cảnh, một ít vừa tấn thăng Hóa Thần Thiên Quân, hoặc là nội tình không thế nào sung túc Hóa Thần Thiên Quân, trên tay của bọn hắn chỉ sợ còn chưa hẳn có thể nắm giữ một kiện thuộc về mình thuần dương chất bảo. Giờ phút này, đám người hồi tưởng đến Huyền Dương Chân Quân vừa mới nói tới những lời kia, nội tâm tại cảm thấy nặng nề đồng thời, không khỏi cũng đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bọn hắn Bắc Cương mấy vị kia Hóa Thần Thiên Quân thật sự có thể luyện chế thành công ra có thể chiếu rõ cái kia ma nhiễm chi vật thuần dương chất bảo, cái kia không thể nghi ngờ có thể tiêu trừ rất nhiều tiềm ẩn thai hoàng ẩm. Nếu không, như Tuyết Bay Chân Quân gặp được cái kia chủng loại sự tình, lại nhiều đến mấy lần lời nói, chỉ sợ bọn họ toàn bộ Bắc Cương đều muốn người người cảm thấy bất an. Đến giờ, mọi người giữa lẫn nhau mất đi tín nhiệm. Cái này tại ma họa đến thời điểm, tuyệt đối sẽ là phi thường nghiêm trọng một trận tai nạn. Huyền Dương tiền bối, căn cứ ngươi giải, bằng vào chúng ta Bắc Cương trước mắt tình huống, ngươi đoán chừng cái gọi là ma họa, đại khái lúc nào sẽ chính thức đến. Lúc này, Thủy Trung đều không làm sao mở miệng qua Giang Thành Huyền, rốt cục mở miệng. Nghe được hắn, ở đây mấy người tinh thần không khỏi cũng đều chấn động, lần nữa cùng nhau nhìn về phía Huyền Dương chân quân. Huyền Dương chân quân suy nghĩ một chút, lập tức lắc đầu nói, cái này ta cũng không có biện pháp xác định, nhưng căn cứ ta hiểu rõ, người ta lần này muốn kinh lịch ma kiếp, nên liền là tại cái này trong vòng trăm năm, thậm chí ngắn hơn. Thật sao? Giang Thành Huyền mấy người trên mặt không khỏi lại lần nữa hiện lên một vòng ngưng trọng. Sự tình nếu thật là nếu như vậy, cái kia không thể nói trước, bọn hắn nhất định phải sớm làm một chút chuẩn bị. Lúc này, Huyền Dương chân quân nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, việc này can hệ trọng đại, cho nên ta chuẩn bị tiến về Tử Dương cung một chuyến, đem việc này cáo chi tại Tử Viêm Tiên quân. Huyền Dương chân quân nơi này nói tới Tử Dương cung, đúng là bọn họ Bắc Cương Hóa Thần tông môn thứ nhất. Nó Tử Viêm Tiên quân, càng là một vị uy tín lâu năm Hóa Thần tiên quân. Nghe nói hắn thành tựu cảnh giới Hóa Thần, đến nay đã có mấy ngàn năm lâu. Cho dù đặt ở một đám Hóa Thần tiên quân bên trong, cũng có thể xem như nhân vật phi thường lợi hại. Bên này Huyền Dương chân quân dự định tiến về Tử Dương cung, bên kia Giang Thành Huyền ba người, tự nhiên cũng không có ý định tiếp tục tại Tàng Kiếm cung lưu thêm. Rất nhanh song phương chính là tạm biệt. Đợi đến Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Phi Tuyết chân quân ba người rời đi Tàng Kiếm cung có một khoảng cách sau, Phi Tuyết chân quân đồng dạng cũng là hướng hai người đưa ra cáo tử. Một chút thời gian sau, Giang Thành Huyền hỏi thăm Thẩm Như Yên, nói vừa mới Huyền Dương chân quân nâng lên Tử Dương cung, còn có cái kia Tử Viêm tiên quân, lúc trước nàng phải chăng biết được. Nghe vậy, Thẩm Như Yên nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Lúc trước ta chỗ niên đại đó, Tử Dương cung xác thực đã tồn tại. Chỉ bất quá thời điểm đó Tử Dương cung vẹn vẹn chỉ là một cái liền nguyên anh chân quân đều không có môn phái nhỏ mà thôi. Nghĩ không ra bây giờ dài như vậy 5 tháng trôi qua, cái kia Tử Dương cung không chỉ có y nguyên tồn tại, hơn nữa còn nhất cử trở thành Hóa Thần đại tông. Về phần đương thời tại cái kia Tử Dương cung bên trong, phải chăng có Tử Viêm Thiên quân người này, ta cũng không biết. Bất quá nghĩ đến hẳn là không có. Dù sao ta niên đại đó khoảng cách hiện tại, đích thật là có thời gian không ngắn. Nếu như khi đó hắn cũng đã là tại cái kia Tử Dương cung bên trong vậy hắn cái này số tuổi đến lớn bao nhiêu? Hóa Thần Thiên quân mặc dù thọ nguyên kéo dài, nhưng cực hạn bình thường đều sẽ không vượt qua 8000 năm, đây là tính cả phục dụng tất cả duyên thọ linh vật sau kết quả. Như thế xem ra vị kia Tử Viêm Thiên quân hẳn là tại ngươi chuyển thế về sau vừa rồi nhập cái kia Tử Dương cung. Hai người đang lúc nói chuyện đã là một lần nữa hướng phía Vạn Tinh Hải vực phương hướng xuất phát. Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn liền là tại kết thúc giao dịch hội sau muốn đi trước cái kia Kim Đỉnh biệt phủ nhìn xem có thể hay không từ đó thu hoạch được cơ duyên gì. Bây giờ khi bọn hắn khi biết khả năng có ma kiếp muốn tới sau tiến về cái kia Kim Đỉnh biệt phủ tâm tư chính là càng phát bức thiết. Bất kể như thế nào hết sức tăng lên chính bọn hắn tu vi thực lực vậy cũng là không có sai. Nhất là trong tương lai có thể sẽ có đại nguy cơ giáng lâm tình huống dưới, tu vi cùng thực lực chính là càng phát trọng yếu. Chỉ là khi bọn hắn tốn hao thời gian mấy tháng đến Vạn Tinh Hải vực lúc lại là giật mình phát hiện lúc này Vạn Tinh Hải vực đang tại bột phát đại chiến. Xem nó quy mô nên là mấy nhà nguyên anh cấp bậc thế lực đang tại lẫn nhau giao chiến. Đây là có chuyện gì? Tuy nói cái này trên biển thứ tự so với bọn hắn trên lục địa tới nói muốn hỗn loạn rất nhiều, nhưng đến nguyên anh cấp độ này vô luận tông môn vẫn là gia tộc dưới tình huống bình thường cũng sẽ không bột phát đúng nghĩa đại chiến, trừ phi là có cái gì tình huống đặc thù. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau lông mày không khỏi đều là hơi nhíu dưới. Không hắn, chỉ vì trước mắt chiến trường, vừa bạn liền tại bọn hắn tiến về cái kia Loan Giác Nhai Hải đường phải trải qua bên trên. Nếu như bọn hắn muốn tiến về cái kia Loan Giác Nhai Hải, liền tất nhiên tránh không được muốn cùng cái kia mấy nhà đang giao chiến nguyên anh thế lực phát sinh gặp nhau. Đây là phi thường chuyện phiền phức, một cái không tốt, liền vô cùng có khả năng bị cuốn vào đến phe mình giao chiến bên trong. Nhưng mà, chuyện trên đời này tình chính là như vậy, ngươi càng sợ cái gì liền càng ngại cái gì. Ngay tại vợ chồng hai người đang suy nghĩ tiếp theo bọn hắn nên như thế nào nghĩ cách vòng qua mấy nhà giao chiến chiến trường, từ đó tiến vào cái kia Loan Giác Nhai Hải phạm vi lúc, nơi xa đột nhiên liền có một đám tu sĩ hướng phía bọn hắn bên này bay tới. Người cầm đầu, rõ ràng là một vị kim đan tầng 5 năm tu. Mùi hưng, trong mắt lộ ra nồng đậm lệ khí. Hắn cùng đồng bạn của hắn, vừa mới tới gần Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, liền hạ lệnh đem hai người cho trực tiếp vây lại. Trong đó một vị đôi mắt hẹp dài nam tử, càng là nghiêm nghị đối với hai người nói, các ngươi là ai? Đến ta Vạn Tinh Hải vực đến tụt cùng vì sao? Nhanh lên nhanh chóng nói tới, bằng không mà nói liền đem các ngươi định là địch đạo tu sĩ luận sự. Nghe vậy cái kia hẹp dài nam tử, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi đều là nhíu nhíu mày. Trong lòng mặc dù cảm giác có chút xúi quẩy, nhưng bọn hắn cũng là không đáng cùng đám người này giống như so đo. Chỉ cần bọn hắn phóng xuất ra thuộc về nguyên anh cảnh giới khí tức, bọn gia hỏa này tự nhiên không thể lại thật muốn chết. Chỉ là bởi như vậy, bọn hắn còn muốn điệu thấp thông qua vùng biển này, cũng có chút rất không có khả năng. May mà Loan Giác Nhai Hải cái kia phiến địa phương, không phải ai đều có thể tùy tiện thông qua. Coi như thông qua được, không có tương ứng tín vật, cũng căn bản không cách nào tiến vào cái kia Kim Đỉnh biệt phủ. Vấn đề duy nhất, có lẽ liền là bọn hắn rời đi cái kia Kim Đỉnh biệt phủ về sau, có lẽ sẽ có một chút phiền toái. Bất quá những vấn đề này, trước mắt tạm thời cũng còn không là vấn đề. Nhưng mà, bên này còn không đợi Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn có hành động, bên kia nam tử Mùi Ưng, cùng hắn một đám đồng bạn, lại là đã hơi không kiên nhẫn. Một đám người đúng là không có bất kỳ cái gì báo hiệu liền hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cùng nhau phát động công kích. Tấu chương xong, Chương 327, ngày xưa cố nhân, hư giả chiến tranh, Hạo Xuyên Linh Đảo nguy cơ. Chương 327, ngày xưa cố nhân, hư giả chiến tranh, Hạo Xuyên Linh Đảo nguy cơ. Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, bọn hắn là thật không có ngờ tới, đối phương làm việc, đúng là như vậy không phân tốt xấu. Hai người mình, bất quá chỉ là không có ở trước tiên, lập tức trả lời các ngươi yêu cầu vấn đề, kết quả các ngươi liền trực tiếp động thủ. Với lại cái này vừa động thủ, liền là chạy muốn mạng của bọn hắn tới. Đã dạng này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong mắt, tất cả đều lướt qua một tia lanh ý ông. Ông cũng không thấy bọn hắn như thế nào động tác. Hai thanh phi kiếm lập tức từ trên người của bọn hắn riêng phần mình bay lượn mà ra. Chỉ nghe răng rắc liên tiếp nhẹ vang lên. Những công kích kia hướng pháp bảo của bọn hắn, tất cả đều bị hai người chỗ tê ra phi kiếm cho từng cái chém bỡ. Cái này đống nhiên lúc liền để nam tử mùi ưng, còn có đôi mắt hẹp dài nam tử đám người trong lòng hoảng hốt. Cái này sao có thể? Còn không chờ bọn họ tiếp tục nghĩ sâu, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên phi kiếm liền đã là đến bọn hắn phụ cận. Cái này lập tức để nam tử mùi ưng cùng đôi mắt hẹp dài nam tử bọn người mặt lộ hoảng sợ. Trước tiền bối tha mạng, chúng ta là Long Nham đạo tu sĩ, còn xin phúc xích. Phúc xích, phúc xích. Không chờ bọn hắn nói hết lời, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên phi kiếm liền đã là từ trên người của bọn hắn từng cái lướt qua. Lấy hai người nguyên anh cảnh giới tu vi, chém giết nam tử mùi ưng những người này, căn bản vốn không cần chút sức lực. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt thời gian, những này tự xưng cái gọi là Long Nham đạo tu sĩ liền toàn bộ bị hai người chém giết. Đem bọn gia hỏa này trên người chữ vật pháp bảo thu hồi, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đang chuẩn bị ly khai cái này chỗ địa phương, không ngờ ngay tại lúc này, nơi xa bỗng nhiên lại lướt đến mấy đạo đội quang. Cái này khiến Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lông mày lập tức lần nữa nhíu một cái. Bất quá khi bọn hắn nhìn chăm chú, thấy rõ cái kia mấy đạo đội quang bên trong một người trong đó lúc, trên mặt không khỏi cũng là nổi lên một vòng hơi kinh ngạc thần sắc. Siêu siêu, cũng liền cùng ngày đồng thời, cái kia mấy đạo đội quang đã tới gần. Không trung cũng đúng lúc truyền tới một có chút kinh hỉ thanh âm. Giang đạo hữu, Thẩm đạo hữu. Nương theo lấy dứt lời, cái kia mấy đạo đội quang bên trong bóng người, thình lình cũng là lộ ra bọn hắn lúc đầu hình dạng. Một người trong đó, thình lình chính là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn người quen, ngày đó cùng bọn hắn cùng nhau từng tiến vào thượng cổ di tích thám hiểm quản hơn đỉnh. Chỉ bất quá bây giờ nàng, tu vi so với lúc trước, hiển nhiên cũng là có tăng lên rất nhiều. Đã là đạt đến kim đan tầng 9 cảnh giới. Nguyên lai là quản đạo hữu, thật sự là đã lâu không gặp. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức cười chào hỏi. Nói thật, tại cái này có thể gặp được ngày xưa người quen, vợ chồng hai người trong lòng, nhiều ít vẫn là có như vậy một chút kinh hỉ. Quản Hân Đình hiển nhiên cũng là như thế. Liền nghe nàng ra vẻ có chút oán trách nói, hai vị đạo hữu đã đến ta Vạn Tinh Hải vực, trước đó vì sao đều không cùng ta liên lạc một chút? Cũng tốt để cho ta tận một cái chủ nhà tình nghĩa. Đối với Quản Hân Đình lời này, vợ chồng hai người thật đúng là không tốt tiếp. May mà ngay tại lúc này, ở vào bên người nàng mặt khác hai người, không khỏi đều là đem mang theo ánh mắt tò mò, nhìn về phía Quản Hân Đình. Trong đó một vị tướng mạo có chút đáng yêu quần màu lục nữ tu, càng là nhịn không được hỏi, "Quản sư tỷ, hai vị này là?" Quản Hân Đình lập tức đưa tay đập mình một cái, cười nói, "Nhìn ta cái này đều suýt nữa quên mất cho các người giới thiệu lẫn nhau. Mạnh sư muội, Trần sư đệ, hai vị này chính là ta ngày đó ra ngoài du lịch lúc kết biết hảo hữu." Nói xong, nàng ánh mắt lại chuyển hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, nói: "Giang đạo hữu, Thẩm đạo hữu, hai vị này là ta tại Hạo Xuyên Linh Đảo sư muội cùng sư đệ, Mạnh Thiến, Trần Thanh Dương. Hai vị tốt." Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không có cái gọi là nguyên anh chân quân kiêu ngạo. Bọn hắn đang nghe Quản Hân Đình sau khi giới thiệu, lập tức liền cười cùng cái kia Mạnh Thiến cùng Trần Thanh Dương lên tiếng chào. Hai người nghe vậy cũng là vội vàng đáp lễ. Đây chính là bọn hắn đại sư tỷ Quản Hân Đình hảo hữu, làm sư muội cùng sư đệ bọn hắn, tự nhiên cũng là không dám chậm trễ chút nào. Đúng lúc này, Quản Hân Đình tựa hồ là nghĩ tới điều gì, không khỏi nhìn về phía vợ chồng hai người hỏi, vừa mới ta nhìn bên này hình như có cái kia Long Nham đảo ra hỏa tại, bọn họ có phải hay không cùng các ngươi phát sinh xung đột? Thế nào? Không có sao chứ? Hiển nhiên, vừa mới Quản Hân Đình ba người cũng không có thấy rõ bên này phát sinh hết thảy, chỉ là đại khái phát giác được có Long Nham đảo người tại. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liếc nhau một cái, hai người cũng không có giấu giếm, mà là đem chuyện mới vừa rồi cùng Quản Hân Đình nói một lần. Cái này khiến Quản Hân Đình một bên Mạnh Tiến cùng Trần Thanh Dương nghe được trong lòng lập tức có chút âm thầm tắt lưới. Mình đại sư tỷ hai vị này bằng hữu, không khỏi cũng quá mạnh người ta. Hai ba vị kim đan, cộng thêm 7-8 vị tử phụ, vậy mà liền như vậy nhẹ nhõm bị bọn hắn giết đi. Ngược lại là Quản Hân Đình, đối với kết quả này cũng không có cái gì quá nhiều ngoài ý muốn. Sớm tại song phương quen biết mới bắt đầu, nàng liền biết được hai người thực lực không phải bình thường. Bây giờ thời gian dài như vậy đi qua, thực lực của hai người khẳng định đã là đạt đến một cái cảnh giới càng cao hơn. Nghĩ đến cái này, Quản Hân Đình đối với hai người hiện nay tu vi cảnh giới cũng là rất là tò mò. Chỉ bất quá loại chuyện này, quả thực là không tiện lắm hỏi, chỉ có thể là đợi ngày sau lẫn nhau luận đạo thời điểm, có lẽ có thể suy đoán một hai. Lập tức, nàng không khỏi là lên tiếng mời Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tiến đến bọn hắn Hạo Xuyên Linh Đảo làm khách. Loại sự tình này, nếu là lẫn nhau không có đụng phải thì cũng thôi đi. Dưới mắt song phương nếu như đã đụng tới, bọn hắn nếu là cự tuyệt, cái kia quả thực có chút không thể nào nói nổi. Trọng yếu nhất chính là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, bọn hắn đối với dưới mắt Vạn Tinh Hải vực tình huống cũng là có chút hiếu kỳ, muốn cụ thể tìm hiểu một chút, nơi đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, có thể khiến cho mấy nhà nguyên anh cấp bậc thế lực bộc phát đại chiến. Tại cùng Quản Hân Đình ba người cùng nhau đi tới Hạo Xuyên Linh Đảo trên đường, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên rốt cục cũng là hỏi trong lòng bọn họ vấn đề này. Nghe vậy, Quản Hân Đình ba người trên mặt không khỏi đều là lộ ra một vòng cười khổ. Liền nghe Quản Hân Đình nói, thứ không dám giấu giếm, dưới mắt chúng ta Vạn Tinh Hải vực cái này mấy nhà nguyên anh thế lực, sở dĩ lại bộc phát như thế quy mô đại chiến, nó chủ yếu nguyên nhân cũng là bởi vì muốn tranh đoạt cái kia Thiên Thủy Chi Tinh quán mạch sở hữu quyền. Thiên Thủy Chi Tinh quán mạch. Nghe được cái tên này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng không khỏi đều là khẽ động. Hiển nhiên, hai người đều phi thường rõ ràng, cái kia cái gọi là Thiên Thủy Chi Tinh chính là một loại có chút chân quý thủy thuộc tính bảo tài, nhất là tại luyện chế pháp khí cùng đê giai pháp bảo phương diện, càng là có vô cùng trọng yếu tác dụng. Chớ nói chi là dưới mắt bọn hắn phát hiện chính là cả một đầu Thiên Thủy Chi Tinh quán mạch. Khó trách nơi này mấy nhà nguyên anh thế lực lại triệt để không nể mặt mặt, bộc phát như thế quy mô đại chiến. Cái này nếu là thay đổi bọn hắn, cũng rất khó cam đoan không vì này mà làm to chuyện. Tiếp theo, Quản Hân Đình lại cùng hai người nói nơi này đại chiến càng thêm kỹ càng một ít gì đó. Nghe được vợ chồng hai người đều là hơi nhíu nhíu mày. Dựa theo Quản Hân Đình nói tới, bây giờ tham dự trận đại chiến này nguyên anh cấp thế lực hết thảy có ba nhà. Theo thứ tự là cái kia Long Nham Đảo, Đồng Thiên Linh Đảo, cùng Bích Vân Thiên Đảo. Ba nhà thực lực có thể nói là lực lượng ngang nhau. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ba nhà có thể nói là người này cũng không làm gì được người kia. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái kia Long Nham Đảo thực lực lại là càng ngày càng mạnh. Làm việc cũng là càng phát bá đạo cùng không kiêng nể gì cả. Nhất là đạo chủ của bọn họ, vị kia Long Nham Chân Quân, tại đem tu vi đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ về sau, càng là đối với Bổng Thiên Linh Đảo cùng Bích Vân Thiên Đảo hai vị chân quân tạo thành áp chế chi thế. Chớ hoài nghi, Nguyên Anh trung kỳ đối hai tên Nguyên Anh sơ kỳ, dưới tình huống bình thường, liền là có như thế uy thế. Rơi vào đường cùng, nguyên bản vẫn là ba nhà hỗn chiến cục diện, tại Long Nham Đảo một phương thực lực đại tiến về sau, Đồng Thiên Linh Đảo cùng Bích Vân Thiên Đảo rốt cục lựa chọn liên hợp. Nhưng mà cho dù dạng này, hai nhà vẫn không phải cái kia Long Nham Đảo đối thủ. Cuối cùng, hai nhà hướng Long Nham Đảo một phương đưa ra nghị hòa. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, cái kia Long Nham Đảo vậy mà cự tuyệt. Hán, đúng là muốn một nhà độc chiếm dưới cái kia một đầu Thiên Thủy Chi Tinh quán mạch. Cái này, Đồng Thiên Linh Đảo cùng Bích Vân Thiên Đảo rốt cục triệt để nổi giận. Hai nhà cũng đã không còn bất luận cái gì nói nhảm, lúc này là cùng cái kia Long Nham Đảo triển khai đúng nghĩa chiến tranh toàn diện. Cho tới bây giờ, ba nhà Quang Minh trên mặt vẫn là tu sĩ kim đan số lượng đã là đạt đến 12 vị nhiều. Mà cái này vẫn là không tính vừa mới bị Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên giết chết mấy người kia. Như thế tổn thất đã là vượt qua cái kia Thiên Thủy Chi Tinh quán mạch châu có được giá trị. Hiện tại cho dù là có người muốn bọn hắn dừng lại chiến tranh, cái kia đều khó có khả năng. Trừ phi là có đại tu sĩ cấp bậc người lên tiếng, bằng không mà nói, trận chiến tranh này là căn bản không thể lại dừng lại. Cái này thật đúng là đánh lên đầu a, người ở bên ngoài xem ra, dưới mắt ba nhà tình huống hoàn toàn chính xác chính là như vậy. Nhưng chẳng biết tại sao, chuyện này rơi xuống bây giờ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong mắt, nhưng dù sao cảm giác có chỗ nào không đúng. Về phần cụ thể là nơi nào không đúng, hai người cái này trong lúc nhất thời nhưng cũng nói không ra. Nhưng mà trong cõi u minh trực giác lại là nói cho bọn hắn, dưới mắt chuyện này, khẳng định có chỗ đó không bình thường. Ngay tại trong lòng hai người chính suy tư chuyện này lúc, một bên Quản Hân Đình bỗng nhiên là cười đối bọn hắn nói, "Ê, Giang đạo hữu, Thẩm đạo hữu, các ngươi nhìn, phía trước đó chính là chúng ta Hạo Xuyên Linh Đạo." Chỉ là, nàng bên này tiếng nói vừa mới rơi, nàng còn có bên người nàng Mạnh Tiến cùng Trần Thanh Dương, biểu lộ liền là đột nhiên khẽ giật mình, theo mà chính là sắc mặt đại biến. Sao? Làm sao lại? Liền gặp nơi xa một tòa to lớn hòn đảo phía trên, đang có từng đạo trùng thiên ánh lửa bay lên. Cùng này mà kèm theo, rõ ràng là trận trận cường hãn sóng pháp lực. Trong đó bốn tôn vô cùng vĩ ngạn thân ảnh, càng làm cho người cảm giác sợ hãi. Chỉ tiếc, trong đó một tôn chủ nhân của thân ảnh, đã là bị mặt khác ba tôn chủ nhân của thân ảnh, đánh cho liên tục bại lui, không ngừng đấm máu. Sư tôn. Nhìn qua cái kia không ngừng bị đánh đến liên tục lui lại thân ảnh, Quản Hân Đình, Mạnh Tiến, còn có Trần Thanh Dương ba người, lập tức vô ý thức hét lên kinh ngạc. Lúc này bọn hắn đã là chân chính thấy rõ, cái kia ba tôn đang tại liên thủ vây công bọn hắn sư tôn thỉnh lĩnh chính là cái kia Long Nham Đảo Long Nham Chân Quân, Đồng Thiên Linh Đảo Đồng Thiên Chân Quân, cùng Bích Vân Thiên Đảo Bích Vân Chân Quân. Này làm sao lại? Ba người tâm bên trong lập tức một trận mở mịt. Bọn hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì sao trước đó còn đánh cho ngươi chết ta sống ba nhà thế lực, bây giờ lại liên hợp cùng một chỗ. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn vì sao muốn tiến công tự mình Hạo Xuyên Linh Đảo? Siêu siêu. Phản phất là đã nhận ra Quản Hân Đình bọn hắn cái này một đám người tới gần, tại cái kia Hạo Xuyên Linh Đạo phương hướng, đột nhiên có 7-8 đạo cường hãn thân ảnh, phi tốc hướng phía bọn hắn bên này lướt đến. Làm thủ giả, rõ ràng là hai tên đạt đến giả anh cảnh giới tu sĩ. Còn lại 5-6 người, tu vi cũng đều tại Kim Đan hậu kỳ. Rất hiển nhiên, cái này một đám người, rõ ràng liền là chạy diệt khẩu tới. Đi mau. Đột nhiên, cái kia bị Quản Hân Đình bọn hắn gọi sư tôn nhân khẩu bên trong, truyền đến giống to một tiếng. Tất cả chúng ta đều bị bọn hắn lừa. Cái gì Thiên Thủy Chi Tinh quán mạch, cái gì ba nhà đại chiến, đây hết thảy toàn bộ đều là giả. Hân Đình, ngươi mau dẫn lấy Mạnh Tiến còn có Thanh Dương rời đi, đi được càng xa càng tốt, mãi mãi cũng đừng có lại trở về. Nương theo lấy dứt lời, thân ảnh của hắn lần nữa bị trước người ba người cho hành đánh bay hơn 10 dặm xa, cuối cùng nhập vào mặt biển, lập lúc nhấc lên một đạo mấy trăm trượng cự sóng. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ còn muốn đi. Hạo Xuyên, lời nói thật không sợ nói cho ngươi, hôm nay ngươi cùng ngươi Hạo Xuyên Linh Đảo bên trên tất cả mọi người, một cái đều đi không được. Một vị trên mặt có lấy một sợi râu dài nam tử không khỏi là cười lạnh mở miệng. Người này chính là cái kia Long Nham Đảo đạo chủ, Long Nham Chân Quân, cũng là ở đây tu vi cao nhất một cái, đạt đến Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới. Ở bên cạnh hắn thì phân biệt đi theo một nam một nữ hai người. chính là cái kia Đồng Thiên Chân Quân cùng Bích Vân Chân Quân. Hai người lúc này cũng đều một mặt hài hước nhìn xem bị bọn hắn đánh vào trên biển Hạo Xuyên Chân Quân. Cùng ngay đồng thời, cái kia chính hướng phía Giang Thành Huyền cùng Quản Hân Đình bọn hắn bên này bay tới 7-8 người, trong khoảng thời gian ngắn, thình lình đã là tới gần phạm vi trăm dặm. Khoảng cách này, đối với Nguyên Anh cảnh giới chân quân tới nói, cơ hội liền là một cái chớp mắt liền có thể đến khoảng cách. Dù cho là đối tu sĩ Kim Đan tới nói, cũng đồng dạng là tương đối nguy hiểm khoảng cách. Giang đạo hữu, Thẩm đạo hữu, còn có Mạnh sư muội cùng Trần sư đệ, chúng ta đi mau. Lúc này, Quản Hân Đình rốt cục từ biến cố trước mắt bên trong hồi phục thần trí. Nàng không nói hai lời, lúc này liền muốn cùng Giang Thành Huyền cùng Mạnh Tiến bọn hắn cấp tốc rời đi. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ bên này có hành động, bên kia 7-8 người, dĩ nhiên đã là hướng bọn hắn phát động công kích. Trong đó lại lấy cái kia hai tên cầm đầu giả anh tu sĩ công kích hung mạnh nhất. Chỉ thấy giữa không trung, một chung một tháp, rõ ràng là lấy một loại thế như bạt tấn, đột nhiên hướng phía đám người bọn họ trấn áp mà đến. Ong ong ong. Cái kia hai kiện pháp bảo còn chưa đến, nhưng từ trên đó phát tán ra kinh khủng ba động, cũng đã khiến cho Quản Hân Đình bọn hắn quanh mình không khí đều trở nên sền sệt. Lúc này bọn hắn như quay người muốn đi, tốc độ kia tuyệt đối sẽ bị vô hạn kéo chậm. Không chỉ có không thể chạy mất, ngược lại còn có thể không công lãng phí hết tốt nhất ngăn cản thời cơ. Quản Hân Đình hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ném đi một cái tràn ngập áy náy ánh mắt, lập tức truyền âm đối bọn hắn, còn có Mạnh Thiến cùng Trần Thanh Dương đạo, một hồi ta lại đem hết toàn lực ngăn chặn bọn hắn, lúc kia, các ngươi liền riêng phần mình tách ra chạy a, có thể chạy mất một cái là một cái. Giang đạo hữu, Thẩm đạo hữu, thực sự không có ý tứ, việc này liên lụy các ngươi. Nói xong, Quản Hân Đình liền chuẩn bị bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, dùng cái này để ngăn cản đối phương cái kia một đợt công kích. Nhưng cũng chính là tại lúc này, một cái tay lại là nhẹ nhàng đặt tại nàng trên bờ bay. Chỉ thấy Giang Thành Huyền Dương mắt bình tĩnh nhìn qua phía trước, trong miệng gần từng chữ, "Quản đạo hữu, không cần như thế, việc này giao cho ta cùng phu nhân ta đến là được." Tấu chương xong, chương 328, Quản Hân Đình chấn kinh, Ma Hóa Chân Quân, quả quyết chém giết năm cờ đại trường. Chương 328, Quản Hân Đình chấn kinh, Ma Hóa Chân Quân, quả quyết chém giết năm cờ đại trường ách. Nghe được Giang Thành Huyền mà nói, Quản Hân Đình, Mạnh Tiến, còn có Trần Thanh Dương, tất cả đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Nhưng tiếp theo còn không đợi Quản Hân Đình mở miệng, ở vào nàng bên cạnh Giang Thành Huyền chính là nhẹ nhàng nắm tay, lập tức hướng phía trước chính là đánh ra ngoài. Đông, phản phất cự truy nhập vào mặt hồ. Chỉ thấy nguyên bản còn bình tĩnh hư không, đột nhiên là nhộn nhạo lên từng vòng như là như gợn sóng gợn sóng. Cái kia công kích chính diện hướng bọn hắn một chuồng một tháp, đột nhiên liền giống như là gặp phải vô số thiên thạch va chạm. Toàn bộ trung thân cùng thân tháp đều là rung động dữ dội. Cuối cùng đúng là phanh phanh hai tiếng, hướng về phương xa bay ngược ra ngoài, lập tức hung hăng nhập vào đến trên biển, văng lên hai đạo trùng thiên của nước. Bao quát những người khác những công kích kia, cũng tất cả đều như thế, bị Giang Thành Huyền một quyền này đánh cho thất linh bát lạc. Cái gì? Hai tên giả anh tu sĩ, cùng bọn hắn cùng nhau những người kia, trên mặt tất cả đều nhịn không được toát ra một vòng chấn kinh. Nhưng tiếp theo còn không đợi bọn hắn phản ứng, một vòng như là màu vàng tiêu dương sáng chói kiếm quang, chính là bỗng nhiên tại trong con mắt của bọn hắn phóng đại. Cái kia dọa người như thế, trực tiếp là để bọn hắn quanh thân lông tơ dựng thẳng lên. Liền nghe xoẹt kéo một tiếng, những người này căn bản là không kịp có chút phản ứng, toàn bộ thân hình chính là toàn bộ bị cái kia một đạo sáng chói đến cực điểm kiếm quang bao phủ. Thân hình cũng giống như cái kia phong hóa cắt đá giống như, bị gió nhẹ nhàng thổi, lập tức liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này, một bên Quản Hân Đình, Mạnh Tiến, Trần Thanh Dương ba người, tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn thật sự là có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Phải biết, vừa mới những cái kia đều là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, ai trong đó hai người càng là đạt đến giả anh cảnh giới. Kết quả đây, bị Giang Thành Huyền một quyền một kiếm, liền cho nhẹ nhàng giải quyết. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương a. Liền xem như đối Giang Thành Huyền bọn hắn biết sơ lược Quản Hân Đình, cũng chưa từng nghĩ tới thực lực của hai người sẽ đạt tới như thế tình trạng. Chẳng lẽ nói, tại quá khứ những trong năm kia, hắn Giang Thành Huyền, thậm chí là Thẩm Như Yên thực lực, sớm đã siêu việt Kim Đan tầng cấp, đạt đến cùng bọn hắn sư tôn ngang hàng cảnh giới. Theo bản năng, Quản Hân Đình ánh mắt của mấy người chuyển hướng Giang Thành Huyền. Quản Hân Đình càng là có chút không dám tin nói, "Giang đạo hữu, tu vi của ngươi chẳng lẽ đã?" "Ừ." Giang Thành Huyền mỉm cười gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Đây cũng là để Quản Hân Đình, Mạnh Thiến, còn có Trần Thanh Dương, tất cả đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đột nhiên, Quản Hân Đình giống như là ý thức được cái gì. Ánh mắt của nàng đông nhiên là chuyển hướng Giang Thành Huyền bên cạnh Thẩm Như Yên, có chút không dám xác định nói, "Thẩm đạo hữu, Giang đạo hữu tu vi đã đột phá Nguyên Anh cảnh giới, vậy ngươi tu vi phải chăng cũng?" "Ân, không tệ." Đối mặt Quản Hân Đình hỏi thăm, Thẩm Như Yên đồng dạng cũng là mỉm cười gật đầu. Thật đúng là. Quản Hân Đình trong lòng lần nữa nhịn không được hít sâu một hơi. Nguyên bản nàng coi là mình những năm này tu luyện tiến bộ đã là vô cùng lớn, lại không nghĩ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tiến bộ của bọn hắn đó là càng thêm biến thái, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới, đồng dạng cũng là rất nhiều kim đan, cả một đời vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua cảnh giới. Cái này thật đúng là. Quản Hân Đình này lại cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để hình dung chính nàng tâm tình. Nàng chỉ biết là đã Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trước mắt đều đã thành tựu Nguyên Anh, vậy có phải hay không có thể mời bọn họ hỗ trợ? Chỉ là loại lời này, nàng nhất thời bán hội cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Bất quá cũng chính là tại lúc này, nơi xa chính đem cái kia Hạo Xuyên Chân Quân cho áp chế gắt gao Long Nham Chân Quân ba người, rõ ràng cũng là đã nhận ra bọn hắn động tĩnh bên này. Cái này khiến trong con mắt của bọn họ lập tức lướt qua một vòng mù mịt. đối với Giang Thành Huyền vừa mới chỗ thi triển ra thực lực, ba người đó là lại quá là rõ ràng, tuyệt đối liền là Nguyên Anh tầng cấp lực lượng không thể nghi ngờ. Đột nhiên thêm ra một cái Nguyên Anh, hơn nữa nhìn tình huống, vẫn là Hạo Xuyên chân quân bọn hắn một phương Nguyên Anh. Cái này rõ ràng là có chút vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, ba người cấp tốc liếc nhau một cái. Lập tức, liền gặp cái kia Bồng Thiên chân quân đống nhiên là thân hình lóe lên, đúng là hướng thẳng đến Giang Thành Huyền lướt đi tới. "Đạo hữu, ta xem ngươi hẳn là cũng không phải là cái này Vạn Tinh Hải vực người, việc này chính là ta Vạn Tinh Hải vực bên trong bộ sự tình, mong rằng đạo hữu không nên nhúng tay, ngày sau chúng ta sẽ làm có chỗ hồi báo." Cái kia Bồng Thiên chân quân người còn chưa tới, nhưng hắn truyền âm cũng đã xa xa truyền đến. Ngay tại nơi xa cùng Long Nham chân quân cùng Bích Vân chân quân giao thủ Hạo Xuyên chân quân, phản phất biết Bồng Thiên chân quân sẽ cho Giang Thành Huyền truyền âm một dạng, đột nhiên chính là hướng về phía Giang Thành Huyền hô to. "Vị kia đạo hữu, tuyệt đối đừng tin tưởng Bồng Thiên chân quân hắn. Ba người bọn họ hoàn toàn có ngược lại tại bọn hắn dĩ vãng làm việc chuẩn tắc, trong này tuyệt đối có thiên đại vấn đề. Đạo hữu ngươi cắt không thể bị bọn hắn chỗ lừa bịp. Muốn chết." Nghe được Hạo Xuyên chân quân mà nói, y nguyên đem hắn áp chế gắt gao Long Nham chân quân cùng Bích Vân chân quân, trong mắt lập tức cùng nhau hiện lên một vòng sắc cơ. Hai người thế công không khỏi là trở nên càng phát hung mãnh lăng lệ. Chỉ thấy Hạo Xuyên chân quân càng không ngừng liên tiếp lui về phía sau, trên thân không ngừng có máu tươi phiêu tán rơi rụng mà ra. Cũng liền cùng này đồng thời, Đồng Thiên chân quân đã là tới gần Giang Thành Huyền bọn hắn mấy trăm dặm phạm vi. Khoảng cách này, đối với Nguyên Anh chân quân mà nói, đã là cực kỳ nguy hiểm khoảng cách. Giang Thành Huyền đôi mắt lập tức nhíu lại. Hắn cùng Thẩm Như Yên cấp tốc nhìn nhau. Trong lòng hai người, cơ hồ là không hẹn mà cùng, đều lướt qua một cái suy đoán. Và anh, đột nhiên, liền gặp cái kia Đồng Thiên chân quân đỉnh đầu, đột nhiên là xông ra một thanh khổng lồ chiến phủ. Cái kia chiến phủ phảng phất có thể bổ ra thiên địa, mang theo vô cùng quyết tuyệt nồng đậm sát ý, thông suốt là hướng phía Giang Thành Huyền bọn hắn bổ xuống. Trong chớp nhoáng này, ở vào Giang Thành Huyền bên cạnh bọn họ quản hân đình ba người, trong mắt liền chỉ còn lại có cái kia một thanh khổng lồ chiến phủ. Pháp lực của bọn hắn, nguyên thần, giống như đều bị triệt để ngưng kết, hoàn toàn không làm được phản ứng chút nào. Hai anh. Ngay tại lúc này, Giang Thành Huyền trong mũi hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, trong cơ thể hắn Đại La Nguyên Anh đột nhiên mở hai mắt ra, kinh khủng pháp lực thông suốt là dâng lên mà ra. Chỉ nghe ken một tiếng, Giang Thành Huyền canh kim hư không kiếm, rõ ràng là hóa thành trăm trượng kiếm quang, cùng cái kia bổ tới to lớn chiến phủ, chính là hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Trong chớp nhoáng này, một kiếm một đũa chỗ va chạm trung tâm, đột nhiên khuếch tán ra một vòng tựa như mặt trời hừng hực quang mang. Phía dưới mặt biển càng là bịch một cái, đột nhiên nổ lên một đạo cao tới mấy trăm trượng cự sóng. Phanh. Nhưng cũng liền tại lúc này, vị kia dẫn đầu phát động tiến công Đồng Thiên chân quân, giờ phút này chính bản thân hắn, đúng là bị một cỗ cự lực cho hung hăng nhập vào đến trên biển. Tính cả hắn đánh rất to lớn chiến phủ cùng một chỗ, tất cả đều bị đập bay không biết bao nhiêu dặm xa. Làm sao lại? Nơi xa chính đem một tia chú ý đặt ở Giang Thành Huyền bọn hắn bên này, Long Nham chân quân cùng Bích Vân chân quân, trên mặt tất cả đều lộ ra một vòng kinh ngạc, có chút khó có thể tin. Cũng liền cùng một thời gian, bên này Giang Thành Huyền cũng không dừng tay. Chỉ thấy hắn đưa tay một dẫn, thuộc về Đại La Nguyên Anh hùng hồn pháp lực, lần nữa bị hắn rót vào cái kia canh kim hư không kiếm bên trong. Ong ong ong. Trong khoảnh khắc, canh kim hư không kiếm quang mang, không khỏi là trở nên càng phát ra sáng chói. Cái kia sắc bén kiếm cương, trực tiếp là đem phía dưới mặt biển đều cắt chém ra một đầu rãnh sâu hoắm. Thấy một bên quản hân đình ba người, trên mặt tất cả đều là tràn đầy rung động. Đi. Cuối cùng, Giang Thành Huyền chỉ một ngón tay, canh kim hư không kiếm bỗng nhiên hóa thành một đạo cự đại sáng chói kiếm quang. Vang một tiếng, mặt biển lập lúc bị phá ra một cái độc lớn, ở trong kim quang bốc lên. A. Cũng liền cùng ngày đồng thời, một tiếng hét thảm đột nhiên là xuất hiện ở trong thai mọi người. Chỉ thấy nguyên bản bị Giang Thành Huyền đánh vào trên biển Đồng Thiên chân quân, giờ phút này thân thể của hắn đã là máu me đồng địa, liền ngay cả hắn một cánh tay đều đã là không cánh mà bay. Không cần phải nói, đây tuyệt đối liền là Giang Thành Huyền vừa mới một kích kia kết quả. Nghĩ không ra thực lực của hắn bây giờ thế mà đã mạnh đến loại trình độ này, liên thân vì uy tín lâu năm Nguyên Anh chân quân, Đồng Thiên chân quân đều hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Quản Hân Đình tâm tình có chút phức tạp. Ngay tại lúc này, cái kia đã bị Giang Thành Huyền trọng thương Đồng Thiên chân quân, trên người hắn đột nhiên chính là bốc lên một cỗ tính mịch hắc quang, một cỗ dị thường tà ác, dị thường điên cuồng, dị thường vặn vẹo khí tức, rõ ràng là từ trên người hắn chậm rãi phát ra. Tính cả thực lực của hắn, tựa hồ cũng là tại loại biến hóa này dưới bằng không tăng lên rất nhiều. Cái này, Quản Hân Đình mấy người biểu lộ không khỏi đều là biến đổi. Bọn hắn trợn to mắt, đơn giản có chút không dám tin tưởng mình tất cả những gì chứng kiến. Ha ha, ha ha ha, nhưng cũng chính là tại lúc này, liền gặp cái kia Đồng Thiên chân quân trong miệng, đột nhiên là phát ra một trận quỷ dị mà âm trầm cười quá dị. Hai con mắt của hắn trong nháy mắt bị đỏ sẫm quang mang chỗ tràn ngập, quay đầu nhìn về Giang Thành Huyền còn có đám người trong mắt, càng là tràn đầy tàn nhẫn cùng dữ tợn. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức liếc mắt nhìn nhau. Hai người thần sắc đều là trong nháy mắt trở nên dị thường nghiêm trọng. Đây cũng không phải nói ma hóa sau Đồng Thiên chân quân đối bọn hắn tạo thành cái gì tính thực chất uy hiếp, mà là trước mắt loại tình huống này đã là để bọn hắn cảm nhận được một tia nguy cơ. Trước có cái kia Hàn Đông Bình cùng Huyền Hà đạo nhân, bây giờ lại có cái này Đồng Thiên chân quân. Không đúng, dưới mắt Đồng Thiên chân quân như thế, xa như vậy chỗ Long Nham chân quân cùng Bích Vân chân quân, phải chăng cũng? Trong lòng của bọn hắn vừa mới lóe lên ý nghĩ này, liền gặp nơi xa đang cùng Hạo Xuyên chân quân giao thủ Long Nham chân quân cùng Bích Vân chân quân, quanh thân đồng dạng là bốc lên trận trận hắc quang. Một cỗ cực kỳ tà ác ma đạo khí tức, thông suốt là từ trên người của bọn hắn bắn ra. Cùng này mà nương theo cùng nhau, còn có cặp mắt của bọn hắn, đồng dạng hóa thành đỏ sẫm một mảnh. quả nhiên. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ánh mắt đều là ngưng tụ. Trước sau cộng lại, đã có 5 vị chân quân bị ma nhiễm. Đây là bọn hắn hiện nay đụng phải, vậy bọn hắn không có đụng phải hoặc là không biết, lại còn có bao nhiêu. Với lại, ai có thể cam đoan, như thế ma nhiễm sẽ chỉ nhằm vào Nguyên Anh cấp bậc tu sĩ. Vạn nhất loại tình huống này hướng xuống kéo dài, lan đến gần Nguyên Anh phía dưới tu sĩ, kia chẳng cảnh, đơn giản khiến người ta có chút không dám tưởng tượng. Trước sớm, Huyền Dương chân quân nói, lần này ma kiếp có lẽ sẽ tại 100 năm về sau bộc phát. Nhưng ở bây giờ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên xem ra, lần này ma kiếp đã bắt đầu. Nếu thật đần độn vì ý loại tình huống này tiếp tục kéo dài, đợi đến 100 năm về sau, bọn hắn phải đối mặt chỉ sợ không chỉ là đến từ giới ngoại ma tu, còn có vô số đến từ những cái kia bị ma nhiễm bản giới tu sĩ. Vâng. Ngay tại lúc này, ma hóa về sau Đồng Thiên chân quân, hắn cái kia một thanh khổng lồ chiến phủ, bề ngoài đột nhiên cũng là bị nhiễm lên tầng một giống như là mực nước đen kịt màu sắc. Quản Hân Đình mấy người trong hai, lập tức như có vô số quỷ khóc sói gào vang lên, đúng là khiến cho đầu góc của bọn hắn cảm nhận được từng đợt choáng váng. Thân thể cũng là không bị khống chế, bắt đầu lung lay sắp đổ. Mắt thấy liền muốn rơi vào trên biển, ngay tại lúc này, ở vào bên cạnh bọn họ Thẩm Như Yên, lòng bàn tay đột nhiên sáng lên một đạo địa quang. Lốt buốt, chói mắt thiểm điện tại đỉnh đầu của bọn hắn lướt qua. Trong khoảnh khắc, những cái kia nguyên bản còn tại bọn hắn trong hai, không ngừng bị khóc sói gào thanh âm lập tức biến mất. Cả người tinh thần cũng là một lần nữa vì đó chấn động. Cùng một thời gian, bị nhiễm lên dày đặc ma khí to lớn trên phủ, nó đằng trước nhất, rõ ràng là hiện ra một cái ma thủ đồ án. Cả thanh chiến phủ uy thế so với trước đó, chọn vẹn mạnh không chỉ một lần. Hướng phía Giang Thành Huyền đỉnh đầu lần nữa bổ xuống. Giang Thành Huyền trong mắt lướt qua một vòng tàn khốc, chỉ thấy cả người hắn thân hình bỗng nhiên nổ cao. Phía sau một tôn hoàng giả hư ảnh từ từ bay lên, uy nghiêm mà khôi hoành khí thế, rõ ràng là từ trên người hắn bắn ra. Ầm ầm, nương theo lấy hắn một đạo cự đại quyền cương đánh ra. Phương này bầu trời, lập lúc bị vô cùng vô tận hoàng giả uy nghiêm chỗ tràn ngập. Bá đạo tuyệt luân, sao chịu được có thể đến đỉnh đầu hắn to lớn chiến phủ, cùng Giang Thành Huyền Trô đánh ra quyền cương va chạm, lập lúc liền bạo phát ra một trận nổ rung trời. Ngay sau đó, chiến phủ phía trên bỗng nhiên truyền ra một trận gào thét. Cả thanh chiến phủ quanh thân ma khí trong nháy mắt bị đánh tan, tính cả nó bản thể cùng một chỗ, bị đánh bay ra trăm dặm xa. Cái gì? Thấy cảnh này, Đồng Tiên chân quân sắc mặt lập tức đại biến. Chỉ là lần này, Giang Thành Huyền sẽ không đi cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Liền gặp hắn bước ra một bước, phía sau to lớn hoàng giả hư ảnh lại lần nữa hiện hiện. Cường hãn quyền cương, cơ hồ là một quyền tiếp lấy một quyền, đem Đồng Tiên chân quân cả người đánh cho không ngừng lùi lại, không ngừng đấm máu. Trên thân trong nháy mắt là hiện đầy lít nha lít nhít vết rạn. Muốn chết. Dừng tay. Nơi xa nhìn thấy đây hết thảy Long Nham chân quân cùng Bích Vân chân quân, trên mặt cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Hai người giống to ở giữa, đã là vứt xuống trước mặt Hạo Xuyên chân quân, ngược lại hướng phía Giang Thành Huyền cấp tốc lướt đến. Ầm ầm. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ hai người tới gần, Giang Thành Huyền phía sau đang nháy qua một đạo khôi hoành hoàng giả hư ảnh về sau, rõ ràng là lại lóe lên một long một tượng to lớn hư ảnh. Trong chốc lát, so với trước đó trọn vẹn cường đại mấy lần lực lượng, rắn rắn chắc chắc đập vào Đồng Thiên chân quân trên thân thể. Liền nghe phịch một tiếng. Đồng Thiên chân quân toàn bộ thân hình, trong chốc lát liền bị đánh đến chia năm xẻ bảy. A. Nương theo lấy kêu thảm, một cái ước chừng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu đen nguyên anh, rõ ràng là từ cái kia vỡ vụn thân thể bên trong sông lên mà ra. Mắt thấy liền muốn trốn xa chạy trốn, không ngờ ngay tại lúc này, một đạo hiện ra sáng chói kim mang kiếm khí, rõ ràng là từ trên người hắn vút qua. Ta không cam tâm. Nương theo lấy gầm lên giận dữ rơi xuống, Đồng Thiên chân quân cái kia đã ma hóa nguyên anh, trong nháy mắt bị chém thành đầy trời nguyên khí tiêu tán. Soạt, trong hư không, lập tức dâng lên một trận to lớn linh khí triều dâng. Tất cả mọi người trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cỗ kinh hãi. Đường đường nguyên anh chân quân, thế mà cứ như vậy bỏ mình. Chính hướng bên này chạy tới Long Nham chân quân cùng Bích Vân chân quân càng là trong nháy mắt giận dữ. Người muốn chết. Hai người gầm thét ở giữa, trên người bọn hắn khí tức cũng là bắt đầu cấp tốc biến hóa. Từng lớp ma khí nồng nặc, bắt đầu ở bọn hắn quanh thân cấp tốc vây quanh. Hai người cái kia đã hiện ra đỏ sậm chi sắc hai con người, thông suốt là bộc phát ra càng thêm thâm trầm đỏ sậm. Chết cho ta. Xoẹt, chỉ thấy giữa không trung, một thanh toàn thân lượn lờ vô hạn ma khí trường thương, nháy mắt đâm rách không khí, xoay tròn lấy, phi tốc hướng phía Giang Thành Huyền Mi tâm phong tới. Cùng ngay đồng thời, Bích Vân chân quân đỉnh đầu cũng là xông ra một thanh phi kiếm. Tầng tầng điệt điệt kiếm quang, nháy mắt biến thành một trường kiếm võng, hướng về Giang Thành Huyền chỗ bên này khu vực, không khác biệt bao phủ mà đến. Đúng là muốn đem bao quát Giang Thành Huyền ở bên trong tất cả mọi người, toàn bộ cắt thành thịt nát. Ầm ầm. Nhưng ngay tại lúc này, từ đầu đến cuối, cũng chưa từng xuất thủ qua Thẩm Như Yên, lúc này lại là đột nhiên động. Chỉ thấy nàng tay ngọc vừa nhấc, bản mệnh chân bảo Lạc Lôi Thiên Ấn, lập lúc hóa thành vô hạn lôi đỉnh, hướng về hai người công kích liền rơi xuống. Chỉ thấy bên trên bầu trời, lít nha lít nhít, tất cả đều là chói mắt thiểm điện. Từng đợt nổ thật to, không ngừng tại trong thai mỗi một người vang lên. Kinh khủng uy năng, càng đem Long Nham chân quân trưởng thường, cùng Bích Vân chân quân phi kiếm, đánh cho quang mang ảm đạm, đồng phát ra từng đợt tựa như người thống khổ gào thét. Lôi hệ bản mệnh chân bảo. Sao? Làm sao lại? Hiển nhiên, vô luận là Long Nham chân quân vẫn là Bích Vân chân quân, bọn hắn đều không có ngờ tới, vị kia tại hắn Giang Thành Huyền bên cạnh nữ tu, thế mà cũng là một vị nguyên anh chân quân. Hơn nữa còn là một vị am hiểu lôi pháp chân quân. Phu quân, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, ngươi ta một người một cái, tốc chiến tốc thắng a. Lúc này, Thẩm Như Yên thanh âm, đột nhiên là tại Giang Thành Huyền trong thai băng lên. Nghe được nàng, Giang Thành Huyền lập tức xông nàng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Giang Thành Huyền thân ảnh lập lúc hóa thành một vòng lăng lệ tới cực điểm kiếm quang, hướng về kia Long Nham Chân Quân chém đi qua. Long Nham Chân Quân hiển nhiên không ngờ tới Giang Thành Huyền vậy mà lại đem hắn làm mục tiêu, chỉ thấy trên mặt của hắn lập lúc hiện lên một tia bạo ngược. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên cắn đứt mình ba ngón tay. Kết băng, kết băng, kết băng, to lớn màu đỏ sẫm xương mù dày đặc, đột nhiên tại trước người hắn ngưng tụ mà thành. Cùng này mà kèm theo, còn có từng đợt dị thường đáng sợ, lại không giống như người gào thét gào thét. Siêu siêu, đột nhiên, chỉ thấy từ cái kia đỏ sẫm trong xương mù dày đặc, đột nhiên có ba cái dữ tợn ma thủ bay lượn mà ra, lập tức cùng nhau chụp vào Giang Thành Huyền biến thành một màn kia kiếm quang. Muốn chết. Giang Thành Huyền trong mắt lướt qua một đạo sắc cơ. Trong cơ thể hắn Đại La Nguyên Anh đột nhiên chấn động. Sau một khắc, hắn biến thành kiếm quang uy thế lại tăng ba phần. Cùng ngay đồng thời, một đạo hiện ra ngũ sắc hình quạt quang mang, trong nháy mắt lướt qua cái kia ba cái ma thủ, cùng Long Nham Chân Quân bản thân. Chỉ thấy nguyên bản còn uy thế bất phàm, tràn ngập vô hạn ác ý cùng ma uy ba cái ma thủ, cùng cái kia Long Nham Chân Quân, nó uy thế bằng không liền giảm xuống ba thành. Cái này khiến Long Nham Chân Quân trong lòng lập tức kinh hãi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nhưng mà, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng đây hết thảy, từ Giang Thành Huyền biến thành cái kia một đạo lăng lệ kiếm quang, đã là cùng cái kia ba cái ma thủ hung hăng đụng vào nhau. 5000 chữ, từ hôm nay trở đi, thử một chút năm ca đảm, nhìn xem có thể kiên trì bao lâu, ở đây bái cầu một đợt nguyện phiếu. A, còn có phiếu đề cử, tấu chương xong.